Mỗi khi đó, nàng liền bịt lấy lỗ tai giấu vào mẫu thân trong lòng. Phụ thân tìm đi qua vô số lần, có thể mỗi lần đều chỉ có thể để cho Hán Khu xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. 30 năm trước, Tú Hoa quê nhà thị trấn Gia Chúc Viện còn lưu hành một thời đại nhà tắm. Kia một chút cửa khu nghỉ ngơi là được là trời nhiên bát quái nơi. Đi ngang qua tiểu Tú Hoa không chỉ một lần nghe được các nữ nhân sinh động như thật tán gẫu khởi Lý tỷ cái kia điên nữ nhân, nàng rất không lý giải, vì sao còn có người cảm thấy đáng đánh. Sau khi lớn lên, mỗi khi đêm tối vắng người, nàng trong tai ngẫu nhiên vẫn toát ra kia từng đạo làm người ta sợ hãi quất âm thanh, vì thoát khỏi ác mộng, nàng bắt đầu ở trong nhà một mình tắm rửa khi giơ tay lên vỗ chính mình làn da. Hơn nữa cố gắng tự hỏi giả thiết đem đến từ mình gặp được đồng dạng tình hình phải làm thế nào phản kích, tốt nhất là có thể một kích trí mạng. Này trực tiếp đạo đến nàng đối với người khác phái thành kiến càng nặng, cùng tuổi tiểu nam sinh dám can đảm tự tiện tiếp cận. Khẳng định không thể thiếu một chút ngoan trừng, về sau mỗi đến nghỉ hè tiến quyền quán học tập động cơ cũng nguyên do ở này, gián tiếp ảnh hưởng là nàng lập chí tương lai làm lão sư, giáo nhân hướng thiện. Đừng cho đứa nhỏ biến thành uyển hy phụ thân cái loại này ghê tởm người. Vỗ thân thể mình thói quen cũng bảo lưu lại xuống, bắt đầu là bắt chước đau đớn, giảm bớt nhớ lại sở mang đến gánh nặng, về sau dần dần phát triển thành một loại rèn luyện phương thức. Cho đến ngày nay, đang chạy bước hoặc kéo duỗi không đương nàng còn có khả năng vỗ vỗ đánh một chút bắp đùi của mình cùng cổ. Hơi hơi đau nhói cảm luôn có thể làm nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, nếu ngày nào đó không chụp cái vài cái. Tâm lý vẫn không thể kính. Bất quá nàng chưa từng vỗ quá chính mình mông, viên, kiều, bắn, nguyễn mật đào mông thuần túy là trường kỳ rèn luyện kết quả. Đường đường chính chính bị chụp mông, còn muốn tính đến tiểu mã đầu một hồi từ phía sau tiến vào lần đó, kia ba, một tiếng, xen lẫn tại âm đạo bị con côn thịt kiều làm cho thật lớn khoái cảm, trừ bỏ chợt lóe lên lại có một chút không hiểu được mong chờ cảm giác. Thật cũng không có thể giảng tới đặc biệt chú ý. Lại về sau làm nhiều lần, nàng liền phát hiện mông bị va chạm quất đánh thực có thể kích phát bên trong thân thể tình dục, tê dại nóng bỏng xúc cảm phối hợp với dễ nghe tiếng đập. Thường thường sẽ làm cao trào tới nhanh hơn càng mạnh mãnh liệt hơn. Có khi nàng ghét bỏ con không đủ ra sức, thực nghĩ chủ động vểnh mông hướng đến hắn trên chân đụng, có thể ngại vì mặt mũi, đại đa số thời điểm nàng chính là thành thành thật thật vểnh lấy. Đem vỗ quyền lợi hoàn toàn giao cho con đến nắm chắc. Trước đây nàng hữu ý vô ý dẫn đường con muốn thả mở, muốn dùng sức một chút đối đãi chính mình nguyên nhân đã ở cùng này. Hiện tại nàng đáng yêu chết căng kia roi da, không riêng gì bị đánh mông thời điểm thật là thoải mái mau. Hơn nữa đang bị vung roi sau khi đánh xong, con vận động nhất định hỏa lực toàn bộ mở, liên tục không ngừng ba quất đánh tiếng bên trong, côn thịt xuất nhập tần suất trở nên nhanh hơn, hai bút cùng vẽ, quả thực làm nàng nghiện. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu mã coi như là nhìn ra mẫu thân nhiệt tình yêu thương đạo này, tóm lại thân thể không có khả năng cho người khác nhìn, không có khả năng đối với người khác dâm đảng, kia như thế nào đều được. Tiểu mã cười khổ thở dài một hơi. Buông xuống lại đi khuyên bảo mẫu thân tâm tư, quay đầu nói, tính toán một chút, nếu mẹ yêu thích, ta chỉ ủy khuất hạ chính mình ngày ngày chơi với ngươi. Bất quá đánh mông nhổ nước miếng đã là của ta cực hạn rồi, cái khác ta thật làm không được. Có thể hay không không nếu cho ta dập đầu hoặc là bảo ta mắng thô tục những thứ kia. Không nên làm khó ta a mẹ. Lòng ta thật sự là không được tự nhiên phát hoảng. Tú Hoa cười nhạt một tiếng, trong lòng biết đã đi đến kế hoạch nội giai đoạn thứ hai. Vậy nếu là mẹ không đáp ứng ngươi có thể làm sao xử lý? Tiểu mã biết miệng, theo ngươi, ta còn có thể làm sao xử lý? Hài tử ngốc a, ngươi không hiểu cự tuyệt mẹ sao? Tú Hoa buông tay ra côn thịt, vung chưởng chiếu vào quy đầu bên cạnh vỗ nhẹ một chút. Ngẩng đầu ngưng quan sát trước thở dài khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật không thích, mệnh lệnh mẹ đàng hoàng một chút không là được rồi. Cấp ngươi phía dưới mệnh lệnh quyền lợi, ngươi cho là bài trí. Cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh, còn không phải là bài trí. Ta lần đó tranh quá ngươi. Tiểu mã cười khổ. Ai? Tú Hoa thán tiếng ngồi dậy đến. Đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại hắn trên trán một điểm. Cho nên mẹ mới nói ngươi được sửa đổi một chút này khuyết điểm. Ngươi chính là quá thành thật. Với ngươi tên khốn kia lão ba một chút cũng không giống. Trên miệng lão nói không muốn mẹ lấy lòng ngươi, ngươi chính mình lại tổng sửa bất quá. Đối với một người tốt, không có nghĩa là liền muốn ủy khuất chính mình cho rằng chính xác sự tình liền nhất định phải kiên trì. Không thể bởi vì mẹ càng quấy liền bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Không muốn phạm mẹ trước kia lỗi, có hiểu hay không? Tiểu Mã xoa xoa óc, nhíu mi cười nói, đạo lý ta đều biết á, nếu như nghe ngươi lời nói, quan tâm ngươi đều có sai. Ta đây đổi nghề. Nói xong hắn lấy tay đi qua, gọi hạ mẫu thân đầu vú chuông, nghe đinh đinh âm thanh, nhếch miệng cười nửa nói, có thể nói trở về, ngươi kia mệnh lệnh, thật sự chỉ tại ngươi muốn làm sự tình phía trên mới có tác dụng. Kia có ý nghĩa gì? Nói bao nhiêu lần không cần đeo cái đồ vật này, ngươi còn ngày ngày mang, chưa bao giờ nghe. Tú Hoa tiếu nhãn vừa lật, chậm rãi nói, mệnh lệnh không có tác dụng, đó là ngươi chính mình không biết dùng. Ngươi mạnh hơn cứng một chút. Mẹ tự nhiên cũng phải cần nghe ngươi nói. Ngươi muốn làm nũng hoặc là cầu mẹ, kia mẹ sẽ không nghe. Còn có, nếu như ngươi hay là nghe mẹ nói gì ngươi thì làm gì, kia mẹ cũng mặc kệ ngươi tâm lý như thế nào biệt khuất, sau này cũng làm theo ngày ngày phiền ngươi. Ách! Ách cái gì ách? Tú Hoa một phen nắm dương vật, nghiêm túc nói, người sống nếu vì chính mình sinh hoạt, có đôi khi liền muốn ích kỷ tốt hơn. Ngươi rốt cuộc là nhĩ căn tử quá mềm yếu, kia cùng với phóng tại bên ngoài bị người khác ức hiếp. Còn không bằng lưu lại trong nhà cất mẹ ức hiếp. Còn không có ức hiếp đủ chưa? Tha cho ta đi. Sẽ không tha cho ngươi. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitim.net. Tiểu Mã bảo vệ hạ thân, cúi đầu cười khổ, nghiêm túc cân nhắc mẫu thân lời nói này. Ngược lại cũng có thể dần dần tỉnh táo lại. Trên mặt ngoài nhìn, một tháng này là đang tại dạy dỗ mẹ, trên thực tế là mẹ đối với chính mình dạy dỗ. Quả thật như mẹ đã nói, chính mình một tháng này quá quá khổ ha ha rồi. Buồn này buồn kia, làm gì việc đều không được kính. Buồn lại có gì dùng. Đến cùng chỉ có thể cấp chính mình thêm chặn. Mẹ chính là nghĩ nói cho chính mình, một ngày hài lòng cũng là quá, không hài lòng cũng là quá, muốn sống tại dưới đương. Sống được tự tại tiêu sái. Không muốn biệt khuất chính mình đi phối hợp người khác yêu thích, cũng không muốn vì không sửa đổi được sự tình đồ sinh phiền não. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn yên lặng cười cười, quay đầu đối với mẫu thân trêu ghẹo nói. Được rồi. Vậy sau này ta trở nên ích kỷ một điểm, nhĩ căn tử cứng một chút, muốn gặp được không hài lòng tình huống, tùy thời với ngươi tranh luận. Đến lúc đó, nhưng đừng lại đến giáo dục ta không hiếu thuận nha. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tú Hoa giả vờ ra nghiêm túc băng dung chớp mắt hòa tan, cười dài nhẹ nhàng vỗ tay, xoay tay lại hướng đến phía sau nằm nghiêng mông đào phía trên vỗ, liếc mắt cười nói, để ăn mừng phía dưới, đến đánh mẹ mông a. Tiểu Mã dở khóc dở cười. Nhất thời không có nói. Ai nha, vừa rồi ngươi không phải là đánh cho nhiều hài lòng sao? Tú Hoa trên mặt một lần nữa treo lên quyến rũ tướng, tựa như cố gắng tranh thủ công trạng tiểu thư tựa như... Đến gần đầy đặn bộ ngực tại hắn trên người dùng sức cọ. Ngươi nhìn, lại tới nữa. Tiểu Mã đốn mông cảm thán nói, ngày ngày đánh không phiền sao. Ngươi không mệt mỏi ta đều ngại mệt. Cánh tay ngọc tựa như linh xà xuất động, quấn chặt lấy cổ của hắn. Đánh đi đánh đi. Lúc này đổi thành Tú Hoa tát lên kiều. Mẹ cũng không phải là toàn bộ vì ngoạn nha, ngươi cha nuôi tốt này miệng. Cho hắn viết tiểu thuyết cũng không thể trống rỗng biên, ta không thể nhiều tìm một chút tư liệu sống. Ít nhất để ta nghỉ một đêm lên đi, thân ái tốt mẹ nhé. Tiểu Mã chính nghĩ lại nói hai câu, thoáng nhìn mẫu thân tràn đầy khiêu khích lại cất chứa thâm ý ánh mắt, đột nhiên mới phản ứng. Oanh! Hắn một chưởng đem mẫu thân đẩy ra, cũng ngẩng lên mặt nhỏ, giơ tay lên chỉ hướng cửa, cố làm ra vẻ vù vù quát. Đi ra ngoài cho ta. Lập tức, hiện tại. Không muốn phiền ta, không mệnh lệnh của ta không cho phép tiến đến. Ô! Tú Hoa lập tức bày ra gương mặt hậm hực, thả ra cổ của hắn, tháng tiếng nắm lên ro da cùng ngọn nến, cúi đầu chậm rãi từ từ hướng đến phòng ngoại đi. Đi tới cửa, nàng bỗng nhiên quay đầu, tự nhiên cười nói, này không đúng. Tiểu Mã suy cười thành tiếng, buông ra biệt xuất một bức giận nhang, nhìn mẫu thân lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Đừng lão nghĩ mẹ, chỉ muốn ngươi chính mình, mẹ dùng không được ngươi quan tâm. Tú Hoa nhịn không được lại dặn dò một câu, dù sao lại để cho mẹ nhìn đến ngươi bày ra một tấm mặt khổ qua, kia mẹ còn phải đến phiền ngươi. Tiểu Mã cùng mẫu thân nhìn nhau cười, thật tốt, đã biết rồi, ngươi đại khái thoải mái. Buông lỏng tinh thần, sau này ta 200% cố gắng bồi tốt ngươi ngoạn. Nói xong mở ra song chưởng, hướng đến mặt giường thượng khẽ đảo, âm thanh nhẹ nhàng thở dài nói, gần nhất học tập của ta quả thật trì hoãn không ít, cuối kỳ thi phát huy cũng không được khá lắm. Cho nên lúc này nghỉ đọc sách một hồi sửa sang lại, như thế này tìm ngươi nửa ngoạn. Ân. Có việc liền rống nhất cổ họng, mẹ tùy kêu tùy đến. Tú Hoa ôm nhu tương ứng, mỉm cười xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đem cửa phòng kéo lên. Tiểu Mã nhìn chằm chằm mẫu thân trên mặt phần kia ôm nhu như nước biểu cảm, thầm than mẹ quả nhiên vẫn là cái kia mẹ, một chút cũng chưa thay đổi. Chỉ do chính mình quá ngu xuẩn, lâu như vậy đều chú ý không đến nàng dụng tâm lương khổ a. Này nghĩ, lòng hắn thái sinh ra biến hóa vi diệu, hôm nay về nhà khi phiền muộn tâm tình đã tan thành mây khói, hiện tại liền hồi tưởng lại mẫu thân trước đây bộ kia làm hắn sinh ra chán ghét, dâm phụ, hình tượng đều cảm thấy rất đáng yêu. Hắn đột nhiên cũng rất nghĩ hành làm cho hạ mệnh lệnh quyền lực, hảo hảo mà cùng mẫu thân ôn tồn một phen. Mẹ! Hắn lập tức quay đầu kêu một tiếng. Ở đây! Tú Hoa đẩy ra sắp dấu thượng cửa phòng, đưa ra đoan trang xinh đẹp gương mặt cười nhìn hắn. Lâm Lâm đại nhân có dặn dò gì? Tiểu Tần Tiểu Hà tỷ tỷ bên kia, làm ngài quan tâm. Tiểu Mã miết liếc nhìn chính mình rất lên cao côn thịt, mặt giãn ra mà cười, ta cũng tranh thủ cấp tiểu thuyết nhiều sáng tạo điểm tư liệu sống. Nếu không tựa như phía trước như vậy, ngươi dưới bàn sách mặt, cho ta ha ha dương vật. Không. Tiểu Mã nhắm mắt biểu môi líu lưỡi, mang thai đo tình hình bên dưới tự, trừng mắt lại nâng cao âm điệu, mẹ. Ta lệnh cho ngươi đến cho ta ăn dương vật. Chương 65, được rồi. Tú Hoa mặt mày nở rộ, khóe miệng mỉm cười nở rộ, nâng cánh tay đẩy cửa mà vào, thẳng đến hắn hướng lên trời khuyết phấn nộn côn thịt. Tiểu Mã nhìn sang mẫu thân trên người hở rốn lộ nhũ áo sơ mi trắng cùng tiểu váy ngắn. Cười khoát tay, nói, đi trước đem quần áo đổi. Đã sớm muốn nói ngươi, hiện tại bên ngoài thời tiết lạnh, ở nhà cũng muốn chú ý nhiều hơn. Nhanh nhiều xuyên vài món quần áo tiếp qua đến, trăm vạn đừng để bị lạnh a. Tiểu nữ tử lĩnh mệnh. Tú Hoa dừng lại bước chân, hai tay phóng tại thân thể một bên, quỳ gối đối với hắn làm cái cách thức vạn phúc, xoay người rời đi gian phòng. Tiểu nữ tử. Tiểu Mã mỉm cười nhíu mi, hảo hảo mà lúng túng một thời gian. Ước chừng 10 phút sau. Tú Hoa đổi xong mau đâu đồ ngủ, trở lại gian phòng nhỏ, chui vào dưới bàn sách. Đồ ngủ nút áo toàn bộ rộng mở, một đôi tròn xoe kiều đỉnh mỹ nhũ lõa lồ bên ngoài, đầu vú thượng chung đã bị gỡ xuống, đỏ sẫm như nụ hoa hai khỏa kiều đỉnh núng vú hết sức đáng chú ý. Tiểu Mã chăm chú nhìn thâm thúy khe ngực, cười nhẹ, xuống phía dưới đưa tay phải ra, cầm một cái mềm mại vú. Nải cầu xúc cảm tròn xoe trắng miệng, hãy cùng hắn tâm tình tại thời khắc này giống nhau cực kỳ tốt, đặc biệt cây gậy. Đại khái là bởi vì biết được sau này không cần lại cố ý phòng bị hai cái tỷ tỷ. Tâm lý không lo không oán a. Tú Hoa tắt hai tay cầm chặt côn thịt, nhẹ nhàng đem bao bì gỡ đến tận dưới đáy bưng, theo sau nhu tình chân thành dương mắt nhìn hắn, quyết miệng tại hồng lượng quy đầu phía trên nhu tình một nụ hôn. Ba tiếng qua đi, môi hồng cùng màu gà thượng thịt mềm chia lìa, nhuyễn mỏng lưỡi thơm lập tức thò ra miệng thơm, tựa như triền ti vòng vậy ôm nhu dán tại phía trên. Một vòng nhẹ nhàng chậm chạp liếm lát. Uống. Tiểu Mã không khỏi phát ra một tiếng sảng khoái than nhẹ. Hồi tưởng lại mấy tuần này trải qua, không biết tại mẫu thân khuyến khích phía dưới bạo điệp trương này xinh đẹp miệng bao nhiêu lần, có đôi khi thật vô cùng quá mức, thậm chí biết dùng hai chân gắt gao kẹp chặt cổ của nàng, đến mức mặt nàng hồng gân bạo. Lỗ mũi mạo phao phao cũng không có khả năng buông ra. Có thể tận tình phát tiết thú tính đương nhiên rất sảng khoái. Nhưng sau đó lòng hắn không có ngoại lệ sẽ xuất hiện khó có thể trôi đi tội ác cảm giác, tích lũy tháng ngày phía dưới. Liền đối với mẫu thân trung cười đùa tiếng trung lăng nhục yêu cầu trở nên có chút mâu thuẫn, càng trở lên hoài niệm giống như bây giờ ôm nhu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, môi thơm cùng quy đầu nhu tình hôn môi, lưỡi đỏ khinh phiêu phiêu tại ô đắp lên vần quanh. Thật sự là thanh nhã như nước, tình yêu tràn đầy, làm tâm tình người ta sung sướng. Bất quá thật muốn bàn về đến, mệnh lệnh mẹ quỳ dưới bàn liếm dương vật loại sự tình này, kỳ thật cũng rất quá mức a. Động chính mình liền không biết là dâm đảng đâu này. Tiểu Mã rốt cuộc cảm thấy là chính mình tâm thái không đúng, kỳ thật bản chất thượng chính là vì tư lợi, chính mình xa xa không là mẫu thân nói thiện lương như vậy nhu thuận. Hắn rõ ràng nhận thức đến, trước đây đổi chỗ giáo trò chơi mâu thuẫn. U sầu Vương gia tỷ tỷ cùng phụ thân sự tình chính là một phần nhỏ nguyên nhân, khác có rất lớn một bộ phận nguyên vu bị bắt tính, thành như trước mặt như vậy, hoàn toàn tại chính mình trưởng khống phía dưới tiết ngoạn mẫu thân mỹ nhũ, sau đó lại mệnh lệnh nàng hôn môi chính mình bộ phận sinh dục, nắm giữ quyền chủ động sau liền không chút nào lại cảm thấy nàng dâm đảng. Rốt cuộc, chính là vì tư lợi tiểu hài tử khí. Mẹ cũng thật rất lợi hại, phía trước tại trong nhà chơi được như vậy giả, đến trường học tựa như không có việc gì nhân giống nhau, trạm thượng bục giảng vẫn là như vậy nghiêm trang. Chính mình liền luôn điều chỉnh không tốt tâm thái. Hắn nghĩ, chính mình lớp học phía trên thường thường suy nghĩ bay đầy trời, đối với kế tiếp dạy dỗ trò chơi lại mong chờ lại kháng cự, tình huống như vậy cùng tiểu tần tiểu hà tỷ tỷ chỗ cũng thế, ấn đạo lý nếu tránh không được ở chung. Vậy ít nhất hẳn là làm tốt quan hệ, về sau có việc cũng tốt đỏ sức, nhưng trên thực tế chính mình tại bên cạnh đó là cái gì biểu hiện? Phòng các nàng giống như đề phòng cướp, từ đầu tới đuôi bày cái mặt khổ qua, phỏng chừng sớm liền chọc ngại. Cũng liền các nàng tính tình thật là không có phát tác mà thôi. Cuối cùng chính mình tâm trí không đủ thành thục, các phương diện đều cần nhiều hơn tôi luyện a. Tiểu Mã yên lặng cảm thán một phen, đáy lòng lại lần nữa cảm tạ mẫu thân ở sau lưng vì chính mình làm đây hết thảy. Cúi người xuống, đem tay kia thì cũng cắm vào mẫu thân đồ ngủ, hai tay tề cầm chặt một đôi mỹ nhũ vuốt ve lấy. Vú sữa rất lớn, tay nhỏ trảo thật sự dùng sức. Tú Hoa tự thể nghiệm dạy dỗ một cái rất lớn hiệu quả liền vào thời khắc này hiện ra đi ra. Đặt ở dĩ vãng, hắn thưởng thức mỹ nhũ lực đạo đều rất nhẹ, bây giờ trực tiếp địa phương sử xuất 7-8 phần lực đạo, giống như đang bắt nhu hai cái túi nước, không biết thương hương tiếc ngọc, thẳng tắp phải chúng nó trảo phá bóp vỡ như vậy. Rất nhanh tại bạch nhuyễn vú thịt phía trên nặng ra từng đạo hồng ấn. Tú Hoa nhìn hắn bóp hăng say, tự thân mẫn cảm vú thịt cũng mong chờ càng nhiều tô ngứa khoái cảm. Liền tạm thời dừng lại hôn môi quy đầu, thẳng eo ưỡn ngực trước hai luồng mỹ ngọc. Thuận tiện hắn rất cốt vuốt ve vân ve. Tiểu Mã đột nhiên ý thức được chính mình tay phía trên lực đạo quá lớn, một cái còn giống trước đó vài ngày như vậy nảy sinh ác độc, vừa nghĩ buông tay ra kính, lại ngắm gặp mẫu thân khuôn mặt tươi cười vui mừng. Giật mình lại bày ra bộ kia tao mị phệ cốt phóng túng biểu cảm. Hắn thất tự cười cười, liền không còn buông tay ra kính. Tiếp tục bảo trì lực đạo ngoan xoa mỹ nhũ, trong chốc lát ép thành xíu mại hình, trong chốc lát linh thành bút măng tim trạng. Thời kỳ không quên tại trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, muốn tiếp nhận mẫu thân nhiệt tình yêu thương FM sự thật, về sau nếu không bãi mặt khổ qua, mặc kệ mẹ muốn chơi hoa dạng gì, cũng phải theo nàng chơi được thật vui vẻ. Như vậy nghĩ. Tay hắn thượng bóp xoa được càng thêm vui. Chỉ coi tả đầu ngón tay kẹp chặt vú phải phía trên viên kia cương lên núng vú, bỗng nhiên ngực lại toát ra một chút nói, nghẹn tại yết hầu bên trong, không phun bất khoái. Hắn liền buông ra hai tay. Dùng tay trái nâng mẫu thân vú phải viền dưới, tay phải kẹp lên đỏ sẫm nụ hoa xoa xoa, thầm nghĩ nếu cầm đến tuyệt đối mệnh lệnh quyền hạn, vậy là tốt rồi tốt lợi dụng, nhất định khiến mẹ nói mới được. Một lát sau, hắn tròng mắt liếc mắt núng vú. Vẻ mặt thành thật nói, ngươi nhìn, ngày ngày xuyên kia chung, đúng vú thượng đều lưu lại dấu, nhan sắc cũng thay đổi sâu thật nhiều a mẹ, ta lý giải ngươi có yêu tốt, có thể ngươi không thể giày xéo chính mình, như vậy thân thể hoàn mỹ muốn làm hư rất đáng tiếc đúng không? Ta cũng nguyện ý lại chơi với ngươi, nhưng chơi như thế nào phải nghe ta đấy, rõ chưa? Tú Hoa tiếu nhãn luôn chớp, hơi hơi nghiêng đầu giảo cật cười, nhìn ngươi biểu hiện. A. Tiểu Mã hơi hơi ngửa ra sau cười cười, quân thở ra một hơi. Sau đó giơ tay lên tại mỹ nhũ phía trên nhẹ phiến một cái tát, lại cúi đầu, ánh mắt trừng lấy thủy dạng dạng lay động phấn nhuyễn vú thịt, cố làm ra vẻ quát lớn, không cho phép tranh luận. Đây là mệnh lệnh, không phải là thương lượng với ngươi. Tú Hoa hoạt bát cười, đi phía trước thò ra trán cũng đưa ra lưỡi đỏ, tại kiều đỉnh cung thịt phía dưới duyên câu liếm một ngụm, ai, ngươi đã đều nói như vậy. Mẹ liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Ừ. Tiểu Mã cũng là thu phóng tự nhiên. Thu bàn tay về, cười nham nhở, vỗ nhẹ mẫu thân đầu, mẹ thật ngoan. Khi đầu tiên phải nhớ không của ta hứa cũng không cho phép tự tiện cấp chính mình buộc đầu vú chung, Xuyên Liễu Chi sau ít nhất phải bảo dưỡng 2 ngày, nghe hiểu đáp ứng. Tuân mệnh. Tiểu Mã hài lòng lại gật gật đầu, không lưng đi xuống, giúp đỡ rộng mở nút áo hệ phía trên, nói, đồ ngủ chụp, mở rộng ra còn như thế nào giữ ấm. Muốn yêu quý thân thể của chính mình, đừng làm cho ta cả ngày cho ngươi quan tâm. Nga còn có, ta đều không biết làm sao nói ngươi, nói không muốn nội bắn còn ngày ngày ép ta nội bắn, về sau cũng không hứa nhắc lại ha ha. Phía trước kia 1 tháng bên trong, Tú Hoa cũng thường xuyên khuyên hắn lại nội bắn. Mẹ cũng giải thích cho ngươi rất nhiều lần nha. Bởi vì tìm được tân dược, không tổn thương thân thể. Tú Hoa mỉm cười nói. Là thuốc 3 phần độc, đơn giản như vậy đạo lý mẹ cũng đều không hiểu. Chớ đem hảo tâm của ta đương lòng lan dạ thú, dù sao ngươi cho ta ta hạ mệnh lệnh quyền lợi. Liên tục không ngừng nói ta liền rống ngươi. Tú Hoa nghiêng liếc hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu theo lấy hệ thượng đồ ngủ nút áo, khẽ thở dài, hành hành hành, mẹ nghe ngươi, vẫn là thuốc 3 phần độc, ha ha. Ôi chao ta nói. Tú Hoa đột nhiên nâng lên ngân mắt. Linh tu lông mi vụt sáng, mẹ gần nhất bận rộn, không như thế nào chú ý ngươi tại bên cạnh đó tình huống, bất quá mấy ngày hôm trước nghe kéo ni á nhắc tới, nói kia lưỡng muội tử làm cho ngươi ăn ngươi đều không ăn. Chẳng lẽ là sợ hãi các nàng cho ngươi hạ độc à? Về sau thái độ nên đối với các nàng tốt một chút, nếu ngươi cha nuôi sớm nhìn ra chỗ đó không hy vọng, vậy ta ngươi tình yêu ghi lại liền muốn sớm ngày giao ra, ai? Ta hiểu, sẽ không tiếp tục đối với các nàng bãi sắc mặt. Tiểu Mã lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, tay hắn thượng động tác hơi dừng lại một chút, cúi đầu phóng nhãn nói, vừa vặn, ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi mẹ. Vấn đề gì? Tiểu Mã nghĩ nghĩ, trước giơ lên một ngón tay. Châm lấy mỹ nhũ chỉ thị nói, đồ ngủ ở giữa lưu một cái không chụp, đánh nải pháo, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tốt, Tú Hoa ngọt ngào cười, lưu lại ở giữa nút áo, thoáng thẳng lên thân trên, đi phía trước dựa vào một chút, giơ tay lên đem côn thịt nhét vào khe ngực. Tiểu Mã điều chỉnh ngồi xuống tư, làm côn thịt càng thuận tiện bị mẫu thân vú lớn kẹp chặt. Ngồi xong sau giơ tay lên vuốt lấy mẫu thân đỉnh đầu mái tóc, nói, ta kỳ thật cũng có cùng tiểu Tần tiểu Hà tỷ tỷ tán gẫu qua một điểm. Nghe các nàng nói, luôn luôn tại cùng mẹ liên lạc chính là một người tên là A Băng A Di. Ta muốn hỏi chính là, nàng và mẹ nói kéo ni á, chính là cùng một người A. Ân, giống như. Tú Hoa đi phía trước ưỡn ưỡn thân, nâng tay đè chặt cặp vú. Đem côn thịt đưa vào khe ngực vững vàng kẹp tốt. Lập tức bắt đầu cao thấp lay động, thay hắn đánh lên nải pháo. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tiểu Mã thư thái mà cười, không biết là bởi vì nải pháo còn là vấn đề được đến giải đáp. Biểu cảm nhìn tương đương thích ý. Tú Hoa không khỏi có chút tò mò, làm sao vậy? Nơi nào tốt? Dương vật bị miên bắn vú thịt kích thích vui sướng nhảy lên một chút, Tiểu Mã nhìn chằm chằm gợi cảm mẫu thân, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. Thân thể lại sau này thoải mái mà dựa vào một chút, bày ra cái thái công tọa tư thế. Hô a. Hắn như trước đưa ra một tay, chậm rãi vuốt ve mẫu thân đỉnh đầu, mỉm cười làm ra giải thích, vừa ta tại nghĩ, lòng ta thái quả thật nên sửa. Bất quá có chuyện ta phỏng chừng đời này đều không đổi được. Mẹ, ngươi nói tình yêu ghi lại, có phải hay không gần nhất luôn luôn tại viết? Hơn nữa đã cấp A Băng A Di nhìn rồi. Gần nhất bận rộn. Viết không nhiều lắm, bất quá quả thật cấp nàng xem qua. Tú Hoa tò mò hơn con làm sao hỏi cái này việc, hơi hơi nghiêng đầu hơi chút suy nghĩ, cười hỏi nói, làm mẹ đoán đoán, ngươi có phải hay không sợ nàng là nam nhân? Là nam nhân lời nói, tiểu thuyết cũng không muốn cho hắn nhìn. Không hổ là mẹ. Quả thật hiểu ta. Tiểu Mã khen ngợi một câu, không cho mẫu thân tiếp lời cơ hội, chuyện lập tức vừa chuyển, việc này nhưng đừng nghĩ khuyên ta. Đánh chết ta cũng không có khả năng đổi chủ ý, cho dù là văn tự mẹ thân thể, cũng tuyệt đối không thể cấp nam nhân khác nhìn. Hồng hộc hỗn hển. Tú Hoa hai tay cao thấp lắc lắc đồ ngủ nội mỹ nhũ, mỉm cười hồi đáp, có thể tiểu thuyết cuối cùng là muốn cho ngươi cha nuôi nhìn. Chính mình tâm lý muốn điều chỉnh tốt, đừng đếm lúc đó vừa khổ ha ha buồn bực. Ân ta minh bạch, bất quá ta có thực tùy hứng ý tưởng. Tiểu Mã phiêu mẫu thân ngực hai cái kem nắm vậy quả cầu thịt, ngẹn dương vật khoái cảm, nói tiếp nói, ta hy vọng mẹ cùng A Băng A Di có thể tâm sự, nghe một chút ý kiến của nàng. cảm giác nàng rất minh bạch cha nuôi bộ dạng. Tốt, ý tưởng gì ngươi nói, mẹ quay đầu đi theo nàng tán gẫu. Nói xong Tú Hoa cúi đầu, chuẩn bị chia ra một ngụm nước miếng ngọt ngào nhỏ vào khe ngực đi nhuận trượt xuống, môi đã quyệt tốt. Ánh mắt mới thoáng nhìn đồ ngủ cổ áo chụp đến xếp sao, đành phải đem toát ra môi nước miếng ngọt ngào hút hồi miệng thơm, cũng chậm lại trên tay dao động nhũ tốc độ, ngược lại lợi dụng tiểu mã dương vật lộ ra đi trước chất lỏng đi chậm rãi nhuận trượt khe ngực. Là có chuyện như vậy. Tiểu mã thở nhẹ một hơi, nhíu mày hướng xuống cúi xuống đầu, rất có ý vị nhìn chằm chằm mẫu thân đôi mắt, cha nuôi dù sao cũng là nam nhân, nếu nhìn tiểu thuyết bắt đầu ý dâm mẹ thân thể lời nói. Ta vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Đó cũng không có thể như vậy. Ví dụ như trong tiểu thuyết về mẹ miêu tả chỉ giới hạn ở cổ trở lên. Có ý tứ gì? Chỉ có cổ trở lên muốn viết như thế nào đâu này? Tú Hoa cười hỏi ra hai hàng răng trắng. Trong lòng vẫn có một chút không hiểu. Cùng loại bú liếm, hôn môi, liếm chân những cái này chúng ta có thể chơi nhiều một chút đa dạng, cái khác nha. Tựa như nhũ dao, đánh mông, bao gồm ân ái những cái này trực tiếp miêu tả đến mẹ thân thể nội dung. Liền cũng không viết ra cho hắn nhìn. Như vậy phải không? Tú Hoa hơi hơi nhíu mi, thầm nghĩ có khả năng hay không quá có lệ điểm. Cầm lấy văn tự đi báo cáo kết quả công tác đã coi như là lui rất lớn từng bước, liền này đều phải đánh đại chiết khấu lời nói. Không có khả năng chọc Vương tổng thẹn quá thành giận a. Lại nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cười đáp, tốt, mẹ tự đi hỏi hỏi ngươi A Băng A Di ý kiến, trước hết nghe nàng nói như thế nào. Nếu như nàng nói không thành vấn đề, mẹ sau này liền ấn ngươi nói xử lý. Vất vả mụ mụ. Tiểu mã lại giải quyết nhất cọc tâm sự. Ngửa đầu thư thái cười nói, ta biết, ta yêu cầu này thực tùy hứng, nhưng không có biện pháp nha, ta chính là không thích mẹ thân thể cho người khác nhìn. Minh bạch, mẹ thân thể chỉ làm cho ngươi nhìn. Bất quá nói cũng nói đến đây nhi rồi, mẹ cũng liền lại nói nhiều một câu. Ân, ta nghe. Ngươi A Băng A Di nói qua nghĩ xem chúng ta video, ngươi đồng ý không? Tiểu mã đưa ra một ngón tay gãi gãi da mặt, A Băng A Di là nữ nhân. Hơn nữa nàng cũng giúp chúng ta nhiều như vậy, ta không thành vấn đề. Tốt lắm. Tú Hoa cười nói, mẹ quay đầu nói cho nàng. Có thể nàng vì sao đối với chúng ta yêu yêu video cảm thấy hứng thú? Tiểu mã thắc mắc đặt câu hỏi. Phỏng chừng chính là tò mò a. Nàng nói với ta nàng là 50 tuổi lão xử nữ, nửa đời người chưa làm qua yêu. Ha ha, cũng không biết là thật giả. Chiếu Tiểu Hà cùng Tiểu Cầm tỷ tỷ nói đến nhìn, Băng A Di sẽ không có già như vậy a. Bất quá những cái này đều đừng lo. Chỉ cần thay chúng ta bảo tốt mật là được. Nàng là tuyệt đối có thể yên tâm. Tú Hoa nói, kỳ thật chỉ cần nàng quyết tâm muốn nhìn, phỏng chừng luôn có biện pháp có thể nhìn thấy a. Đúng vậy a, thật là lợi hại. Tiểu Mã nhắm mắt khẽ lắc đầu một cái. Nói đã nói xong, hắn liền chống đỡ khởi thân thể. Chậm rãi nghiêng về trước phục tại bàn học phía trên, tính toán nhặt lên rơi xuống học nghiệp. Ngồi xong sau hắn không quên cúi đầu dặn dò, vú sữa nhiều kẹp trong chốc lát, mệt mỏi hay dùng miệng. Nhớ rõ phải từ từ ăn, đừng giống phía trước như vậy ba ngày đói chín bữa ăn tựa như, bao bì đều cho ta hút khoan khoái. Thật tốt tốt. Tiểu mã bản kế hoạch thật tốt sửa sang lại học nghiệp, cũng là bởi vì trước đây một tháng cả đêm cùng mẫu thân chơi trò chơi. Khiến cho hắn hiện tại thân thể sinh vật chung dị thường sao động, khó có thể tĩnh hạ tâm, luôn muốn mẫu thân theo bàn phía dưới lôi ra bạo địch một trận giải buồn một chút. Ma thặng gần 10 phút, lòng hắn biết trạng thái cức nhu điều chỉnh. Vì thế lấy ra ẩn dấu cấm dục bản lĩnh, cưỡng ép tiến vào độ cao chuyên chú trạng thái tinh thần, eo lưng thẳng tắp, toàn tâm toàn lực đem lực chú ý đặt ở trên mặt bàn sách vở phía trên. Dưới bàn Tú Hoa cũng rất nhanh chú ý tới con khác thường. Dương vật bị mỹ nhũ kẹp lấy, tự nhiên chậm rãi có sụi lơ xu thế, vì thế trương đầu hướng lên ngắm thêm vài lần, liền phát hiện con mi tâm nhéo được so với sắc kiều thượng đinh ốc còn nhanh, đại khái đoán được hắn tại nảy sinh ác độc tập trung lực chú ý. Tú Hoa yên lặng cười cười, không có ý định lại trêu cợt hắn, lặng lẽ đem dương vật theo bên trong khe ngực rút ra, sau đó nghiêng đầu gối tại bắp đùi của hắn phía trên, lại đem tỏa ra nội tiết tố mùi thơm hồng nhuyễn quy đầu hút vào trong miệng. Tựa như ăn kẹo que như vậy nhẹ nhàng hút lấy, nhắm mắt nghỉ ngơi. đùi ấm áp thoải mái, dưới hông nhiệt khí cũng để cho nàng vui vẻ thoải mái, như vậy ngậm dương vật thoải mái thư thái dựa vào, chẳng được bao lâu, thế nhưng thật liền đã ngủ. Chẳng được bao lâu, mềm xuống quy đầu theo bên trong môi thơm trượt ra, chống đỡ tại nàng chiếc cằm thon phía trên, giống như đao gọt bạch mũi nội cũng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gáy, du dương quanh quẩn tại trong phòng nhỏ. Mà Tiểu Mã trước mặt quá mức chuyên chú trước mắt sách vở. Thẳng đến hoàn thành cuối cùng học nghiệp sắp xếp đều vẫn chưa có phát giác. Vẫn là Tú Hoa cánh tay mình ngã xuống sau thức tỉnh. Nàng mân mân mộng nước miếng, một ngụm lại đem côn thịt mút ở, thừa dịp nhàn rỗi lấy ra đồ ngủ trong túi. Tùy thân mang theo, địa phương tốt liền tự chụp điện thoại, vừa vặn dựa vào dưới bàn, một bên hút một bên con ngưa một lát nhật ký, nhưng mà Tiểu Mã tại phía trên thật lâu không có kết thúc, chán đến chết lúc, nàng lại giơ tay lên cơ chơi lên tự chụp. Đương Tiểu Mã cuối cùng thu thập xong sách vở, nhấc tay đưa lấy eo mỏi, giật mình phát hiện trước mắt là một đôi trắng bóng mông lớn, lại cẩn thận nhìn kỹ, nguyên lai là mẫu thân phản quỳ dưới bàn, chính xoay tay lại tự chụp kia mặt lấy gợi cảm tờ bắt quần lót kiện mỹ mông công đâu. Tú Hoa tại như thế nào khiêu khích con phương diện này, xác thực tốn không ít tâm tư. Trong thường ngày trừ bỏ giường việc, rỗi rảnh nàng xem qua hải trong ngoài các loại tình dục diễn đàn, học tập bổ sung các loại tri thức. Phúc Lợi Cơ tự chụp hình ảnh nàng cũng xem qua không ít. Tối, hợp nàng tâm ý thuộc về là cái loại này không có khả năng tam điểm hết đường, nhưng nhìn khiến người ta mở màn tinh xảo tuyệt đẹp ảnh chụp, ví dụ như có thể bày ra ép hình dáng người rơi xuống đất kính tự chụp, lại ví dụ như lưng nhìn gương mặt mông đẹp tự chụp. Phối hợp một chút thích hợp quần áo, nhìn so với cởi hết chụp phải có ý cảnh không ít. Nhiều lần thực tiễn sau nàng dĩ nhiên nắm giữ trong này tinh túy. Nếu đem một ít ảnh chụp phóng tới trên mạng, đại khái nhiệt độ không có khả năng so một ít chuyên nghiệp Phúc Lợi Cơ kém. Sự thật cũng là như vậy. Bên trên Tiểu Mã lập tức tỏa sáng tính dục, dương vật nhấc nhảy, nhanh chóng cứng lên, hắn cười câu chân điểm một chút mẫu thân bên phải tròn trịa mông đảng, chậm rãi đem sau lưng dựa vào ghế dựa, trong miệng phát ra lười biếng làn điệu. Lại đang chụp, mẹ còn thật yêu thích chụp đâu đừng vuốt rồi, đến ăn dương vật. Tú Hoa nghe vậy, lầm bầm một câu, ngươi có thể tính tốt lắm, quần ngủ cũng không ôm phía trên, xoay quá thân thể một đầu liền chui vào chân của hắn lúc. Ngậm côn thịt a-ô liền mút hút lên. Lúc này côn thịt cuối cùng kiên đỉnh không ngã, giải quyết xong học nghiệp về sau, Tiểu Mã đêm nay tâm lý không tiếp tục vướng bận, liền lạnh cả người côn thịt bị trong khoang miệng ấm áp bọc lại sảng khoái cười thở dài một hơi. Hai tay liền ấn mẫu thân đầu. Khoái trá hưởng thụ khởi phần này cấm kỵ bú liếm. Mẫu thân dáng người cùng dung mạo có thể so với tối đắt đỏ Phúc Lợi Cơ, nghe nói một ít đại lão thậm chí nguyện ý hoa thượng hết mấy vạn quá một đêm. Giật mình làm hắn có loại buôn bán lời đồng tiền lớn cảm giác, môi cùng bao bì ma sát ra dâm mỹ âm thanh làm hắn vui vẻ thoải mái, mắt thoáng nhìn mẫu thân khoác lên trên bắp đùi của mình tay phải bên trong còn kéo điện thoại. Hắn nháy mắt, lập tức đem mẫu thân đầu nâng lên. Quay đầu lại nhìn về phía điện thoại, cười hỏi, đúng rồi mẹ. Ngươi nói tình yêu ghi lại, phải là trực tiếp viết tại A băng A di cấp cái này phòng theo dõi điện thoại A. Có thể hay không cho ta nhìn nhìn. Tốt. Tú Hoa mỉm cười tương ứng, đưa tay cơ lấy tới trước mặt rất nhanh thao tác một phen, sau đó một tay hướng đến bờ môi nắm lên côn thịt, một tay hướng lên đưa tới. Chương 66, Tiểu Mã đồng dạng một tay tiếp nhận điện thoại. Trống đi một tay ấn hướng mẫu thân đỉnh đầu. Ánh mắt nhìn về phía màn hình, chỉ thấy sổ ghi chép văn kiện là một hàng hành lấy ngày đi đầu tiêu đề, lập tức minh bạch mẫu thân ghi lại chọn dùng chính là dùng nhật ký cách thức. Hắn mở ra mới nhất một mảnh nhật ký, nhanh chóng liếc mấy cái. Gặp ghi lại là từ hôm nay sau khi về nhà chọn lựa đồ lót sexy viết lên, hơn nữa có ghi đến đêm nay kế hoạch làm chính mình ngoạn nhỏ nến trò chơi nhỏ. Tiểu Mã thắc mắc thấy hướng mẫu thân. Hai tầm mắt của con người đối đầu. Hắn đưa đi một cái khen ngợi mỉm cười, rút về tầm mắt, tiếp tục nhìn xuống. Nhật ký sau cách hai cái dấu ngoặc hào, bên trong viết, dưới bàn sách nhũ dao, hơi, lại hướng xuống là dài một đoạn, vừa vặn ghi lại là mẫu thân dưới bàn ăn dương vật quá trình. Con thực nghiêm túc, không thể đánh khuấy hắn. Vì thế ta nhẹ nhàng đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nằm tại bắp đùi của hắn phía trên, nhắm mắt lại. Hương vị rất nhanh tại miệng bên trong tản ra, đầu lưỡi phía dưới cũng bắt đầu phân bố nước bọt. Hôm nay dương vật, vẫn như củ vị rất ngon. Ta giống như nghiện, hiện tại chỉ cần một ngày không đem tiểu bảo bối ngậm vào trong miệng, tâm lý tựa như thiếu chút gì, đặc biệt xế chiều mỗi ngày tan học phía trước, đầu lưỡi trở nên thực chua. Cho nên ta thường thường cõng đồng nghiệp cùng các học sinh tại miệng bên trong nâng lên một hơi, sau đó nhiễu loạn đầu lưỡi, liếm trong miệng không khí côn thịt, ha ha. Lỗ tiểu chỗ trắng miệng cảm ta cuối cùng là rất mong chờ, phía trên chất nhầy dán tại nhũ đầu phía trên. Rất giống điều hòa sữa chua, chua chua ngọt ngọt hương vị chậm rãi tản ra, cơ thể của ta luôn sẽ có cảm giác, hơn nữa trong miệng phân bố càng nhiều nước bọt. Không có lớp thời điểm cũng may, nếu tại khóa phía trên, ta chỉ tốt vụng trộn nuốt nước miếng. Cũng thông qua nâng cao giảng bài ngữ tốc đến dời đi lực chú ý. Côn thịt trở nên mềm hơn. Bất quá quy đầu lực đàn hồi tốt lắm, ta dùng đầu lưỡi bắt một chút, nó liền tại miệng bên trong nhẹ nhàng nhảy lên, nhiều như vậy làm vài cái. Lỗ tiểu cũng có khả năng toát ra ngon miệng nước. Tính ra có rất nhiều ngày không giống lúc này chậm như vậy chật đất ăn, con cũng đặc biệt ý nhắc nhở ta không muốn hút dùng quá sức. Liền theo hắn a, chờ hắn muốn nhanh một chút. Ta lại hảo hảo mà ăn. Tuy nói ta yêu thích kịch liệt một điểm, bất quá trọng yếu chính là có thể chứa tại miệng của ta bên trong, như thế nào ăn đều là tiếp theo. Chỉ sợ có một ngày tại phía trên nếm được khác mùi vị của nữ nhân. Khả năng ta sẽ không hài lòng như vậy a. Phỏng chừng còn sẽ cảm thấy có chút ghê tởm, ai. Nhìn ở đây, tiểu mã lấy ra tầm mắt, cúi đầu cười nói, mẹ, còn nói ngươi không ở hồ ta cùng kia hai tỷ tỷ yêu yêu. Nhìn ngươi nơi này viết. Hắn vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm ha ha, dương vật của ta chỉ thuộc về ngươi, người khác nhưng đừng muốn ăn. Vù vù. Tú Hoa ngậm dương vật cười cười, xoạch một tiếng buông ra môi, nhẹ giọng giải thích nói, mẹ là cố ý như vậy viết. Làm cho ngươi cha nuôi nhìn đến thời điểm nhiều một chút xúc động, để cho hắn yên tâm khí lại cho ngươi tìm nữ nhân ý tưởng a. Nha. Đúng vậy, vẫn là mẹ nghĩ chu đáo. Tiểu mã nâng lên đùi phải, khoác lên mẫu thân rộng lớn thơm ngon bờ vai phía trên. Cũng hướng đến dưới mặt ghế một bên xê dịch thân thể, chống tay nghiêng dựa vào bên trái bắt tay, bãi ổn tư thế nói sau nói, đảng đảng cũng ăn hai cái. Phía dưới ấn mẹ yêu thích tốc độ đến, yên tâm ăn, mồm to ăn. Vậy cảm ơn Lâm Lâm đại nhân. Tú Hoa quyến rũ cười, rũ xuống cổ, quyết miệng đưa đến côn thịt phần thân, hút vào một viên trơn bóng trứng, hút hút hút nhẹ táp khởi thượng một bên nhàn nhạt mùi tanh. Trứng tại ấm áp trong khoang miệng trong chơi, tiểu mã ai nha một tiếng cười tháng. Cầm lấy đáp thơm ngon bờ vai cái kia cái chân gót, nhẹ cọ khởi mẫu thân miên mê mại sau lưng. Có thể được đến một cái như vậy, tuyệt thế mỹ nhân, toàn tâm toàn ý hầu hạ, cái gọi là thần tiên vậy thời gian không gì hơn cái này. Huống hồ người này tuyệt thế mỹ nhân vẫn là mẫu thân của mình, tiểu mã theo đuổi khoái cảm nước tại lỗ tiểu giàn dụa, lại lần nữa đưa tay cơ dơ lên trước mắt, như vậy một bên nhìn mẫu thân ngôi thứ nhất ghi lại, một bên hưởng thụ nhuyễn lưỡi môi thơm ôm nhu bú liếm. Làm hắn rất có loại hai người sóng não sóng thông qua văn tự liên tiếp tại cùng một chỗ cảm giác kỳ diệu. Mà mẫu thân nhạc tại trong này sự thật, tắc làm hắn đánh đáy lòng cảm thấy sung sướng, bất tri bất giác ở giữa tính dục cũng tăng vọt rất nhiều. Kết quả là liền cảm nhận môi thơm mỹ lưỡi thuận theo trượt, không ngừng hắt cười hắt hắt ra tiếng. Nhìn xong mẫu thân viết đoạn này bú liếm nhật ký, tiểu mã đột nhiên toát ra một cái điểm tử, một tay dùng sức ép lấy mẫu thân đỉnh đầu làm thứ sâu yết hầu. Lại nhân lúc mẫu thân ngẩng đầu thở dốc, meo meo ánh mắt cười hỏi nói, ta nhìn vừa rồi ta cùng mẹ đối thoại không viết, nếu không đem ta hy vọng, chỉ làm cho cha nuôi nhìn cổ trở lên nội dung, đoạn văn này cũng viết vào. Như vậy hắn nhìn nói không chừng lý giải ta. Mẹ ngươi nói biết không? Tú Hoa trước không trả lời, nâng lên tay phải, lượt dưới bên tai phân tán mấy lọn tóc, sau đó dùng tay trái đem ở tiểu mã khoác lên tả trên vai cái chân kia, cũng hơi hơi đi phía trái nhích lại gần, tay phải lại tìm được tiểu mã chân trái đầu gối phía dưới. Đem đầu này chân cũng thắt đến trên vai khiêng. Khiêng vững chắc về sau, nàng hai tay cùng khi giơ lên, vỗ vỗ trên vai đùi. Ý bảo con dùng hai chân nhốt chặt cổ của mình. Bởi vì trước đây nàng thường thường kêu con bãi như vậy lăng nhục tạo hình. Tiểu mã cũng không phản ứng, cười liền thu nạp đầu gối. Chờ hắn dọn xong tạo hình, Tú Hoa mới chậm rãi hồi đáp, mẹ cảm thấy không cần. Mặt sau ngày còn dài hơn, cho hắn thời điểm không có khả năng vừa vặn nhìn đến một ngày này. Liền chiếu ngươi nói chỉ ghi lại dùng miệng bộ phận thì tốt, viết quá nhỏ cũng đỉnh khó khăn. Ừ. Tốt tốt. Tiểu Mã liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ cũng thế, lấy lại tinh thần mới chú ý tới chính mình lại một lần nữa dùng chân nhốt chặt mẫu thân cổ. Lại nhắm mắt cười lắc lắc đầu, cũng không tùng chân, giơ tay lên cơ, đọc tiếp lên. Lúc này đây, hắn đem nhật ký lật tới lúc ban đầu bắt đầu chỗ đọc lấy. Đọc mấy thiên, phát hiện khả năng quả thật như mẫu thân đã nói, gõ chữ trên thực tế rất phiền toái. Một cái rất lớn đặc thù chính là số lượng từ càng ngày càng ít, dùng từ câu nói cũng càng ngày càng tùy ý. Ví dụ như đầu hai thiên dùng đại đoạn độ dài để diễn tả cường bạo trò chơi chi tiết, tư thế, thể cảm cùng đối thoại. Bao gồm phản ứng của mình đầy đủ mọi thứ, mặt sau văn chương liền giảm yếu rất nhiều, cụ thể liền tương tự với ta lại lần nữa làm con thử xả đầu ta phát, nhưng hắn còn không chịu, vì thế ta đi lấy một chút lượng y kẹp đến. Gọi hắn kẹp ở ta môi mật phía trên một bên, con cuối cùng mắng vài câu thô tục, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thành hầu tử mông, thật đáng yêu, loại này bình dị câu nói. Phía trước văn chương còn có cái điểm giống nhau, mẫu thân đối với trò chơi ở ngoài tâm lý miêu tả mất rất lớn văn chương. Mà trong này trừ bỏ trêu cợt ý nghĩ của chính mình bên ngoài, trong câu chữ, đại bộ phận đều là đối với đến từ không dễ an ổn cuộc sống cảm thán, hoặc là đối với chính mình lúc còn nhỏ khen ngợi, hoặc là đối với chính mình chuyên tình cảm động. Tuy rằng mẫu thân không có minh viết, nhưng Tiểu Mã nhìn ra được đến, mẫu thân liền đang dùng phương thức này để diễn tả đối kiền cha cảm tạ, hơn nữa kỳ vọng hắn tương lai có thể buông tha chúng ta mẹ con, chỉ xem tiểu thuyết liền thỏa mãn a. Khó khăn cho ngươi, mẹ. Tiểu Mã thấp mắt phiêu gặp mẫu thân, yên lặng nói một tiếng cảm ơn, hai chân quyền nhanh, cố gắng đem dương vật đưa vào mẫu thân khoang miệng. Lại đọc mấy thiên, khi hắn nhìn đến ở giữa có câu ngắn gọn, súc ruột hôm nay cũng không thuận lợi. Lần sau nếm thử nửa biện pháp mới, không khỏi nhẹ, di tâm thanh, buông lỏng hai chân, cúi đầu cười hỏi nói, mẹ ngươi tại cấp chính mình súc ruột. Chẳng lẽ là táo bón? Ô, ô cô. Tốc, tú hoa hút vào khỏa tại côn thịt phía trên nước miếng ngọt ngào. Ngửa đầu mở ra dĩ nhiên ẩm ướt, có vẻ trong suốt lóng lánh một đôi môi hồng. Thổ lộ thân thiện hương hơi thở, nhắm mắt miễn cười sâu thở hổn hển mấy cái. Giây lát về sau, nàng lại thoáng thấp đỏ rực gương mặt xinh đẹp, nghiêng mị nhãn. Giọng nhẹ nhàng trách mắng, nói bậy bạ gì đó, mẹ nào có táo bón. Mẹ là muốn đem mặt sau làm sạch sẽ, mới tốt cho ngươi chơi cửa sau a, còn táo bón. Ngươi thật là có sức tưởng tượng. À, có thể mẹ ngươi không phải là không yêu thích làm mặt sau sao? Tú Hoa bẩn cực cười, nói, mẹ là sợ bẩn, nếu như biến thành giống Âu Mỹ phim heo bên trong Nhi làm như vậy tịnh, vậy không thành vấn đề. Vốn định cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, đáng tiếc thử rất nhiều biện pháp đều không được, ai, mẹ đều nghĩ bỏ qua. Nhìn đến nguyện vọng của ngươi muốn thất bại. Nha. Tiểu Mã trong não lập tức hiện lên mẫu thân kia đóa xinh đẹp ướt át hồng nhạt hoa cúc, trái tim dùng sức cổ động dưới, mắt cong cong. Cười há mồm trả lời, tiểu nơi này cảm ơn mẫu thân. Không dối gạt mẫu thân đại nhân, tiểu trước đó vài ngày tâm lý không quá thuận theo, có khi còn thật muốn mượn ngoạn trò chơi kia thế bạo ngươi cút, ha ha ha. Khá tốt. May mắn không có. Bằng không liền chuyện xấu. Tiểu Mã hộc vài đạo hơi thở. Giơ tay lên xoa xoa hạnh phúc mũi, nói tiếp nói trở về, chỗ đó mẹ cảm thấy có thể làm. Ta liền đến làm, không được cũng không quan hệ ha. Ân, mẹ nỗ lực lên, đừng ôm hy vọng quá lớn. Trên miệng nói như vậy, đáy lòng Tú Hoa quyết định. Dù như thế nào cũng muốn đem lỗ đít làm được đến nhất trần không nhiễm. Tốt. Bụng đột nhiên thầm thì hai tiếng, Tiểu Mã giơ tay lên sờ sờ cái bụng, về nhà khi tâm tình không tốt, không ăn bao nhiêu thứ, lúc này liền cảm giác được đói. Vì thế thả ra mẫu thân trên vai hai chân. Nâng lên mông, đẩy ghế ra đứng lên, cúi đầu cười nói, đói bụng rồi, ta đi làm điểm bữa ăn khuya ăn. Ngươi ngồi, mẹ đi làm cho ngươi, vừa vặn hoạt động một chút. Cũng tốt. Tú Hoa lập tức theo bàn phía dưới bò ra ngoài. Hai tay mười ngón chế trụ sau đem song chưởng về phía trước chống đỡ thẳng, cổ tay lại vừa lật, ngang tay tả hữu uốn éo thon dài eo nhỏ, làm lên dưới hoạt động gân cốt kéo duỗi vận động. Tiểu Mã khom lưng đem mẫu thân quần ngủ ôm phía trên. Trong khoang mũi ngửi được ngọc trong quần ấm áp dâm hương, đưa ra một tay tìm được mông cong mặt sau rãnh mông bên trong, ngón tay cắt tờ bắt quần lót vải mịn đầu sờ sờ miệng huyệt. Cảm nhận đến chỗ một mảnh nóng ẩm lầy lội, hắn cười vui vẻ cười. Thu tay về ngón tay, hảo hảo mà đem quần ngủ cấp ôm tốt. Sau tiểu mã đi toilet ngồi một hồi cái bô, tiêu hóa hạ đêm nay cái óc tiếp thu được tin tức. Đợi cho hắn xong việc rửa tay đi ra đi đến nhà ăn, gặp mẫu thân đã đem bữa tối khi còn lại ngon miệng đồ ăn nóng tốt. Đặt tại chính mình cố định rơi tọa cái kia nhất phương, mà bàn ăn ngoại duy nguyên bộ ghế dựa thì bị đẩy lên một bên, đổi thành này trương tọa ngay ngắn trung chạm rỗng tình thú ghế. Tiểu mã vừa nhìn liền biết, mẫu thân lại tính toán tại chính mình hưởng dụng bữa ăn khuya thời điểm nằm ở phía dưới cấp chính mình liếm lỗ đít. Hại! Hai tay hắn xoa eo, nghiêng đầu thở dài, ngươi cũng không nghỉ ngơi hạ. Mẹ lại không mệt mỏi, mau đến ngồi. Tú Hoa ngoắc ý bảo hắn nhanh chóng hướng đến bàn ăn phương này đi. Tiểu mã bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất bước đi đến kia trương đặc thù ghế dựa bên cạnh. Tú Hoa tay đỡ ghế dựa dựa vào lưng, đợi hắn bước ngang giãn thân thể dời đi vào, về phía trước khẽ đẩy một chút, chánh chánh bày ở hắn mông phía dưới. Ghế dựa hình dạng và cấu tạo cùng cổ sớm thời kỳ cái bô ghế rất giống. Hơn nữa trải qua Tú Hoa một điểm nhỏ tiểu cải tạo, phía trên bỏ thêm một tầng đồng dạng ánh sáng giữ ấm đệm, phía dưới tại bốn con chân chỗ, tắt trói lại một tấm ước chừng 25cm cao đệm dựa, như vậy thuận tiện nàng ngửa mặt nằm ở đàng kia. Thư thư phục phục cấp con làm độc long. Tiểu mã dưới hông quần, lộ ra ngăn nắp trắng nõn mông nhỏ, đang chuẩn bị ngồi xuống, nghĩ nghĩ lại bước ngang dời đi ra, nhìn đang tại sách bao cao su mẫu thân nói, mẹ ngươi bên này ngồi. Đem thân trên đồ ngủ thoát. Tú Hoa nghe vậy, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, lập tức mỉm cười buông tay bao cao su đóng gói, đứng ở trước người hắn. Làm sao vậy? Nàng một bên cởi bỏ thân trên nút áo, một bên ngửa đầu hỏi. Tiểu mã tay trái xoa eo, tay phải nhẹ bóc côn thịt, cúi đầu cười nói, làm khó ngươi dưới bàn quyền một đêm phía trên, ta cũng phải làm cho ngươi điểm bữa ăn khuya a. Ha ha con trai ngoan, mẹ cảm ơn ngươi. Tú Hoa rớt ra vạt áo. Lộ ra đầy đặn yểu điệu trần trụi phía trên thân, trên tay vung lên, đem đồ ngủ vứt bỏ khác cái ghế một bên thượng treo, điểm mũi chân hướng đến trước người con trai đến gần rồi một điểm, hai tay đem ở bắp đùi của hắn. Mỹ mẫu thắc mắc thoáng nhìn. Dứt khoát vẫn là buông xuống đầu gối, quỳ gối tại phía trên. Ba ba, Tú Hoa không gọi ra miệng, dập đầu tiểu mã lại không cho phép, chỉ có cái này quỳ, mẹ con hai cái đều thói quen. Tú Hoa thân thể đi lên trước nửa dựa vào hơi có chút. Hai tay vòng qua tiểu mã đùi, xâm nhập mông nhỏ khe mông trung, mấy cây ngón ngọc cố định trụ đẩy ra tiểu mông, mặt khác hai ngón tay tìm được lỗ đít, rất nhanh ấn nhu lên. Chuẩn bị sẵn sàng, nàng giơ lên cưng chiều tràn đầy tuyệt sắc khuôn mặt. Loan Tân Nguyệt vậy trong suốt sáng ngời cười mắt, a, một tiếng, mở ra môi hồng xinh đẹp tuyệt trần hương diễm miệng thơm. Tiểu mã mỉm cười cúi đầu đánh giá mẫu thân khuôn mặt. Trơn bóng tinh tế làn da, sóng mũi cao, lông mi thật dài cùng thật to ánh mắt. Còn có cặp kia tao nhã môi hồng, ngũ quan bất luận đơn nhìn vẫn là khép lại đều tốt mỹ. Đáng yêu mẫu thân, ôn nhu mẫu thân, gợi cảm mẫu thân, dâm đãng mẫu thân, đều là thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị tốt mẫu thân. Hắn hưng đến tràn đầy, thả ra xoa eo cánh tay trái, ôn nhu phóng thượng Tú Hoa trắng nõn trán, tay phải đè xuống quy đầu. Chọc nhẹ dưới thúy hồng như dãy núi tao nhã môi trên, sau đó đem lỗ tiểu nhắm ngay miệng thơm nội nhẹ nhàng nhúc nhích lưỡi đỏ. Ngón cái liền xoa khởi màu gà phía dưới một luồng bao bì, dán tại chỗ khe rảnh rất nhanh tuốt, hắn thật vô cùng lâu không thủ dâm, ngón tay xoa bóp bao bì xúc cảm thậm chí làm hắn có chút hoài niệm, lúc này liền nghĩ chăm chú nhìn mẫu thân bưng mỹ có 102 tinh xảo khuôn mặt, đi qua chính mình cái tay này, đưa nàng một pháo tình yêu tràn đầy tinh dịch. Hắn buông lỏng lỗ đít cùng tinh quang, đối với hạ thân thần kinh kích thích hoàn toàn không thiết ngăn trở, trên tay lại thêm mau tuốt tốc độ, rất nhanh tại từng tiếng sảng khoái thở gấp trung cấp mẫu thân đưa đi nồng đậm ngon miệng, bữa ăn khuya. Tư, tư, tư. Phía trước ba đạo tinh bắn lấy thập phần giác chuẩn xác bắn vào miệng thơm, Tú Hoa nhận lấy tại mặt lưỡi phía trên, trán đi phía trước dựa vào một chút, một ngụm đem quy đầu vòng tiếng môi hồng, tuôn rơi tốc rất nhanh mút hút nuốt lên. Ách hô, tiểu mã biết vậy nên xuất tinh khoái cảm gấp bội, thấp mắt thấy hướng mẫu thân lang thôn hổ yết bộ dạng, phủ phủ đầu nàng đỉnh nhu thuận mái tóc, thở gấp nói, ăn từ từ ha ha, đừng. Chớ mắt nghẹn. A. À. Mắt đẹp híp thành hai đầu khe hở hẹp, Tú Hoa hài lòng gật gật đầu, lập tức thả chậm ăn cơm tốc độ. Mấy phút sau, tinh dịch bị nàng một giọt không dư thừa hút vào bụng bên trong, sau đó nàng trái phải nghiêng đầu, đưa ra lưỡi thơm tại côn thịt cùng túi trứng chỗ lạch cạch liếm. Không bao lâu, liền đem dương vật thanh lý được tựa như vừa ném qua quan vậy tinh tinh tỏa sáng, dâm lóng lánh. Bắn xong tinh tiểu mã càng cảm võ mồm đói khát, cầm lấy đồ ngủ cấp mẫu thân phi phía trên, xoay người an vị thượng bàn ăn. Nhanh chóng mở ra vài cái bát đắp, mang lên ngon vô cùng ngô khuẩn cô canh, sấu, đại uống một ngụm. Bịch buông xuống chén canh, hắn lập tức lại bắt đầu vung vẩy bát đũa, đinh đinh đang đang gõ lan thôn hổ yết. Tú Hoa tắc chậm rãi tiếp tục mở ra bao cao su. Hảo hảo mà mang tại đầu lưỡi của mình phía trên, sau đó cúi người xuống, ngửa mặt nằm ở ghế dựa chính phía dưới, tựa lưng nệm êm, đem môi thơm vừa vặn tiến đến hắn lơ lửng lỗ điếc. Trước sớm vì trợ giúp tiểu mã mau chóng theo xuất tinh mỏi mệt trung khôi phục. Tú Hoa một mực tâm niệm phải làm tuyến tiền liệt mát xa, nhưng nàng mình quả thật cũng không nghĩ thường đến trong lỗ đít dơ bẩn, vì thế lén lút nghĩ biện pháp, cũng tư tuân hạ giống như không gì không biết A Băng, liền học tập đến đã từng phổ biến một thời. Có thể nói nam nhân thiên đường hoàng thức phục vụ bên trong, bị đại chúng tôn xưng là kim xà độc long toản, kỹ xảo, nói ngắn gọn, chính là cấp đầu lưỡi thượng sáo thượng bao cao su, lấy ngăn cách khả năng tiếp xúc được vật dơ bẩn. Hai tuần lễ trước lần đầu làm như vậy, tiểu mã còn không chịu, Tú Hoa liền quấn quýt không buông, cam đoan chính là nhợt nhạt xâm nhập, không có khả năng thật liếm đến mấy thứ bẩn thỉu, này mới có thể thử một phen. Lấy kết quả đến nhìn. Hiệu quả phi thường mới tốt, đầu lưỡi thượng không chỉ có thường không đến bất kỳ cái gì vật dơ bẩn, con thích điểm cũng bị mở phát ra tân duy độ. Nàng ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm con mềm mại tiểu cúc, phía trên mỗi một đạo nhăn nheo. Nàng sớm ảm quen thuộc vu tâm, tính là nhắm mắt liếm đều tuyệt đối không có khả năng tính sai. Nàng giơ lên trán, đem khoang mũi gần sát cúc mắt thật sâu khẽ ngửi, xuất tinh sau di lưu mùi mồ hôi cùng nhàn nhạt tinh hương thẳng hướng ót. Trực tiếp làm cho sắc mặt nàng ửng hồng, tim đập rộn lên, nhịn không được nhiều hơn nữa hút vài hơi. A, à, ngọc nhũ phập phồng, đôi môi khẽ nhếch, thỏa mãn hí khà zét zét hí zét zét zét tiếng bên trong, Tú Hoa thả ra mũi, làm cổ kia làm nàng ý nghĩ sinh ra rất nhỏ hoa mắt ù tai cảm mùi vị tại bên trong thân thể tùy ý chảy xuôi. Cùng thời điểm, nàng chậm rãi đem một cái tay trắng vói vào quần ngủ bên trong, cuộn mình hai cây ngón tay dài nhọn, thuận theo mật khâu trợt vào miệng huyệt, nhẹ nhàng điều khiển bên trong nhi khô nóng hoa thịt. Giống như vậy vừa đúng đạm thối. Đối với kích phát tình dục có thể nói là nhất liều thuốc tốt, nàng há to mồm môi, gương mặt mê ly thở gấp, khẩu khí như trước tươi mát, không có lưu lại một tia tinh dịch tanh hôi. Hô, ha ha, hô, hô. Nàng lại hướng đến cúc mắt thượng nhẹ nhàng phun ra vài đạo nhiệt khí. Đợi chúng nó dính nhiễm lấy con rảnh mông nội hương vị, lại hút hồi khoang mũi bên trong, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, cơ hồ kích thích nàng tự an ủi đến cao trào. Làm con hưởng thụ mới là chuyện khẩn yếu, ngực cất lấy như vậy ý nghĩ. Nàng liền đưa ra gần nửa đoạn hồng nhuận đầu lưỡi, khinh vũ điểm tại cúc mắt bên trái nếp nhăn chỗ. Trước sớm, Tú Hoa có phát hiện chỗ đó có một cái nhan sắc rất cạn điểm nhỏ, tạm thời cũng coi là con bớt, mặt sau mỗi lần làm độc long. Nàng cũng không nhịn được lè lưỡi đi trước liếm liếm kia chỗ. Lưỡi thơm đâm một phát kích, tiểu mã phấn cúc lập tức co rụt lại, Tú Hoa theo lấy cười nham nhở, thầm than một câu, con lỗ đít đều đáng yêu như thế tạm thời thu hồi lưỡi thơm. Nàng mỉm cười nhìn chằm chằm hoa đào sứa vậy chậm rãi nhúc nhích lỗ đít nhỏ, đôi mắt ẩn ý đưa tình, tình ý miên nồng, tựa như tại cẩn thận nghe yêu tha thiết người thì thầm như vậy tường hòa đầu nhập. Tùy theo nhẹ nhàng một câu, bảo bối. Nàng nhắm hai mắt lại, nhu tình một nụ hôn, lại xê dịch thân thể điều chỉnh đến càng vị trí thích hợp, ngửa đầu lại lần nữa đem mỹ môi để sát vào, bắt đầu cùng con lỗ đít chính thức hôn môi. Ba tư, ba, ba, xì xì. Môi cùng lưỡi thơm tại cúc mắt bốn phía châm ngòi câu liếm, tinh xảo tài hôn có thể nói thành thạo, vưu thắng phong trần nữ tử. Nhưng mà tiểu nửa năm trước nàng mới lần thứ nhất nếm thử bú liếm, chỉ tại này mấy tháng vì để cho con thỏa mãn. Ngày đêm dốc lòng khổ luyện, bây giờ cuối cùng có chút thành tựu. Tiểu Mã phía trên ăn mỹ vị bữa ăn khuya, phía dưới Hoa Cúc cũng bị hôn thoải mái, cảm giác thỏa mãn giống như phát ra xì xì tiếng điện lưu trào khắp cơ thể, làm hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Vì thế hắn cũng lại lần nữa thầm than, mẫu thân quả thật song ngọn, bản thân lỗ đít thế nào cũng làm được đến nhất trần không nhiễm mới cấp cắm vào, liếm lên lỗ đít ta đến liền không cố kỵ chút nào vỏ mồm khả năng bị dơ. Hại! Suy bụng ta ra bụng người, đổi thành chính mình cấp mẫu thân liếm Hoa Cúc, tính là đầu lưỡi thượng mang bao cao su, Tiểu Mã nghĩ, đại khái mình cũng không quá khả năng đem đầu lưỡi vói vào đoạn cuối trực tràng bên trong. Nha, độc long thật thoải mái. Mẫu thân cũng yêu thích, vậy không lý do lại oán giận hoặc là trái lương tâm ngăn cản nàng. Thứ 67 Tiểu Mã tiếp tục bái cơm, Tú Hoa cũng tiếp tục cùng Tiểu Cúc hôn sâu, nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, quần ngủ đào khoét mật huyệt tay phải rút ra. Cùng cánh tay trái cùng một chỗ nâng lên vòng đến được nhi tử dưới bụng côn thịt phần thân, mấy ngón tay thay phiên xuống phía dưới ấn, chỉ lực nhẹ nhàng chậm chạp thích hợp, như một loạt lưu thông máu chù y nhỏ, trải qua nén khiến cho côn thịt thượng ê ẩm sưng cảm đánh tan không ít. Lâu dài hôn sâu qua đi, hậu môn trở nên tinh tinh lượng, Tú Hoa liền buông ra môi, hơi hơi biểu một cái, hơi chút thở gấp về sau, tiện đà bắt đầu tiếp theo luân hôn sâu. Lần này nàng đem đóa hoa tựa như môi cong lên, cùng con cúc luân dán càng chặt hơn. Hoàn toàn bao trùm ở bất lưu một chút khe hở. Mũi ngọc tới gần rãnh mông bên cạnh, môi thơm liên tục chậm rãi mút hút, cổ động má phấn nhìn tựa như chim chóc đang hút thực mật hoa, mà mỹ mẫu say mê biểu cảm, giống như cúc trong mắt thật có cái gì ngon miệng nước. Thực cố gắng muốn chúng nó hút đi ra. Tiểu tử này nửa năm xuống, ngày đêm cùng con làn da thân cận, làm Tú Hoa kháng cự mùi là lạ thích sạch sẽ chứng giảm bớt không ít, cơ hồ không tiếp tục xuất hiện trước kia cùng đồng nghiệp đệ tử đối thoại khi như vậy cố nhịn không khỏe. Cho nên sẽ làm nhân cho là nàng đang tức giận nghiêm túc biểu cảm. Bất quá lúc nói chuyện, nàng hay là không dám cùng ngoại nhân nhờ thân cận quá, có đôi khi không cẩn thận ngửi được đối phương khẩu khí, như trước nổi lên tiểu tiểu ghê tởm. Đối với con liền hoàn toàn khác nhau. Nghe thấy khẩu khí của hắn cuối cùng cũng sẽ vui vẻ thoải mái, bao gồm có khi nghe thấy hắn thượng vị thanh tẩy bàn chân nhỏ tử, tâm tình làm theo thực sung sướng. Mà lỗ đít đâu này? Hiển nhiên, nơi này làm nhân loại cơ quan bài tiết, có thể nói tối dơ bẩn địa phương, độc nhất vô nhị. Cũng tạo thành Tú Hoa ngẫu nhiên cho rằng chính mình tức nói thêm nữa lại dối trá. Liếm lỗ đít miệng, còn ghét bỏ người khác khẩu khí, này gọi là gì sự tình? Đương nhiên, Tú Hoa cũng có thể theo bên trong cảm nhận được vi phạm đạo đức kích thích, dù sao mỗi lần cùng đám học sinh nói chuyện, nàng đều có khả năng thầm nghĩ chính mình trương này bị các ngươi tôn kính miệng, nhưng là liếm qua các ngươi cùng tuổi nam sinh lỗ đít. Thật sự là hảo dâm đảng, tốt xấu hổ. Cũng tò mò quái, làm người ta cảm thấy thật kích động, rất ngọt mật. Thầy của các ngươi cũng không phải là các ngươi tưởng tượng trung như vậy tốt, sư đức bại hoại. Bí mật có thể so với dưới nhất tiện kỹ nữ, thường thường có cái này ý nghĩ về sau. Tú Hoa liền mong chờ trở về nhà, dỡ xuống trong trường học nghiêm túc cùng đoan trang, lấy hết chính mình, thay đổi một khác phó biểu cảm, nương nhờ con trên người, tận tình tận hứng nói một chút dâm từ diễm ngữ. Nàng cảm thấy xuất từ mình tính dục quá mãnh liệt một điểm. Vốn là không cần phải trêu cợt con thời gian dài như vậy, hình như căn nguyên ở chỗ, hậu tích bạc phát chưa thỏa mãn dục vọng. Cho nên mỗi ngày nghỉ cuốn lấy con phát tiết. Dâm đảng là làm nàng thỏa mãn thuốc hay, liếm lỗ đít thì coi như là ký có thể để cho tự thân trải nghiệm xấu hổ. Có thể phản hồi con một loại cụ thể biểu hiện hình thức, vậy cho dù thật liếm đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nàng cũng không quan tâm. Không quan tâm tin tưởng cũng nguyên do ở con. Đứa nhỏ này là đang tại quá tốt quá tri kỷ. Biết chính mình muốn liếm. Mỗi ngày về nhà đều có khả năng nghiêm túc đem chỗ thanh lý sạch sẽ. Từ trước vì bất việc, hắn thuận tiện chỉ dùng giấy vệ sinh, hiện tại mỗi lần đều có khả năng nghiêm túc chờ đợi dùng trí năng cái bô vòi phun cọ rửa. Xong rồi còn muốn tắm thêm lần nữa, khả năng cuối cùng biến thành so với hắn khuôn mặt còn sạch sẽ hơn. Có một lần còn ngửi được mùi nước hoa, không thể không nhắc nhở hắn không cần loạn phun này nọ, bên trong có hóa học thành phần. Phản chi bằng chính mình vốn là địch tịnh. Hài tử ngốc. Tú Hoa mỉm cười, thu nạp cánh hoa, mút hút được càng thêm ra sức. Nha. Tiểu Mã không khỏi phun ra một tiếng cạn ngâm, Bát đũa ngừng tại bên cạnh miệng, tạm thời dừng lại ăn cơm động tác. Lỗ đít bị hút từng trận ngứa, ấm áp khoái cảm một đợt sóng tràn vào thân thể, lồng ngực của hắn phập phồng gia tốc, gian thịt tại dưới hấp lực cũng chấn động được càng thêm thường xuyên. Mẫu thân cái này hút miệng động tác, biến thành lúc nào cũng là có thể để cho phía trước nhàn rỗi côn thịt rất nhanh hùng phong tái khởi. Đương nhiên, hắn côn thịt sẽ không mềm xuống quá, một mặt nhờ vào thiên phú dị chui, mặt khác ở chỗ hắn năng lực tự kiềm chế cường, tính là trước đây Tú Hoa cả đêm thi hành cám dỗ, hắn cũng không tuyển chọn vô tiết chế phóng túng. Bất quá khi hắn thực không hiểu nổi, rõ ràng mẫu thân sớm hơn thời điểm tam làm ngũ thân muốn trân trọng thân thể, như thế nào đột nhiên trở nên như thế chưa thỏa mãn dục vọng, tựa như ngày ngày đều mơ tưởng đem chính mình trá thành người khô giống nhau. Chẳng lẽ là chỉ lo ân ái, một chút không liên quan tâm mình. Hiện tại hắn hiểu được những thứ này đều là hiểu lầm, nhật ký trung tướng trêu cợt động cơ của mình viết rành mạch. Tất nhiên trong này ác thú vị thành phần rất nặng, xét đến cùng. Cũng là vì trị liệu khổ cho của mình dư mạch, chỉ có thể nói mẫu thân lão luyện thành thục, mưu tính sâu xa, xen lẫn một điểm SM tiểu ái tốt, cũng có khả năng lấy lý giải nha. Mẫu thân còn tại gắt gao múc hút lỗ đít. Tiểu mã vù vù cười cười, dịch chuyển eo lắc lắc mông, chủ động đem lỗ đít cùng mẫu thân ấm áp môi ma sát vài cái. Tú Hoa thấy thế, đồng dạng mỉm cười lộ cười, lại đem cái má nâng lên, ngưỡng miệng nhắm ngay lỗ đít nhỏ dùng sức suy khí. Phốc, phốc, phốc. Phốc âm thanh lập tức theo môi cùng cúc vòng khe hở trung bài trừ, động vừa nghe, rất giống đang đánh thí. Tiểu mã mỗi lần nghe được đều cảm thấy rất quái dị. Hắn dừng lại lay động mông, nhíu mày bày ra cái vi diệu cười mặt. Hà ra từng hơi, gật gù đắc ý cười khẽ lại lần nữa bắt đầu bái cơm. Tiểu cúc ổn định xuống, Tú Hoa buông ra quyết long môi, trong lòng toát ra một đạo khác ý nghĩ. Một tháng trôi qua, nàng thủy chung không dám đối với con há mồm kêu ba ba. Khả năng đây cũng là xuất phát từ đối với con hiểu biết. Bởi vì nàng biết một khi há mồm, con nhất định sẽ lên ẩn nấp xuống nhảy, quở trách chính mình không hiểu chuyện. Tất nhiên đem xấu hổ điểm mấu chốt tiến thêm một bước lấy sâu có thể mang đến lớn hơn nửa kích thích. Nhưng tại đáy lòng bên trong, nàng vẫn là sợ hãi bị con khinh thường. Ba ba, ba ba. Nàng vụng trộm kêu hai tiếng. Đỏ mặt nhìn lỗ đít nhỏ, trên mặt xuất hiện một loại mừng thầm không thôi tiểu biểu cảm. Không cần tiểu mã quở trách, nàng chính mình liền dưới đáy lòng mắng chính mình một vạn lần. Không biết xấu hổ. Có thể nàng chính là nhịn không được, há mồm lại vụng trộn kêu hai tiếng, mật khâu nội cũng theo lấy trào ra kích động dâm thủy. Ngăn cản nàng kêu nửa nguyên nhân, là nàng chân chính phụ thân, nàng nghĩ đến đó cái tương đương đứng đắn. Làm việc có chút cổ hủ tốt phụ thân. Nàng chính trực tính cách hơn phân nửa đến từ chính phụ thân. Nếu để cho phụ thân biết mình là bộ dạng này, phỏng chừng sẽ bị đương trường tức chết. Này nghĩ, Tú Hoa tâm để liền rất nhanh bị dày đặc xấu hổ thẹn nhét đầy. Không còn có kích thích. Tiểu mã ngược lại nghe được mẫu thân ở phía dưới nói thầm, cũng không quá để ý, không có khả năng nghĩ đến mẫu thân có nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Tú Hoa khẩn túc nga mi, mặc niệm vài chục lần nữ nhi bất hiếu. Lại mặc niệm nhất định phải nghiêm túc làm tốt giáo sư công tác, dạy dỗ càng nhiều hảo hài tử qua lại quỹ xã hội, sau đó nhắm hai mắt lại, cầu nguyện lão thiên tha thứ chính mình phóng túng tội, hơn nữa bắt buộc chính mình không còn đi nghĩ phụ thân kia trương nghiêm túc khuôn mặt. Trong ngoài có khác, việc phân toàn diện, Tú Hoa sớm đối với chính mình hành vi phạm tội đã làm đầy đủ bào tích, cho nên cũng không có rối rắm quá lâu. Nàng rất nhanh sửa sang xong suy nghĩ. Trên mặt rất nhanh một lần nữa treo lên mỉm cười. Thừa dịp con lỗ đít buông lỏng khe hở, thò ra gần nửa đoạn đầu lưỡi, chậm rãi đưa vào bên trong. Nhận được kích thích lỗ đít nhỏ lập tức thu nạp, vừa vặn kẹp lấy kia gần nửa đoạn nhuyễn mỏng đầu lưỡi, nhơ nhớp ngứa ngáy xúc cảm. Làm tiểu mã lại phát ra một tiếng nhợt nhạt thỏa mãn rên rỉ. Ha! Tú Hoa ha vài hớp khẩu khí, vững chắc hai giây, tiếp tục đem lưỡi phiến đâm vào đi một chút. Cố gắng không cho nó bị cơ vòng tống ra, cao thấp vặn vẹo, trái phải gây xích mích lên. Thẳng thắn giảng, Tú Hoa cũng biết này chỉ có thể gọi là cơ vòng mát xa, tính không lên mát xa tuyến tiền liệt. Tuy nói mỗi hồi làm độc long, nàng đều biết dùng đây là đối với con thân thể tốt, đại nghĩa như vậy đến cấp chính mình khuyến khích. Vừa ý để vẫn là tồn có rất lớn sợ hãi, cũng không dám chân chính làm đầu lưỡi xâm nhập con lỗ đít. Nàng không muốn dùng ngón tay xâm phạm con lỗ đít, liền nghĩ dùng đầu lưỡi, kia cái gọi là chân chính, tuyến tiền liệt mát xa. Còn phải đợi đến tiểu mã cũng học xong lợi dụng các loại công cụ cấp chính mình xúc ruột, làm nàng rốt cuộc lấy dùng đầu lưỡi nhất nhìn lén trong này đến tột cùng. Bất quá bây giờ nha, như vậy thiển thường trip chỉ vậy đầu lưỡi mát xa có thể làm con hài lòng. Nàng đã thực thỏa mãn. Lại qua một trận, trên bàn thực cơm no tiểu mã buông xuống bát đũa, yên lặng cái bụng, phong phú chắc bụng làm cho hắn thể xác tinh thần sung sướng, do tọa đám mây vậy bình thản khởi xướng cơm choáng váng, tỉnh tọa 2 phút, chuyên tâm lĩnh hội nhuyễn lưỡi tại bên cạnh lỗ đít duyên trêu chọc, hắn tiểu tiểu chống giữ cái eo mỏi, nâng lên mông, cúi đầu liếc nhìn dưới mặt ghế mặt mẹ đỏ bừng khuôn mặt, mềm giọng nói, đứng lên đi mẹ, ta ăn no. Ngươi đói bụng chưa? Kho tàu thịt bò còn lại nửa bát, nếu không ta đi cho ngươi hạ bát mì. Được rồi, lần sau lại liếm. Tú Hoa thuận theo con hảo ý, duỗi tay theo cái lưỡi chỗ nhẹ nhàng tháo xuống bao cao su, sau đó linh tại đầu ngón tay. Xoay người theo ghế dựa phía dưới một bên bò ra ngoài, hướng về hắn tự nhiên cười nói. Mẹ không đói bụng. Đơn giản trở về câu, nàng cất bước đi hướng vệ sinh ở giữa phương hướng. Rửa mặt xấu hoàng miệng trở về, nàng nhìn thấy con đang tại thu thập bàn ăn. Mỉm cười đi tới, ngươi đi ngồi, làm mẹ đến đây đi. Này chỗ nào cùng chỗ nào, nên ta làm theo ta làm. Tiểu mã cười tiếp tục sắp xếp. Gần nhất khó khăn cho ngươi. Vừa phóng nghỉ đông, nghỉ ngơi thật tốt xuống. Tiểu mã không nghe, cố ý muốn chính mình thu thập. Tú Hoa trầm mặc 2 giây, đột nhiên đem hắn xếp tốt bát đũa một phen xông tới trong tay, lấy ra a ngươi. Quay đầu liền hướng đến phòng bếp đi. Ôi chao, tiểu mã nâng chân đi theo, cười nhấc tay hô, cho ta, ta lệnh cho ngươi mau cho ta. Không cho. Tú Hoa quay đầu giảo cực cười, lập tức tăng nhanh bước chân. A, lúc này mới qua bao lâu ngươi mà bắt đầu đính chủy. Tiểu mã cũng bước nhanh đuổi tới cửa phòng bếp, không lưng tại dưới quần ngủ mông cong phía trên nhẹ quạt một chưởng. Ta đánh ngươi không nghe lời. Tú Hoa ha ha cười đi vào trù phòng, đem trong tay chén dĩa phóng thượng bàn điều khiển, nhất nhất đem thừa canh đồ ăn thừa rót vào trù dư rác dập nát cơ cái phễu, sau đó mở ra máy móc, quay đầu bày ra gương mặt nở một nụ cười quyến rũ. Thực xin lỗi Lâm Lâm, mẹ không thể với ngươi tranh luận, chỉ có thể ngươi đỉnh mẹ miệng, ngươi nhìn mẹ như vậy không nghe lời, là nên đánh đúng không? Phốc xích. Mẫu thân dâm đãng mà buồn cười biểu cảm làm tiểu mã nghe được suy tiếng phun cười. Tay trái chiếu vào mông cong đẩy, lại giơ tay lên chỉ về phía trước, đánh liền đánh. Đi, đem mông vĩnh lấy. Được rồi. Tú Hoa bước đi phong thái trùng trùng bước nhỏ đi đến một bên, các tay khóa hạ hạ quần ngủ, hai tay phục tại lò bếp phía trên. Vĩnh lấy bạch mãn hình hạt đào mông cong liền tả diêu hữu hoảng, mẹ chuẩn bị xong, mau đến đánh mông, dâm mông nhoáng lên một cái lay động, giọng nói mất hồn phệ cốt, mị nhãn cùng mùi thơm cơ thể tề phi. Mông trắng cùng tiếu dung một màu. Sở hữu chi tiết đều cho thấy, tâm tình của nàng bây giờ vô cùng tốt. Mẹ đây là đánh mông nghiện nha. Tiểu mã thầm than một câu, cười lắc lắc đầu, lại quay đầu vừa nhìn, chậm rãi hướng đến bồn rửa tay dạo bước đi qua, đứng vững về sau. Hắn mở ra hoa lạp lạp vòi nước, đưa ra hai tay vọt hướng, nhưng sau đó chuyển người đi đến mẫu thân đều đặn thon dài chân đẹp sau đó. Cúi đầu nhìn chồng chọc mắt rảnh mông ở giữa no đủ mềm mại mật khâu, nâng lên song chưởng cao thấp ném ném. Đưa tay lưng nước mát châu ném đến trơn bóng mượt mà mông trên mặt. Tú Hoa lưng quá hai tay, chính mình đem bọc nước lau đều, trơn mềm mông đãng lập tức trở nên càng thêm mạc một bả sáng trong. Tiểu mã cũng theo lấy xóa sạch, xong việc sau không chút nào nương tay. Luân tròn bàn tay liền triều kia băng thanh ngọc khiết mông lớn vung đi. Ba một tiếng vang. Năm đạo dấu tay giống như đất tuyết thượng đè nát chướng ngại vật vết bánh xe, nhanh chóng xuất hiện tại trắng nõn thấu tịnh bờ mông da dẻ phía trên. A, một tiếng du dương hờn dỗi, mỹ mẫu thân hình bất loạn, lập cốt hai cây chân ngọc, hai tay chế trụ lò bếp bên cạnh, lại hướng về sau mặt vặn vẹo uốn éo mông bự, phong tao câu dẫn khởi bụng thai nén ra thân nhi tử. Ba ba. Mới tinh chưởng ấn vừa mới bao trùm ở vừa rồi vết bánh xe, không mang theo một tia ngừng lại. Phòng bếp nội lập tức lại lấy ra hai tiếng giòn vang, hai bên đẩy đà mê người mông thịt hồ điên loạn chiến, cộng đồng hoảng ra từng đạo hương diễm cuộn sóng. Ba ba ba ba. Tiểu Mã tựa như hóa thân thành một vị cùng giả phái họa sĩ, hai tay cùng sử dụng, huy được hổ hổ sanh phong, chốc lát tại tuyết trắng mông phu thượng lưu lại một đám trừ tượng màu hồng chưởng ấn. Trơn bóng mông sắc mặt trạch hồng nhuận. Tựa như được mở ra hoa kiều diễm xinh đẹp, như nghe tiên nhạc tai tạ minh, Tiểu Mã mặt lộ vẻ cười dâm, tiếp tục như bồn chồn tấu nhạc vậy kêu bàn tay khuynh tả tại kia loạn bắn mông thịt phía trên. Bờ mông đâm nóng trêu chọc tú hoa bụng nội thần kinh nhạy cảm. Hoa huyệt hoàn toàn co lại, kích phát xuân thủy chảy xuôi, làm no đủ nhiều chất lỏng bảo khâu có vẻ càng thêm lầy lội. Trước ngực mở dê nải cầu theo lấy mông tròn nhoáng lên một cái tam dao động, trong miệng ngừng không được trầm rì, cành hoa loạn chiến phóng túng gọi là gì, đánh nha đánh nha. Dùng sức, như vậy đổ thêm dầu vào lửa lời nói, nếu nói là Tiểu Mã đại nghịch bất đạo, nàng thân là giáo sư cùng mẫu thân, lúc này biểu hiện càng là vọng lưng nhân luân bại hoại gương tốt, có thể nói đáng xấu hổ không đủ. Thời gian ngắn nội lại là hơn 10 đạo sắc bén đánh ra, Tiểu Mã cánh tay đại quanh co, trên người đã hơi hơi đổ mồ hôi, lực đạo dần dần có yếu bớt xu thế. Tú hoa tiếu nhãn bánh xe vừa chuyển, xoay quá môi hồng răng trắng làm cầu xin trạng. Mẹ biết sai, nhẹ chút, hô. Tiểu Mã mắt thấy mông bự đã bị đánh cho không thấy một tia trắng nõn, đỏ bừng ánh sáng màu có thể so với chín mùi mật đào, nghe nửa mẫu thân cầu xin, hắn liền tạm thời dừng lại. Tính toán thuận theo mẫu thân diễn một chút. Nói lên, tú hoa cái này tiểu ái tốt thật thật khó khăn vì hắn. Trước đây có đôi khi đánh đi, đều mệt đến hắn thở hồng hộc, tú hoa còn xoay mông gọi hắn tiếp tục đánh. Nàng không chê đau đớn. Tiểu Mã đều ngại mệt. Hiện tại mới không đánh trong chốc lát, Tiểu Mã hai bàn tay đồng dạng có chút vi ma phím hồng, bất quá có sao nói vậy, hắn đánh cho cũng thật thoải mái, tối trực quan phản ứng. Chính là đũng quần dương vật kiều lên cao. Chỉ thấy hắn ưỡn ngực hóc bụng, chìm hít một hơi, khóe miệng lại treo lên cười tà, hô một chút nâng tay lên cánh tay, làm bộ lại muốn hung hăng đánh lại, không nghe lời nên đánh. Tú hoa nhanh chóng xoay tay lại bảo vệ mông, mày liễu ngưng tụ. Ra vẻ tức giận, phá hư tiểu tử, lại gắn sức mẹ có thể sinh khí. Mị nhãn thanh sóng mạng lục, nga mi giảo lệ của mị, Tiểu Mã nhìn xem tâm thần nhộn nhạo. Tiếp tục cử cao thủ cánh tay trêu đùa, hừ. Còn dám mạnh miệng. Tú hoa mạch nhiên cười yếu ớt, lập tức cổ họng lên tiếng mân im miệng môi đình chỉ ý cười, sau đó tại quỳnh tư hoa mạo tuyệt mỹ dung nhan phía trên nghẹn làm ra một bộ đáng thương biểu cảm, lại lần nữa hướng hắn cầu xin. Thật sự rất đau đớn, tha mẹ a. Sẽ không tha cho ngươi. Hắn tu quan sát cố làm ra vẻ, nhẹ nhàng ba kỹ một tiếng. Bàn tay dừng ở mẫu thân thùy mị tịnh khiết trắng nõn mỹ lưng. A a a, rất đau, rất đau. Ta chịu không nổi. Chạy trốn, tú hoa quay đầu ném qua một cái mị nhãn, chân ngọc một điểm, nghiêng người trốn ở một bên. So với từ từ không được tự nhiên lăng nhục trò chơi, Tiểu Mã càng yêu cùng mẫu thân như vậy liếc mắt đưa tình, hắn hắc hắc cười ngửa đầu tủng mũi. Mồm to hút vào trong không khí mẫu thân lắc mình lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Lấy tay hướng đến mông bự thượng một trảo, ha ha cười nói, ai cho ngươi trốn tránh? Không phải là ngươi để ta trốn nha. Tú hoa vặn vẹo uốn éo tinh tinh lượng mông lớn. Cũng tiếp tục khiêu khích hắn. Còn tranh luận. Tiểu Mã tươi sáng đều phát triển song chưởng, ba ba ba hướng đến mẫu thân trên người lung tung vỗ nhẹ lên. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi. Mẹ không dám tiếp tục đính chủy. Tú hoa nghĩ về chân ngọc. Lại bính đến một bên. Đừng chạy nha. Tiểu Mã càng đến đây hưng đến, hai tay giơ lên trước mặt làm cái đáng khinh chọc vú động tác, khóe miệng thật to toét ra, quái khiếu một tiếng liền triều mẫu thân xông đến. Tú hoa lại lần nữa làm hắn bị vô ếch chụp hụt. Nhìn hắn tại kia hưng phấn, dương nanh múa vuốt, trong mắt vụt sáng quá một đạo tân điểm tử, không lưng nhanh chóng đem quần ngủ cởi đến chân hỏa chỗ, hai chân đá văng ra sau lại thẳng eo cởi áo ra. Sung túc yểu điệu gợi cảm thân thể liền chỉ còn một đầu không bằng còn không có xuyên tờ bắt quần lót. Theo sau liền vòng phòng bếp chạy một bên không quên quay đầu khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi bắt được ta. Còn dám chạy. Tiểu Mã thấy thế, lập tức qua nha nha cười quái dị đuổi theo bước chân, có thể tú hoa dáng người mạnh mẽ. Động như thỏ chạy, một bên dọc theo phòng bếp xoay quanh trốn còn một bên quay đầu anh làm cười, cười đến mùi thơm quyến rũ. Trước ngực một đôi ngọc nhũ loạn rung, phía sau mông đẹp lắc lư. vòng rất nhiều vòng, đẩy đà cao gầy thân thể thủy chung bảo trì ở phía trước. Thẳng tắp làm phía sau tiểu mã đuổi theo thật lâu cũng chưa đuổi tới, hắc hắc. Hắn ngược lại càng đuổi hưng phấn, cười dâm liên tiếp hướng mặt trước phát, phiêu giật mái tóc cùng tuyết trắng bóng lưng hình như có thể chạm đến, khoảng cách vú to cùng mông đẹp lại lúc nào cũng là kém một chút như vậy. Hoang thanh tiếu ngữ bên trong, mẹ con hai người tiếp tục chơi đùa truy đuổi, tạo một bức vui vẻ hòa thuận, ấm áp và dâm mỹ kỳ lạ cảnh tượng, lại chạy vài vòng, Tú Hoa đánh giá ra con quả thật bằng thực lực không bắt được chính mình cái này, con mồi. Liền đột nhiên dừng lại một đôi mạnh mẽ đại chân dài, đột nhiên trở lại giang hai cánh tay, bịch một tiếng đem hắn ôm vào trong lòng. A a, mẹ bị ngươi bắt đến rồi, nàng gương mặt cưng chiều, nghe ngực bạch ngọc nhũ dùng sức hướng đến con cầm thượng cọ. Ha ha, ha ha, ha. Tiểu mã ngay cả thở mấy khẩu đại khí, hai tay tầng tầng lớp lớp nắm ở ngọc eo, ngửa đầu ha ha cười nói, nhìn, nhìn ngươi còn chạy. Mẹ biết sai rồi, đừng đánh, mông đau. Tú Hoa vẫn lấy môi anh đào, ra vẻ thẹn thùng. Tiểu mã mắt thấy mẫu thân bức này mị hoặc vô biên bộ dáng, trong lòng thú tính chớp mắt bị điểm đốt, cao tới đâu dương đầu than ra một ngụm sâu xa không khí trong lành, vây quanh ngọc eo hai tay lập tức hướng xuống, mười ngón vừa thu lại. Gắt gao hiệp ở nhuyễn bắn mông bự điên cuồng vuốt ve lấy, miệng cũng lớn đại một tấm, cúi đầu ngậm chặt mẫu thân một cái đầy đặn bộ ngực. Bẹp một tiếng, khoang miệng lập tức bị hương thơm mùi thơm phức mùi sữa nhét đầy, hắn suýt khởi cứng rắn núng vú trước hút vài hơi. Theo sau kiệt lực đem miệng há đến lớn nhất, tính toán hướng đến trong miệng bao tiếng càng nhiều thơm ngọt ngon miệng vú thịt. Ô, ô a, a, ô ô, hút, hút, ô. Hai miếng môi giống quét rác cơ giống nhau dán tại mềm mại cùng vú phía trên liên tục không ngừng suýt hôn. Dường như muốn đem mềm mại vú thịt hút hóa, biến thành ngon nải chất lỏng tan vào miệng của mình nội. Hắn hai tay tiếp tục phát lực, đem mông bự đẩy ra lại buông xuống, rất nhanh chen lấn thành các loại hình dạng, Tú Hoa cũng rất nhanh tại bạo lực bóc xoa cùng hút mút chung lên cảm giác. Khoái cảm theo bờ mông cùng đầu vú tràn vào thân thể nội mỗi một chỗ, làm nàng oánh một hơi khép, giơ lên dài nhọn tuyết gáy, liên tục phát ra động lòng người cạn ngâm, lả lướt như chim hót tại tiểu mã bên tai tiếng vọng. Chương 68. Tú Hoa yêu thích kịch liệt tình yêu, mà mỗi khi tiểu mã sinh khí hoặc đặc biệt hưng phấn thời điểm, động tác liền trở nên như lập tức như vậy nhiệt tình táo bạo, cho nên Tú Hoa mới tại kích thích hắn đánh mông hoặc là khác cùng lăn nhục dính một bên sự tình phía trên làm không biết mệt. Tay nhỏ nhanh chụp, miệng nhỏ cùng hút, thật sự là trảo được nàng thật thoải mái, cắn được nàng thật là thoải mái mau, không khỏi mong chờ bị càng thô bạo đối đãi, mượn này được đến càng nhiều khoái cảm. Nàng đồng dạng cúi đầu cùng hôn đầu của con trai đỉnh. Một đôi tay ngọc cắm vào vạt áo của hắn loạn xạ sờ, giống như sắp tiến vào kịch liệt tình yêu hoàn mỹ nhất tiết tấu, nhưng nàng biết con đều không phải là thời thời khắc khắc đều nghĩ như vậy, đại đa số thời điểm càng yêu thích an tĩnh ôn nhu tình yêu. Cho nên nàng có thật tốt khống chế chính mình, không có ý định lại một lần nữa hoàn toàn hóa thân thành tối đói khát mẫu thú cố tình gây sự. Đợi con hút sữa đến khoang miệng ê ẩm sưng, không thể không tạm thời dừng lại lấy làm khôi phục không đương. Nàng liền ôm chặt lấy khuỷu tay tiểu thân thể, nhíu ái dục lâu dài liễu diệp mi, âm thanh nhẹ nhàng hỏi, con, mẹ phía trước đối ngươi như vậy. Ngươi thực chán ghét mẹ a? Tiểu mã vừa nghe, khóe miệng lập tức mang ra cái có chút không hiểu mỉm cười. Lập tức đầu nhỏ lắc giống trống bỏi tựa như, liên tục phủ nhận nói, đó là ta phía trước không hiểu chuyện, chính mình không nghĩ ra mà thôi. Lại như thế nào cũng không có khả năng chán ghét mẹ ngài nha. Ba ba. Nói chuyện, tiểu mã giơ tay lên tại rộng lớn nhuyễn bắn mông đẹp thượng đại lực chụp hai phía dưới. Loan liếc trong mắt cười hắc hắc nói, ta đây lại biểu hiện thứ thái, sau này mặc kệ mẹ nghĩ chơi như thế nào, ta đều phụng bồi tới cùng. Được kêu là ba ngươi như thế nào? Ngươi có thể không cấp bách sao? Tú Hoa âm thầm oán thầm một câu. Cúi đầu chăm chú nhìn con hồn nhiên cười mặt, hai mắt vi run rẩy, trong lòng quả thật làm cho này lần tỏ thái độ cảm giác sâu sắc vui mừng. Tuy rằng con nói là nói phải chém đinh chặt sắt, nhưng nàng vẫn như cũ không có ý định lại đi làm những con kia nhìn đến quá mức lửa sự tình. Hơi chút suy nghĩ, nàng nhắm mắt xích xích khẽ cười hai tiếng, sau đó oánh một tỏa ánh sáng, mày liễu nhẹ nhàng một điều, dùng nửa phần khiêu khích, nửa phần giọng khiêu khích cùng biểu cảm cười hỏi nói. Kia mẹ phải làm thực sự phiến bạc tai. hoặc là cho ngươi quỳ xuống dập đầu, kêu. Kêu ba ngươi, ngươi có làm hay không? Gì? Tiểu mã mi tâm cùng môi đồng thời chen. Mẹ ngươi nói những cái này nha. Ai hô? Hắn thấp mắt thấy hướng trước mặt Bạch Nguyễn sâu thẳm khe ngực. Hình như rơi vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong. Liền lời này đầu, hắn lại về nghĩ mẫu thân biểu hiện gần nhất, đột nhiên cảm giác được không chỉ là xen lẫn một điểm FM tiểu ái tốt đơn giản như vậy. Trêu cợt hoặc giáo dục chính mình tất nhiên sắp xếp đệ nhất vị. Vì tình yêu nhật ký sáng tạo tư liệu sống cũng là trọng yếu nguyên nhân, khi trừ bỏ hai phương diện này, đại khái đều là mẫu thân đang mượn cơ thỏa mãn nàng chính mình chịu ngược đãi nghiện a. Nha, liền tiểu mã tình huống thực tế tới nói. Dứt bỏ phía trước khổ ha ha tâm cảnh không nói chuyện, kỳ thật đại đa số thời điểm kỳ thật cũng chơi được cũng thật thoải mái. Tuy rằng hắn có lòng phối hợp, nhưng cùng loại yêu cầu vẫn là cho hắn dọa nhảy dựng, như thế nào nhìn đều vượt qua tình thú phạm trù. Quan trọng hơn chính là vượt qua hắn làm nhân điểm mấu chốt, cho nên tính là bao lấy trò chơi vỏ ngoài đến chấp hành, hắn cũng quả thật không nghĩ điểm cái kia đầu. Tú Hoa cúi đầu ba một ngụm trán của hắn đầu, mỉm cười hỏi, nghĩ gì đâu này? Có phải hay không tại nghĩ mẹ là chịu ngược đãi nghiện? Với ngươi đùa giỡn, đừng để ý. Không có ha. Trên miệng nói như vậy, nhưng tiểu mã cảm thấy a, mẹ có lòng tự trọng, nhất định là tại che giấu, chính mình thì càng không nên mở miệng vạch trần. Hắn cười cười, thực viễn chuyển mở miệng nữa, bất quá ta cảm thấy mẹ nói cũng có đạo lý. Cha nuôi yêu nhìn một chút, chúng ta ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ngoạn hoa một điểm, cho hắn tiểu thuyết sáng tạo điểm tư liệu sống, cũng không phải là không thể được. Ha ha ha. Lời nói kết cục tiếng cười hơi lộ ra đông cứng. Tú Hoa cúi đầu ngóng nhìn co quắp mặt nhỏ, một yên ngữ hoàng, giọng ôn nhu mở miệng, tiểu tử ngốc, viết cái gì không trọng yếu. Mẹ tin tưởng hắn sẽ không làm khó chúng ta. Trọng yếu là suy nghĩ của ngươi. Khả năng mẹ tại ngươi tâm lý hình tượng đã hư mất a. Nhưng không quan hệ, mấu chốt là thái độ của ngươi. Đêm nay luôn luôn tại nói muốn lấy chính mình làm chủ, ích kỷ điểm, không cần phối hợp mẹ. Mẹ cũng không nghĩ tiếp tục nghe được ngươi làm nũng. Có ý tưởng trực tiếp mệnh lệnh mẹ là được rồi. Tiểu mã cảm giác chính mình ở trước mặt mẫu thân tựa như trong suốt nhân giống nhau. Trầm mặc hai giây, hắn không khỏi cúi đầu cười mỉa hai tiếng. Lẩm bẩm nói, ta không mẹ nói như vậy tốt. Có thể có một số việc, ta quả thật không đổi được. Ngươi để ta hài lòng, ta cũng nghĩ cho ngươi hài lòng. Cảm giác cái đề tài này chúng ta giống như đã từng tán gẫu rất nhiều lần. Tú Hoa cũng than nhẹ một tiếng, song chưởng thu nạp, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhắm hai mắt lại, gò má dựa vào tại đỉnh đầu của hắn phía trên, không đổi được sẽ không sửa a, mẹ cũng không làm khó ngươi. Không làm khó dễ. Ta cũng yêu thích. Thật. Tiểu mã song tay đè chặt mông đẹp, giống như quyết định vậy, mười ngón đồng thời dùng sức một trảo. Quỳ xuống a, mẹ. Cho ta đụng vài cái đầu, sau đó ngươi yêu tại sao gọi, liền tại sao gọi. Làm cho dễ nghe, ta thưởng ngươi bạc tai. Dùng ôn nhu nhất giọng điệu nói những lời này, Tú Hoa nghe được tâm đều nhanh hóa. Không phải là quá gia gia, nàng muốn đem hết thảy đều giao cho con, bao gồm tương lai tuyển chọn. Con luôn luôn tại trưởng thành, hẳn là vô điều kiện tin tưởng hắn. Cho nên, không thể lại trốn tránh con ôn nhu. Nàng không có quỳ xuống. Ông con nói, ngươi muốn mẹ dâm đảng, mẹ liền biến thành dưới nhất tiện kỹ nữ. Ngươi nghĩ mẹ ôn nhu một chút, mẹ liền một mực đối với ngươi ôn nhu. Ngươi như thế nào nghĩ? Mẹ liền làm như thế đó. Tiểu mã nhạy bén nhận thấy không khí giống như trở nên ngưng trọng, nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, nhìn gáy sau này hướng lên, thực ra sức mở ra khuôn mặt tươi cười, nhìn mẫu thân dùng sức lắc đầu, không phải là không là. Mẹ ngươi hãy nghe ta nói. Ân. Tiểu mã chiếu vào môi thơm dùng sức ba một ngụm, mặt giãn ra mà cười, kỳ thật ta nghĩ thông suốt, mẹ trở nên dâm đảng lại không tuân quy củ, đối với ta nhưng là chuyện thật tốt nha. Lời này xác thực có chút lạ. Tú Hoa mày liễu hơi hơi nhất đám, khóe miệng lập tức treo lên nhợt nhạt mỉm cười, chờ đợi hắn còn muốn nói điều gì. Hắc hắc mẹ ngươi nghĩ, liền ví dụ như nhĩ lão bảo ta nội bắn, ta bắn không được sao? Ta thật là khờ tử a. Nếu như tương lai ngươi thật mang thai con của ta, chẳng phải rất tốt. Hoa sinh ra mẹ liền làm lão bà của ta, chật chật, nghĩ nghĩ liền mỹ. A. À. Tú Hoa nghe được cũng cười, trong lòng biết con là cố ý nói như vậy sinh động không khí. Theo lấy trêu chọc một câu, di. Đúng rồi, mẹ như thế nào không nghĩ tới. Con thật thông minh. Nói xong nàng lại đem xinh đẹp gò má Thiên Chi đi qua, thuận thế khiêu khích lên đến, ngươi đã muốn lái rồi, kia liền đừng do dự, vội vàng từ đánh mẹ bạc tai bắt đầu đi. Ách! Tốt! Tiểu mã hai tay buông ra mông bự, lui về phía sau non nửa bước, nhấc tay dương tại mẫu thân mặt một bên, do dự một lát, nhẹ nhàng phiến một chút, sau đó lộ làm ra một bộ vẻ mặt tươi cười ngốc dạng. Cảm ơn! Tú Hoa thu hồi hai má. Giơ tay lên hung hăng xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, tốt lắm, không đùa ngươi. Tóm lại sau này mẹ đều có khả năng theo ngươi yêu thích đến, đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu mã lập tức lại bày ra gương mặt nghiêm túc dạng, mẹ ta là nghiêm túc. Ngươi cũng biết ta là miệng ngại thể chính trực, ta thật cũng yêu thích FM. Ta có làm biến thái thiên phú. Biến thái? Chỉ ngươi. Tú Hoa mị nhãn dâm dâm, tráng phiến diện, phủ môi mà cười, cố ý bày ra bộ kia giống như là phong nguyệt tràn lão thủ nghe xong khách làng chơi một chút tự khen. Sau đó nhìn đến dưới đũng quần tiểu hỏa kế sau buồn cười bộ dáng. Mẹ ngươi chớ xem thường ta. Ta biến thái có thể lợi hại. Thật tốt, Tú Hoa hai tay nâng lên, đem ở bờ vai của hắn vỗ vỗ, gật đầu nói, mẹ đã biết. Ngươi quỳ a, đem mông nhếch lên đến, mẹ cũng tốt ít ngày không đánh ngươi nữa, vừa vặn ngứa tay. Ai nha mẹ không đùa giỡn rồi, ta là nói thật ta cũng mê, đừng một chút ngoạn như vậy quá là được. Tiểu mã nhíu mi nói xong, giơ tay lên vò đầu. Nghĩ nghĩ mở miệng nữa, nếu không ta trước hết để cho ngươi đánh hai bàn tay, ta lại đến. Vừa vặn như vậy lòng ta thuận theo qua được đi. Kia, có ý gì? Tú Hoa kéo lấy tiếng nói cười nói. Ta tiến hành theo chất lượng chậm rãi sẽ đến. Chung quy vẫn là muốn có quá trình nha. Tiểu mã chật dưới đầu lưỡi, lui nửa sau từng bước, chống má lại tự hỏi lên. Hắn liền cảm giác đối với mẫu thân như vậy tính cách gọi vô dụng, nên gọn gàng dứt khoát lấy ra thái độ. Vì thế, hắn buông ra cầm, duỗi tay hướng đến trên mặt đất nhất chỉ, mũi trâu hò hét nâng cao âm điệu, không nói. Quỳ xuống, cho ta nằm sấp. Nghe lệnh lệnh. Lập tức. Dương vật cho ta biến thành cứng như thế, ngươi tốt phụ nhận trách nhiệm. Nha nha. Tú Hoa tò mò con đột nhiên lại muốn chơi hoa dạng gì, không nói nữa, cười mèo eo buông xuống gợi cảm tư thái, làm đầu gối rơi xuống đất, hai tay trước chống đỡ, trước ngực tròn trịa mỹ nhũ treo lủng lẳng, trăng tròn hình mông đẹp vểnh cao. Mạn diệu thân thể hình thành siêu cấp gợi cảm S hình dạng, chánh quỳ sắp ở tại hắn phía trước. Tiểu mã cố gắng bãi làm ra một bộ dâm đãng đáng khinh bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, từ tiếng gật đầu, tựa như dưới sự lãnh đạo hương thị sát vậy vòng mẫu thân chậm rãi đi một vòng. Bước chân đứng ở mông đẹp chính phía sau, chém ra cánh tay phải dùng tay lưng vỗ, cười hắc nói, ít ngày trước ngươi không phải là bảo ta kỵ ngươi lưng ư, hôm nay ta liền còn thật đến cưỡi. Trước sớm Tú Hoa đề cập qua tốt hơn một chút thứ làm hắn đến kỵ. Bất quá hắn nói gì cũng không chịu. Đành phải đổi thành những biện pháp khác này khiêu khích hắn. Cho nên Tú Hoa này vừa nghe, vi xoay mông bự, tâm tình đại giai. Tình cảm kia tốt, mau đi lên. Tiểu mã kỳ thật phía trước đáy lòng cũng nghĩ kỵ. Nhưng cảm giác được như vậy vũ nhục ý vị quá nặng, không vượt qua nổi tâm lý khảm, bởi vậy có đôi khi hắn ghé vào mẫu thân trên người từ phía sau tiến vào, vụng trộm cũng sẽ đem hai chân nâng lên giả trang tại kỵ, đi lên trước nửa sổ. Nhà trẻ khi nhìn đến cái khác tiểu bằng hữu cùng tộc trưởng ngoạn cưỡi ngựa mã trò chơi, vẫn là hắn một giấc mộng nghĩ, hiện tại vừa vặn, không khí đến, vậy liền kỵ một lần a. Thấp mắt nhìn chằm khoan như thu nguyệt đại mỹ mông. Hắn nhún mũi, đại lực suy ra vài đạo hơi thở, đưa tay sờ hạ đũng quần phòng thành núi nhỏ bao dương vật, cũng học mẫu thân hai tay nhất khóa, đem chính mình nửa người dưới cấp cởi được tinh quang. Sau đó hắn nâng lấy dương vật xách thức dậy thượng quần. Quay đầu đem mẫu thân trước đây cởi đồ ngủ quần ngủ cũng kiểm đến trong khuỷu tay cùng một chỗ cầm lấy, lại đi đến bên cạnh rõ ràng sau mông, mở ra hai chân, chậm rãi dịch chuyển về phía trước, dịch chuyển đến vị trí thích hợp, mông hướng xuống vừa để xuống. Chánh Chánh Kỵ ngồi ở eo nhỏ phía trên. Tú Hoa eo tế, là tương đối ở mông tròn cùng khoang bả vai có vẻ tinh tế, thân thể hai bên eo tuyến thon dài đều đặn, độ cong tao nhã, tựa như hai miếng liễu diệp mặt quạt, muốn nâng một đôi mông nhỏ. Độ rộng tắc có vẻ dư giả. Đương túi trứng chạm được phía trên lộ ra kiện mỹ cùng căng đầy nhục cảm làn da, Tiểu Mã không khỏi sảng khoái run run một chút, độ ấm so tưởng tượng cao hơn, thể cảm phi thường trơn bóng, hắn lại đem mông trọng tâm hạ thấp. Làm sống tuyến chống đỡ túi trứng sau đáy chậu, bởi vậy rõ ràng cảm nhận đến cuộc sống hai bên cơ bắp lồi ra rung động, hoảng hốt ở giữa tựa như ngồi lên một cái sinh động mát xa ghế. Không nghĩ tới đương thật giống như cưỡi ngựa cưỡi ở mẫu thân trên người. Hắn sắc mặt biến hồng, trong lòng dần dần toát ra khác thường hưng phấn, chậm rãi nhấc lên mũi chân. Sợ hãi mẫu thân thân sức ép lên quá lớn, hắn cũng không có cuối cùng hoàn toàn làm mũi chân cách mặt đất. Tú Hoa thân hình ổn định. Khí tức bất loạn, lạnh nhạt thần sắc nhìn thành thạo, cúi đầu thấp mắt, nằm sấp đầu sau này thoáng nhìn, nhìn thấy hắn điêm chân nhỏ, thản nhiên cười nói, tiểu đứa ngốc, mau đưa chân nâng lên, mẹ chịu đựng được. Có khả năng hay không quá nặng? Tiểu Mã vẫn có một chút do dự. Không có việc gì, cưỡi ngựa mã nên nhân lúc hiện tại, chờ ngươi tương lai dài quá cái, nghĩ kỵ mẹ cũng đà bất động ngươi. Được rồi. Tiểu Mã cười cười, giơ chân lên tim, đem thân thể trung tâm hoàn toàn đặt ở mẫu thân eo phía trên. Ngồi vững vàng, Tú Hoa mỉm cười, đồng thời nâng lên cánh tay phải cùng đầu gối trái, chậm rãi đi phía trước bò hơi có chút. Ha ha. Tiểu Mã thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tay trái xuống phía dưới, đem ở mẫu thân phấn lặt. Tú Hoa đợi hắn ngồi vững vàng, tiếp tục đi phía trước leo đi, giống như một chút đều không có cảm giác đến lưng áp lực, một bên leo còn một bên hắc hư phụ sướng lên. Tiểu Mã cố gắng ổn định thân hình, nhìn dưới hông xinh đẹp lưng. Chỉ thấy hai miếng nghiêng phương cơ tựa như thiên sứ cánh vậy vui vẻ mấp máy, không khỏi vểnh lên dương vật cảm thán nói, mẹ. Ngươi cũng thật là lợi hại nha. Hừ hừ, đó là đương nhiên á, cưỡi ngựa mã, Tú Hoa đột nhiên tăng nhanh bò sát tốc độ. Song chưởng hai đầu gối luân phiên xê dịch, bạch nhuyễn mông công tả hữu uốn éo, đà lưng con tại phòng bếp nội chuyển lên vòng vòng. Tùy theo nàng gia tốc, Tiểu Mã thân thể cũng lay động được lợi hại hơn, không thể không đem kẹp ở cánh tay phải loan nội quần áo buông xuống. Để trống đi hai tay, đồng thời đem ở hai lạc ổn định trung tâm. Các loại, đợi ta thân thể trưởng tốt lắm rồi, liền đổi mẹ đến kỵ ta, được không? Hắn ha ha cười nói. Tốt, mẹ có thể ghi nhớ hôm nay ngươi những lời này. Tú Hoa vẫn có thừa thải, quay đầu cùng hắn nói chuyện phiếm, ôi chao, phía trước mẹ với ngươi băng A-di nói chuyện phiếm, nghe nói ngươi cha nuôi thực muốn nhìn ngươi kỵ cái kia hai vú em, kia quay đầu mẹ nên đem đoạn này cho hắn thật tốt viết viết. Từ đem nhật ký đưa cho A Băng xem qua về sau, hai người nói chuyện phiếm nội dung cũng càng thêm xâm nhập, cùng là nữ tính, tăng thêm đủ loại nguyên do, Tú Hoa tại tình yêu cái đề tài này thượng liền cùng nàng trò chuyện thực mở. Có khi còn rất có loại gặp lại đã khuya cảm giác. Bất quá nàng muốn làm đã quên con không nghĩ đem trực tiếp miêu tả thân thể nội dung cấp mập mạp nhìn. Sở Tiểu Mã bên này vừa nghe, túc khuôn mặt liền nhắc nhở, mẹ thân thể không thể viết cho hắn nhìn a. Ta chính mình vụng trộn ngoạn thì tốt. Nha, mẹ quên. Tú Hoa tự nhiên cười nói, thật tốt, không viết cái này. Ừ, không viết, không. Lời còn chưa dứt, Tiểu Mã thân thể vẫn còn bất ổn, hắn dứt khoát giống địch âm hộ khi như vậy, đem thân thể trọng tâm đi phía trước nhất cúi xuống. Mặt hướng hạ ghé vào mẫu thân ấm áp xinh đẹp lưng, ngực ép lấy quần áo, hai tay đem ở bả vai của mẫu thân. Đúng rồi. Như vậy liền vững chắc á. Tú Hoa quay đầu cười nói, trên mặt hơi hơi ngứa, ném ném rủ xuống hai má chỗ tựa như vân thác nước vậy một tia mái tóc. Bất quá bởi vì không ra tay đi sắp xếp, vì thế nàng lại lần nữa quay đầu, mỉm cười nhắc nhở, cưỡi ngựa có thể nào không nắm dây cương đâu này. Mẹ ngươi thật biết chơi. Tiểu Mã liền cười buông ra thơm ngon bờ vai, hai tay cắt kéo lên một phen như tơ lụa sáng mềm mái tóc. Nhẹ nhàng kéo, sẽ ở trơn bóng tinh tế vùng eo cà cà dương vật. Thật là thoải mái. Tiểu Mã thầm khen một câu, tiếp tục nâng lên hai chân, làm thân thể hiện ra đổ ép hình, bụng kề sát ở mẫu thân đường cong tao nhã eo ổ. Đồng thời cũng để cho dương vật cùng eo ổ sống tuyến dán được càng thêm chặt chẽ. An Tĩnh ghé vào rộng lớn ấm áp xinh đẹp lưng, thích ý cảm khiến cho hắn nhắm hai mắt lại, tùy theo mẫu thân mỗi đi phía trước bò ra ngoài từng bước. Lưng sau vận động bắp thịt liền ma sát một chút dán ở đàn kia côn thịt, quang là như thế này qua lại lao làm, hắn rất nhanh đều đã có lại lần nữa xuất tinh xúc động. Một lớn một nhỏ hai khối thân thể cứ như vậy cao thấp kề nhau. Hình như lưng đeo thú con tại hồ nước bên trong du lịch trái cá biển mẹ, tú hoa ngâm nga vui tiểu khúc, ở trên mặt đất lạch cạch tiếp tục bò, thẳng đến tốt một thời gian, nàng mới không thể không tạm dừng xuống nghỉ ngơi một chút. Tiểu mã lấy là mẫu thân bò mệt mỏi, ngửa đầu gọi ra một ngụm không khí trong lành, chậm rãi nói, tốt lắm, thả ta xuống, mẹ mau dậy nghỉ ngơi. Sợ mẫu thân không thuận theo, hắn lại đặc biệt nhắc tới khí thế bổ sung hai câu, đừng cưỡng. Phải nghe lời, muốn chơi chợt nghe ta chỉ huy. Tốt, bộ dạng này rất tốt. Bất quá mẹ thực sự không phải là mệt. Tú Hoa hồi lấy mỉm cười, cùng hắn giải thích, chính là đầu gối cùng bàn tay cộm đến sợ. Nếu ở trên giường cũng may. Dưới đất nhiều lắm lại bò cái gần 10 phút, sau này đeo lên cái bao đầu gối cùng cái bao tay hẳn là có thể càng lâu. Nghe thế nói gì, tiểu mã cũng nghĩ nhiều kỵ trong chốc lát, có thể còn chưa phải nhẫn mẫu thân bị thương đầu gối cùng tay. Vì thế nhẹ kéo mái tóc nói. Khi đà ta đi phòng khách A, đến chỗ ta xuống lần nữa. Phì phò. Tú Hoa nghênh ngang gáy ngọc học hai tiếng con ngựa kêu, ổn ổn đương đương chở hắn, quay lại phương hướng, xoay khoan như trăng tròn mông bự leo ra ngoài phòng bếp. Đi đến phòng khách, tiểu mã tung người xuống ngựa, ngồi lên sofa, cúi đầu liếc nhìn dưới hông phun thủy dương vật, nhợt nhạt cười, nhìn vẫn nằm bò trên đất mẫu thân nói, trả không nổi đến. Đi, đem ngươi điện thoại cầm lấy cho ta. Ân. Tú Hoa đứng dậy vỗ vỗ đầu gối. Thật vui vẻ đi cầm điện thoại đưa cho hắn. Chuyển qua, mông hướng về ta. Tiểu mã vừa cười chỉ huy đến. Tú Hoa lập tức thân đi qua, nâng lên đầy đặn mông đít. Tiểu mã mở ra điện thoại, trước vỗ một tấm hoàng mỹ mông chiếu, sau đó tùy tay đặt ở một bên. Cúi người về phía trước, hai tay đặt lên mông bự hai bên rãnh sâu, nhẹ nhàng mở ra, liếc nhìn bên trong nhi tình huống. Chỉ thấy cánh hoa đóng chặt, xuân thủy lại dĩ nhiên nước tràn thành lũ, nhiễm được thâm thúy rãnh mông diễm quang tứ xạ. Hắn nhẹ xách khóe miệng, bởi vậy tiến thêm một bước ấn chứng mẫu thân hữu thụ ngược nghiện suy đoán, lại nhìn nhìn hướng hơi có một chút sưng đỏ cúc mắt, thầm nghĩ chính mình trước đây cũng không chú ý tới, đây đều là mẫu thân vụng trộm cấp xúc ruột dấu vết lưu lại nha. Khi nào thì có thể hưởng dụng mẫu thân cúc mắt đâu này? Hắn mỉm cười để sát vào mặt đi. Gọi ra một đạo ôn nhu nhiệt khí, một cổ ôn nhuận theo miệng âm đạo cùng cúc môn khuếch tán tới toàn thân, Tú Hoa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung rung. Gáy ngọc thư giãn, mặt mày nở rộ, cùng ụt nuốt xuống trong miệng nước miếng, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nàng nhúng nhúng bông cong, quay đầu ôn nhu hỏi nói, mẹ nghỉ ngơi tốt rồi, còn nghĩ kỵ sao? Tiểu mã lắc lắc đầu, đưa ra một cái ngón tay bụng. Dọc theo cúc mắt hướng xuống. Ôn nhu vuốt ve mật khâu no đủ hình cung khâu. Ngón tay trượt xuống trong quần tam giác, hắn bắt bàn tay lật chuyển qua, nhẹ véo nhẹ bóp vỏ sò vậy khép lại một đôi bảo môi, cánh tay kia chuyển qua côn thịt thượng một bên. Chậm rãi cầm chặt, cao thấp nhất tuốt. Hôm nay không cưỡi rồi, ngồi xuống A, ta cho ngươi địch âm hộ. Hắn ngửa đầu cười nói. Tốt. Tú Hoa lập tức buông xuống đào mông, đồng thời duỗi tay tìm được dưới hông. Hai ngón tay đem môi mật tách ra. Nộn hồng hoa thịt mang theo nhẹ nhẹ ngân tuyến, nhắm ngay bốc lên chất lỏng nhi đầu rồng chậm rãi để sát vào. Ầm ọc một tiếng, kiên đỉnh côn thịt thuận theo hồ miệng hoa chất lỏng dâm dịch, dễ dàng trượt vào nhụy nói, nàng vững vàng ngồi ở con đùi phía trên, cảm giác được kiên đỉnh dương vật tách ra hoa thịt, bên trong âm đạo lập tức cảm giác được tràn đầy phong phú, hoa kính tầng bên trong tầng ấm áp nếp nhăn theo lấy thu nạp. Từng cổ điện lưu vậy ngứa ngứa khoái cảm dũng mãnh vào tử cung. Làm nàng cả người lỗ chân lông mở ra, nhiệt huyết sướng lưu, trước ngực yên lặng một chút thời gian hai khỏa quả nho đỏ lại lần nữa nhồi máu, rất nhanh đỉnh thành đỏ sẫm kiều diễm cây thịt. Tiểu mã đem hai tay leo lên trước ngực vú to. Ngón tay nắm núng vú chen ép ấn nhu, Tú Hoa lập tức phát ra một tiếng đũng niệu kêu to, eo thon như nước trung sinh lực 10 phần du xà, nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Chương 69. Chậm một chút, không nên dùng quá nhanh. Tiểu mã tại lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Ngón tay kéo lấy núng vú mềm giọng nói, đừng cấp bách, đêm nay chỉ định cho ăn no ngươi. Thật tốt, nhìn đêm ngươi có thể. Tú Hoa bẩn cợt mỉm cười, chậm lại xoay eo tốc độ. Con chính là như vậy tri kỷ tiểu áo bông, mỗi lần thích quá nhất định phải để cho mình cũng thoải mái. Ai? Chính là quá mức ôn nhu. Bỗng bỗng ngay tại bên trong thân thể, chuyển động cũng may, bất động thật sự là liêu được hoa thịt Tô Ngứa khó nhịn, cho nên nàng không an phận trong một giây lát, xoay eo tốc độ vẫn là mau, không bao lâu đem gợi cảm thân thể đi phía trước nhất cúi xuống. Hai tay chống đỡ sofa bên cạnh, thuận tiện đem tọa lạc mông đẹp, lập tức làm môi mật nhìn giống tại ăn cơm giống nhau, bẹp bẹp ăn làm lên côn thịt để giải ngứa. Tiểu Mã cảm thấy bất đắc dĩ, hộc hộc hai tiếng, chịu đựng dương vật bị áp bức khoái cảm. Mở ra năm ngón tay, chiếu vào mông bự ba ba liền phiến hai chưởng, duỗi cái đầu oán giận nói, động sẽ không ngừng tiếp đón đâu này. Gọi ngươi nghỉ ngơi một chút, như thế này ta biết động, thật sự là... Ha ha! Tú Hoa ngượng ngùng làm cười. Lại lần nữa chậm lại tốc độ, ngồi ở hắn trên chân chậm rãi dao động. Tiểu Mã biết miệng lắc lắc đầu, giơ tay lên chiếu vào nhục cảm mười phần phấn lưng lại ba một chưởng, thân thể sau này nhất nằm, nắm lên điện thoại, nâng tại trước mắt. Kỳ thật hắn ngăn cản mẫu thân, bao nhiêu có chút không tốt há mồm giải thích nhỏ mọn, quả thật hắn trụ cột tốt khôi phục mau, từ trước mảnh thời điểm một ngày nhiều nhất có thể đánh 5 lần máy bay, có thể đánh máy bay, sốc. Chỉ phí chính là trên tay công phu, bây giờ đại để thượng toàn thân đều phải theo lấy vận động, một hồi ác chiến, đại để thượng tương đương với chạy cái bàn nhỏ km. Huống hồ đối tượng là mẫu thân lớn như vậy mỹ nhân, kích thích cảm đương nhiên không thể thường ngày mà nói. Xuất tinh số lượng nhiều, tiêu hao cũng càng lớn hơn, hơn một tháng cơ hồ mỗi ngày làm như vậy, bằng hắn cũng có một chút thân khốn thể thiếu, dự tính đêm nay khẳng định còn muốn bạo địch nổ bắn ra vài lần. Lúc này liền nghĩ kỹ tốt vững chắc vững chắc. Khôi phục hạ thân lực. Tăng thêm vừa rồi ăn xong bữa ăn khuya, tại phòng bếp bên trong truy đuổi chơi đùa tốt một trận, đợi cưỡi lên mẫu thân lưng khi đó, hắn liền phát giác bụng không phải là rất sảng khoái lợi, nhân lúc tiêu thực cùng nghỉ ngơi không đương. Vừa vặn nghiêm túc lại đọc đọc, dai đu đu, mẫu thân lưu lại tình yêu nhật ký, cũng tốt cân nhắc như thế nào cắt giảm rơi trực tiếp thân thể miêu tả nội dung. Hắn không nhìn thì cũng thôi đi, tĩnh tâm tĩnh khí từng câu từng chữ cẩn thận nhìn xuống. Rất nhanh phát hiện cũng không hoàn toàn đúng chính mình trước đây suy nghĩ, kia một chút công bố mẫu thân, chịu ngược đãi khuynh hướng, hành vi, kỳ thật đều có thể hướng đến trên thân thể của mình bộ. Ví dụ như lấy mẫu thân chung ái đánh mông trò chơi tới nói. Nhật ký ra bên trong hiện rất nhiều lần, con hôm nay cũng bắn thật nhiều, nói đúng là chính mình đánh xong mông, cuối cùng cũng sẽ trở nên hưng phấn lại táo bạo. Lại ví dụ như luôn mãi khuyến khích chính mình nội bắn, động cơ cũng là vì phối hợp chính mình yêu thích, tháng trước nội bắn về sau. Chính mình liền một mực keo căng lấy, sợ hãi cầm giữ không được. Tăng thêm tâm tình không tốt, bởi vậy không tiếp tục tại kết hôn sinh tử đề tài phía trên miệng hy quá. Nhật ký trung mẫu thân lấy trêu tức bút pháp miêu tả nàng tại việc này phía trên càng quấy. Viết hai câu. Con lại oán trách ta càng rỡ. Ha ha. Sinh khí bộ dạng cũng thật đáng yêu, ta tính toán tiếp tục càng quấy, nội bắn qua đi, hẳn là liền cười a. Thậm chí chính thuyết minh, mẫu thân nhớ nhớ mong mong đúng là muốn lấy lòng chính mình. Làm chính mình yên tâm đầu chua xót. Bao gồm vừa rồi cưỡi ngựa mã trò chơi cũng giống như vậy. Mẫu thân nhật ký có nói, đã sớm phát giác mình làm yêu khi nằm sấp tại mông phía trên vụng trộm kiều chân, hơn nữa cũng biết chính mình kéo không dưới mặt mũi chủ động sách. Lúc này mới lấy, chó mẹ, tự ô, phản phản phục phục nói kia một chút tối dâm đảng hạ tiện lời nói, vĩnh mông cầu chính mình kỵ nàng lưng. Thông thiên đọc xuống, tiểu mã lớn nhất cảm xúc chính là nếu như nói sau mẹ là chịu ngược đãi nghiện. Kia xác thực quan uổng nàng. Ngoài ra, nhật ký trung còn có tiết lộ một cái cực kỳ trọng yếu, hoặc là nói mấu chốt nhất nhất cái tin tức. Nó che giấu tại mẫu thân sở hữu hành vi ăn khớp tầng dưới cùng, nhìn như râu ria. Có lẽ có chỗ cố kỵ mà hết sức không được văn chương. Nhưng đây tuyệt đối là xúc làm cho mẫu thân làm kia một chút có thể nói quá dâm hành sâu nhất trình tự, nguyên thủy nhất động lực cùng động cơ một trong. Rõ ràng sự thật, làm tiểu mã thần sắc trở nên dị thường lúng túng khó xử. Vì sao? Còn không phải là bởi vì chính mình dương vật ngắn nhỏ, tính năng lực không đủ, căn bản không có cách nào thỏa mãn mẹ sinh lý thượng cần phải. Hắn thầm than chính mình kỳ thật đã sớm phát giác dấu vết để lại, chính là không muốn đi tỉ mỉ nghĩ thôi. Tiểu Mã để tay xuống cơ, ngẩng lên xấu hổ đến đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhớ lại không biết từ đâu khi lên, chính mình lại có tính năng lực rất mạnh ảo giác, xác thực thực buồn cười. Khả năng phần này tự cao tự đại tại lúc ban đầu cùng mẫu thân phát sinh quan hệ khi liền gieo xuống mầm mống. Bởi vì khi đó mẫu thân cao trào lúc nào cũng là tới rất nhanh, tính là về sau dần dần tăng trưởng đến nhất 20 phút, cũng không thể dẫn phát chính xác nhận thức tự mình tự hỏi. Hiện tại hắn lại đi hồi tưởng trước đây kia một tháng. Chia đều mỗi lần giao cấu, mẫu thân đại khái cần phải một cái đến giờ mới có thể tiết thân, hơn nữa không xuất hiện nửa cao trào đến ngất đi tình huống, thường thường là nghỉ ngơi một hồi liền muốn tái chiến, quả thực tựa như không biết mệt mỏi tình yêu máy móc. Việc này tốt lắm lý giải. 30 như lang 40 như hổ, qua tuổi 30 mẫu thân vừa vặn ở tính dục vượng nhất thịnh tuổi tác, nửa năm này thói quen tình yêu, mật huyệt liền không giống bắt đầu như vậy dễ dàng sụp đổ, bình thường quất cắm tựa như gãi không đúng chỗ ngứa. Chỉ có táo bạo đóng cọc mới có thể nâng cao độ hưng phấn. Hứng thú với bị chính mình nhục nhã cổ quái, đồng dạng có thể đổi thành cái góc độ này đi lý giải, cuối cùng chính mình tính năng lực không đủ mạnh. Đạo đến mẫu thân không thể không thông qua trên tâm lý kích thích nâng cao trên thân thể độ nhạy cảm. Cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần khuyến khích chính mình mắng thô tục, đánh mông. A, ha ha ha ha. Nghĩ đến đây, Tiểu Mã không khỏi cười khổ liên tục, thổn thức không thôi. Vốn là nha, long đối với long, hổ đối với hổ, mèo nhà ở nhà tróc con chuột. Mẹ cường kiện khí lực vốn cũng không phải là ta căn này tiểu điểu đơn giản có thể thỏa mãn. Mỗi lần cắm vào cũng không thể đạt tới mật huyệt chỗ sâu, kia nói thế nào làm nàng thỏa mãn. Như vậy cũng tốt so mèo nhà bưng con hổ. Tự tưởng rằng Vương Trung Vương, phía dưới cọp mẹ nội tâm chút nào không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Vừa rồi còn đại ngôn bất tàm đối với mẫu thân nói cái gì, đêm nay chỉ định cho ăn no ngươi, hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là e lệ. Thực xin lỗi, mẹ. Tiểu Mã đột nhiên cúi người về phía trước. Duỗi tay vây quanh ở mẫu thân eo nhỏ, cũng đem ngượng ngùng nóng bỏng mặt nhỏ dán tại trơn bóng lưng ngọc phía trên, giọng ôn nhu tạ lỗi. Đều tại ta dương vật quá nhỏ. Cho ngươi chịu ủy khuất. Tú Hoa nhíu mi quay đầu, một cái, lại phạm gì khuyết điểm rồi hả? Không có gì, là ta quá ngốc. Tiểu Mã lược lược cảm nhận hạ dương vật bị mẫu thân ấm áp khang thang khóa bao bọc chiều sâu, quy đầu nhiều nhất đội lên nhất chỉ sở trường cái kia khỏa nếp thịt. Lại hướng bên trong một bên, chính là vẫn ở u đóng trung ẩm ướt. Than nhẹ một tiếng, hai tay hắn hướng lên di động một chút, ôm mẫu thân lạc bộ, chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Tựa lưng sofa điếm nửa nằm, hắn thả ra song chưởng. Một tay hướng lên, leo lên một cái vú to, một tay hướng xuống, đè xuống ngọc trong quần hòn le. Rõ ràng là ta chính mình không được, còn tại trong lòng cười ngươi là chịu ngược đãi nghiện. Hắn hai tay cùng sử dụng. Một bên xoa một bên tháng. Ta sai rồi, mẹ. Sau này ta nghiêm túc cùng ngươi trò chơi, cam đoan cho ngươi hài lòng. Lại tới nữa. Mẹ thật muốn bị ngươi vột chết á. Tú Hoa một chút cấp bách, đâu thèm cái gì sâu cạn dục vọng, nâng lên mông đẹp liền rời đi côn thịt. Theo thân thể hắn tránh, xoay người con vịt ngồi ở hắn trên chân. Ngươi khổ cái mặt, kêu mẹ làm sao có thể hài lòng, ân. Nàng đứng đấy mày liễu, ấn Tiểu Mã bả vai tu ánh mắt, ngươi động bà ngoại, là không đổi được này phá hư khuyết điểm. Hại! Không phải rồi. Tiểu Mã hừ hừ cười nhỏ, xua tay khẽ thở dài, thấp mắt liếc liếc chính mình trơn bóng không có lông hạ thân, nói, ta chỉ là đang tại cảm thán, đối với mẹ hiểu lầm rất sâu a, ta liền miệng còn hôi sữa, nếu không cố gắng. Làm sao có khả năng cho ngươi thỏa mãn nha? Tú Hoa theo lấy hướng xuống thoáng nhìn, vòng lên ngón tay, bắn hạ hắn lắc lư hoảng tiểu quy đầu, thấy ngu chưa tức, nói bao nhiêu lần chỉ suy nghĩ chính mình là được, ngươi kêu căng lấy kêu mẹ làm sao có thể vui vẻ đến. Mẹ yêu ngươi cái này người, không phải là ngươi phía dưới vật nhỏ dài ngắn nhỏ. Ta hiểu. Ta cầm lấy ngươi cấp lông gà đương lệnh tiễn, sau này hảo hảo mà làm ngươi muốn phá hư đứa nhỏ. Tiểu Mã cưỡng câu nói, lộ ra gương mặt lấy lòng dạng. Đừng cấp bách a mẹ, đến, tiếp tục ngồi lên, ngươi yêu như thế nào động ta không nói ngươi. Tú Hoa phản đem Dạ Minh Châu vậy một đôi tròng mắt trừng càng dữ tợn. Ách! Tiểu Mã nhìn mẫu thân ánh mắt kia, đại khái cũng suy nghĩ ra đến đây. Càng là đi quan tâm nàng, nàng ngược lại càng không hài lòng, muốn làm nàng hài lòng, chính mình phải biểu hiện hất hàm sai khiến, vì tư lợi. Tổng kết xuống, chính là nói muốn phản nói, việc muốn chính làm, trên mặt ngoài hi hi ha ha, trụ cục nghiêm trang. Sao lại không được? Tiểu Mã hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên có loại rộng mở trong sáng cảm giác, mang theo tư duy thông thấu cảm giác, hai tay tại mẫu thân trên hai má vỗ, lập tức ấn lãnh diễm gương mặt xoa xoa. Phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Tay hắn thượng lực đạo còn không nhỏ, bóc Tú Hoa hồng ụt ụt môi nói không tốt nói, hai tay luân phiên chà sát, tựa như tại thưởng thức một cái chân nhân lớn nhỏ dương búp bê đồ chơi. Cổ họng cổ họng. Xoa nhẹ gần nửa ngày, hắn hắn giọng. Hai tay lại vỗ vỗ mẫu thân gò má, thu tay lại ngồi xong, trầm giọng nghiêm trang nói, mẹ. Ta có nói mấy câu phải nói, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe. Tú Hoa nhìn hắn như vậy, cho rằng lại muốn làm cái gì mình tỉnh lại. Gương mặt bất đắc dĩ liếc xéo hắn, vụng trộm cũng suy nghĩ như thế nào lại đi trị biện pháp của hắn. Tiểu Mã tắt thu hồi bàn tay, giơ lên một ngón tay tại mẫu thân trước mắt lão đảo, học lên mấy ngày hôm trước tại TV phía trên nhìn lão ba nói chuyện bộ dáng. Ân, ta nói đơn giản phía dưới mấy giờ. Sau này ngươi nhiệm vụ chủ yếu là, nhất, tăng mạnh lấy lòng bản nhân lực độ, không ngừng thỏa mãn bản nhân ngày càng tăng trưởng tính dục, nhị, ưu hóa lấy lòng bản nhân phương thức, phù hợp bản nhân đa dạng hóa vui đùa nhu cầu. Tam, hoàn thiện, dâm đảng, biểu hiện hình thức, gia tốc đối với dâm ngữ, nhục nhã, dạy dỗ đợi nội dung trò chơi thay đổi điều chỉnh, tứ, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, gia tăng tư tưởng kiến thiết, gắng sức nâng cao một vốn một lời nhân phục tùng tính. Khụ. Hắn nắm tay ho nhẹ âm thanh. Nhanh chóng sửa sang xong phía dưới lời nói, nói tiếp nói, thứ năm điểm, yếu vụ thực cầu tiến, ngoan trảo nghỉ ngơi cùng ẩm thực quy luật, thực tiễn trường kỳ ổn định phát triển điểm chính cương lĩnh, lục, muốn tiến thêm một bước cường hóa tự thân điều tiết khống chế cùng quản lý. Nghiêm cấm lấy bất kỳ cái gì hình thức phá hư thân thể mình để lấy lòng bản nhân, thất, ưu hóa cải cách hội báo cơ chế, làm được không dối gạt báo, không nói dối, tin tức báo cáo phải kịp thời chuẩn xác. Sở hữu ngôn hành đối với tự thân phụ trách. Một vốn một lời nhân phụ trách, bác, thâm canh truyền thống đường đua, tiến thêm một bước tăng cường bản nhân ở bú liếm, nhũ giao, tính giao đợi ưu thế hạng mục trải nghiệm, cửu, tăng mạnh đối ngoại hiệp tác câu thông, tổng kết A băng A di tiên tiến kinh nghiệm. Cam đoan cấp cha nuôi nhìn nhật ký phương châm dẹp an toàn bộ hiệu suất cao vững vàng phương thức vận hành, 10, muốn, muốn. 10 dặm cái nha. Tiểu Mã Chi đưa tay ngón tay lắc nửa ngày, rốt cuộc dao động không ra nói đến, dứt khoát tay nhỏ vừa thu lại. Nhếch miệng cười nói, đại khái còn gì nữa không? Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Phốc. Tú Hoa một ngụm phun cười thành tiếng, lập tức đem tay ngọc nâng tại lưỡng đạo Nguyệt Nhi cong cong cười trước mắt, ngọc chưởng tạo thành chữ thập, đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ. Ba kỷ ba kỷ ba kỷ. Nói quá tuyệt vời. Tiểu Mã nhìn mẫu thân cười nhan, đáy lòng cũng cười nở hoa, trên mặt cưỡng ép bảo trì bộ kia ra vẻ nghiêm túc hỉ cảm biểu cảm, lão thần khắp nơi gật đầu nói, nghe hiểu là tốt rồi. Ngươi yêu ta nhục nhã, ta liền đối ngươi như vậy. Trọng yếu nhất là phục tùng bản nhân bất kỳ cái gì quyết nghị, không muốn cũng phải nhịn, nghe rõ chưa? Tú Hoa trên mặt nụ cười càng sâu, một chỗ ngoặt eo cúi người xuống, trái phải đong đưa hoảng trước ngực một đôi kiều đỉnh vú lớn. Dán tại mặt nhỏ phía trên vui sướng cọ, như vậy là được rồi thôi. Chỉ cần ngươi đừng bãi mặt khổ qua, mẹ đều nghe ngươi. Tiểu Mã ngửi mùi sữa, không kềm được ha ha cười thành tiếng, hai tay hướng lên một trảo, nắm lấy hai vú nam bán cầu. Đem mẫu thân đẩy ra một điểm, dương mắt cười thở dài, ta vẫn là nghĩ nói vài lời đứng đắn nói. Như vậy, mẹ ngươi trước theo trên người ta phía dưới đi, quỳ hãy nghe ta nói. Hình như này còn lần đầu bị con chủ động dưới sự yêu cầu quỳ. Đáy lòng xấu hổ vang nhanh chóng vặn mở, liên quan khởi từng cổ vọng lưng nhân luân khoái cảm trào lên ngực, làm Tú Hoa trực cảm phương tâm nhảy lên gia tốc, kiều đỉnh cặp vú nhanh chóng thăng lên mê mại hồng nhạt lan huân nhã vận. Nàng lập tức hoạt động đầu gối lui đến dưới ghế salon. Gương mặt vui tươi hớn hở bưng bưng quỳ tốt, sau đó không quên thu liễm biểu cảm, hai tay chánh chánh phóng tại đùi phía trên. giống như đang nghe lãnh đạo phát biểu, ngửa đầu mong chờ con muốn cho ra như thế nào chỉ thị. Tiểu mã chậm rãi ngồi dậy. Về phía trước cúi người, đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu của nàng, đầu tiên, kế tiếp mặc kệ nghe được ta nói cái gì nói, cũng không hứa phản bác. Ừ. Tú Hoa mỉm cười gật gật đầu. Tiểu mã liền thở dài một tiếng, cũng nâng lên đầu gối quỳ gối tại sofa trên mặt. Trước cấp mẫu thân dập đầu cái đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm mẫu thân, mẹ, nói đều nói đến đây nhi rồi, ta nghĩ ngươi nên biết ta, vậy cũng biết ta đã biết ngươi. Lời này vòng miệng, bất quá mặc kệ như thế nào. Thỉnh cho phép ta vì sau này mạo phạm trước hướng ngươi nói lời xin lỗi, nói xong hắn lại đụng một cái, sau đó ngẩng đầu mở miệng nữa, ta biết ta dương vật nhỏ, muốn thỏa mãn mẹ thật khó khăn. Ách! Tú Hoa đập hạ đầu lưỡi, nhịn không được đánh gãy hắn, mẹ nói không quan tâm a, ai? Tiểu mã cau mày nói. Thỉnh hãy nghe ta nói hết được không? Nhĩ lão là tính tình cấp bách, nói không muốn phản bác nha. Thật tốt tốt, mẹ không ra khang rồi, ngươi tiếp tục. Tú Hoa bãi chánh thân thể, không lộn xộn nữa. Tiểu mã mang thai đo tình hình bên dưới tự. Gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân đôi mắt, tiếp tục há mồm, có thể ta chính là kê kê tiểu nha. Trong tiểu thuyết nam chính đều có 20 phân đại điểu, của ta mới 10 ngũ công không được chia. Tính là mẹ ngươi không ở hồ, ta cũng không có khả năng không quan tâm. Tú Hoa không nghĩ tới con đột nhiên kích động như vậy. Nghĩ nghĩ cũng thế, con để ý kê kê chiều dài, đại khái cùng một ít nữ tính để ý bộ ngực nhỏ là một cái đạo lý. Bất quá tại bản thân dưới tình huống bình thường còn để ý, thì phải là tâm bệnh, được trị. Tiểu mã sâu tháng một tiếng, chậm lại âm điệu, không có khả năng nuông chiều cho hư, ta hiểu. Vậy không bằng đêm nay liền đem tất cả mọi chuyện đều làm theo, như vậy chúng ta về sau liền cũng không lại rối rắm đi. Tốt. Nghe vừa nói như vậy, Tú Hoa phát hiện con tâm lý tình trạng cũng coi như tốt, vì thế mặt mỉm cười, chậm rãi tròng mắt, gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Ý của ta chính là như vậy, kích thích mẹ phương pháp xử lý ta thật tốt nắm chắc. Mình cũng buông ra ngoạn. Chiều dài không đủ, ta còn có lực độ cùng kéo dài, tin tưởng mẹ đồng ý. Ân. Tú Hoa lại gật gật đầu. Nhưng là về nhục nhã trò chơi, phải được có độ. Rất nhiều chuyện không được là không được, ta không tiếp thụ được. Cưỡng ép đi làm, trên mặt tự nhiên muốn khổ ha ha. Hy vọng mẹ ngươi cũng đừng lại theo ta cưỡng, ngươi cưỡng, vì mệnh lệnh không mệnh lệnh đều là không tốt. Lòng ta không khổ cũng phải cho ngươi nghẹn khổ đúng không? Được rồi. Tiểu mã tổng kết nói. Nói ngắn lại, đại sự nghe ngươi, bình thường cuộc sống bao gồm ân ái phương diện này liền muốn hoàn toàn phục tùng lời dặn của ta, có thể làm được hay không? Có thể. Tú Hoa theo tiếng mỉm cười, kia mẹ có thể không thể cũng nói tam điểm. Đương nhiên. Tú Hoa liền học hắn vừa rồi, cũng giơ lên một ngón tay, một hai ba bày ra lên. Nhất, mẹ nhiều lần lặp đi lặp lại đang nói, ngươi chỉ dùng suy nghĩ chính mình, tính là từ hôm nay trở đi không ân ái, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi mỗi ngày quá hài lòng. Mẹ cũng có thể hài lòng. Nhị, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Không phải là ngươi không được, là mẹ tính dục quá mạnh mẽ, kê kê chung quy sẽ lớn lên nha, hơn nữa ngươi thể lực tốt lại đủ kéo dài, mẹ mỗi ngày đều thực thỏa mãn. Tuyệt không là nói dối. Tam. Tự tưởng rằng là mẹ lão mau bệnh, trước kia liền thường thường hảo tâm làm chuyện xấu, cho nên gặp được không hợp lý địa phương nên tranh liền tranh, không thể bởi vì là mẹ liền thỏa hiệp. Ân. Tương lai lại có loại tình huống đó. Ta khẳng định không có khả năng lại kìm nén trong lòng, nhất định theo lý cố gắng. Vậy là tốt rồi, mẹ không thành vấn đề. Tú Hoa hơi hơi nghiêng đầu, giọng ôn nhu hỏi, hiện tại chúng ta xem như đạt được nhất trí a. Không bằng đến khế ước chi hôn. Tiểu mã hiểu ý cười, theo phía trên sofa bò lên, biến thành này lúc trước cái loại này tùy tiện tư thế ngồi, khom lưng đi xuống, hai tay nâng lên mẫu thân gò má, cùng nàng đến kéo dài cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn. Xì xì tiến lên. Miệng lưỡi giao hòa, một lát sau, tiểu mã lấy ra miệng nhỏ, thuận thế ôm lấy mẫu thân gáy ngọc, nghiêng đầu qua, nhấc miệng ngậm chặt thơm tho mềm mại vành tai. Ba, ba, tư. Hắn mút vài hớp, lại hướng về mẫu thân tai oa thổi một hơi. Đánh Tú Hoa tâm thần rung động, cúi xuống môi thơm, dán tại bờ vai của hắn phía trên tiếp tục liếm hôn. Tiểu Mã ôm mẫu thân, tay nhỏ ôm nhu vuốt ve nàng sau đầu mái tóc, thở dài một ngụm không khí trong lành, ngẩng đầu cùng mẫu thân nhìn nhau cười. Hai cặp môi lại lần nữa kề sát tại cùng một chỗ. Lần này hôn thôi, Tiểu Mã thu hồi môi, câu dưới liền tại bên cạnh môi chỉ bạc, nhìn mẫu thân sáng thâm thúy hoa đào mắt, nói, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu ra lệnh nha. Tú Hoa bày ra gương mặt hiên ngang lẫm liệt, đến đây đi tiểu trứng thối, lấy ra bản sự đến đạp hư mẹ. Há mồm. Tiểu Mã quyết miệng quân hớp nước miếng, vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Tú Hoa lập tức liền ngẩng đầu há mồm. Chỉ thấy môi hồng răng trắng. Thân thiện miệng thơm trung phun trào ra hương hơi thở, một đôi tiếu nhãn trung thu sóng luôn chớp, gắt gao nhìn chằm chằm từ nhỏ trong miệng rủ xuống một luồng treo tinh tế bọc mép nước bọt. Tiểu Mã đem nước bọt chen đi xuống, đợi mẫu thân thật tốt nuốt vào miệng. Cười dâm đặt câu hỏi, ôi chao mẹ, nước miếng của ta hương một điểm, vẫn là tinh dịch càng hương. Tinh dịch. Tú Hoa không chút do dự nào. Tiểu Mã lập tức liền muốn dương vật nhét vào mẫu thân mềm mại môi thơm bên trong. Mỗi lần hôn môi hoàn tất, phía dưới cuối cùng cũng sẽ thực có cảm giác, thực muốn kê kê nhét vào, làm đầu lưỡi vây quanh quy đầu đảo quanh, hưởng thụ khoang miệng nội bức tường mút hút, cho đến mỹ mỹ phóng thích mới thôi. Bất quá lúc này hắn thấp mắt thấy nhìn mẫu thân bằng phẳng tao nhã bụng. Ngẩng đầu hỏi lại, ngươi nói cái kia tân thuốc tránh thai thật không thành vấn đề. Không nên gạt ta nha. Tú Hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ, mỉm cười đáp, thuốc là ngươi A Băng A Di đề cử, không thành vấn đề. Mẹ luôn luôn tại ăn, bất quá bảo hiểm khởi kiến lời nói. Một tuần tốt nhất cố định 2-3 ngày. Không cần nhiều như vậy, một tuần một lần là đủ rồi. Tiểu Mã cười nói, hiện tại ta liền nghỉ tại âm hộ bắn một lần, sau đó ta đi tắm cái biên ương dục, nghỉ ngơi tốt lại đút ngươi trong miệng. Hắn liền cười theo phía trên sofa nhảy xuống đến, duỗi tay tại mẫu thân lưng đẩy, khẩn cấp không chờ được đem dương vật đội lên mông đẹp mặt sau, nằm sấp. Thử xem của ta nội bắn dương vật có đủ hay không kín. Tú Hoa tiếu nhãn một phen. Đem du hình hạt đào đại mỹ mông thật cao nhất lên, cúi đầu nhìn thấy hắn theo bản năng vuốt ve ngủ mau vùng mu, mặt thắng một tiếng, lại thẳng khởi eo, quay đầu nói, chờ một chút a, mẹ đi đi nhà vệ sinh. Ba. Đi. Tiểu Mã giơ tay lên tại mông đẹp phía trên vỗ. Ân Tiến cười nói, vừa vặn đại gia ta đi cầm chén tắm sạch. Rất nhanh mười mấy phút đi qua. Mẫu thân lần này thuận tiện, tốn thời gian so với hắn dự tính muốn trưởng không ít. Chờ hắn rửa chén đổ xong đồ làm bếp, nhân tiện mặc xong quần áo xuất môn ném túi rác. Về nhà lại cởi được xích từng nhánh, Tú Hoa vẫn đứng ở vệ sinh ở giữa nội không đi ra. Dù sao thời gian đã gần đến mùa đông, tính là trong nhà mở điều hòa, ngồi lâu thân thể cũng có một chút rét run, hắn đi tìm đầu thảm phi phía trên. Trở lại phòng khách lại ngồi một lát, cuối cùng nghe được mẫu thân đến đây động tĩnh. Mà đối mặt khi trước mắt nhìn thấy một màn, không khỏi làm hắn ngắn ngủi giật mình tại nguyên chỗ, mẫu thân đem hạ thân lông mu cấp thế được không còn một mảnh. Ánh sáng sạch sẽ vùng mu, hoàn toàn biến thành duy mỹ bạch hổ hình thái. Mẹ, ngươi này. Hắn hướng về Ngọc Hông giơ lên một ngón tay, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trống trơn kê kê, nhíu mi cười thở dài, có phải hay không xem ta? Lúc này mới đem chính mình mau cũng cấp cạo. Chương 70, Tú Hoa chậm chậm về phía trước, há mồm giải thích, mẹ nhất không giày xéo thân thể của chính mình, nhị không làm trái ngươi mệnh lệnh, thế cộng lông hẳn là có thể a. Không có mau. Mẹ một chút cảm giác trẻ mười mấy tuổi đâu. Ai, cần gì chứ? Tiểu Mã lắc lắc đầu. Không muốn mặc khổ qua. Tú Hoa đi đến trước mặt hắn dừng lại, kéo lên tay nhỏ xoa xoa rực rỡ hẳn lên bụng, nói, thích không? Có thể không thích. Ngọc Hông đỏ bừng, xúc cảm ôn nhuận, Tiểu Mã ngửi xông vào mũi mùi thơm, ngửa đầu sinh tháng, không biết ta đời trước tích nhiều đức, có thể gặp ngươi tốt như vậy mẹ. Tú Hoa nghe thấy âm thanh, khuôn mặt tươi cười tương ứng, có thể gặp được đến ngươi như vậy bổng con. Mẹ kiếp trước cũng tích đại đức a. Tiểu Mã kéo ra trên người thảm lông, ba ba bên cạnh sofa mặt, đứng dậy nói, nằm a, nam thượng nữ phía dưới, để ta dù cho dễ nhìn nhìn. Tú Hoa theo tiếng hoành nằm trên đó, đánh thẳng hai đầu màu ngà trạch tu đại chân dài. Cũng tách ra bắp đùi, triển lãm không có lông mật huyệt. Nàng ẩn ý đưa tình ngóng nhìn con, động lòng người gương mặt trung lộ ra cổ điển mỹ nhân vậy hàm súc mỉm cười, ôn nhu nói, mẹ tại ngươi cái này tuổi tác, phía dưới cũng không lông dài. Nhớ rõ là qua 17 tuổi sinh nhật mới bắt đầu dài. Cho nên là di truyền vấn đề, không là vấn đề của ngươi. Ân, đã biết. Tiểu mã nhắm mắt mỉm cười gật gật đầu, khuất chân ngồi lên sofa. Tú Hoa muốn nhấc chân bày ra mật huyệt. Bị hắn một chưởng nhẹ nhàng đè lại, cứ như vậy, chân đánh thẳng, không cần nâng lên. Chân ngọc buông xuống, Tú Hoa lặng yên nằm thẳng, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Tiểu mã nghiêng người tọa tại bên cạnh sofa phía trên, một tay dán tại trơn bóng như ngọc tròn trịa đùi mặt ngoài. Nhẹ nhàng vuốt phẳng hai cái, ngửa đầu đánh giá mẫu thân hoàn mỹ không tì vết thân thể. Tầm mắt chưa từng mau vùng mu một đường hướng lên, lướt qua cao ngất tuyết phong, dừng ở dịu dàng đoan trang hạnh trên mặt. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có tình ý giao hội. Tiểu mã thẹn đỏ mặt tháng âm thanh, trong lòng thăng lên rất nhiều cảm khái, hồi tưởng đã từng cần nhờ trộn mẫu thân quần lót tự an ủi, mà bây giờ, mẫu thân liền thân thể trần truồng nằm tại dưới mắt, dường như muốn nhậm nhân ngư thịt vậy phóng túng quy củ. Tay nhỏ dọc theo ấm áp trơn bóng đùi hướng lên vuốt đi, ngừng lưu tại trơn bóng như mới vùng mu vị trí, tiểu mã lại thấp tầm mắt, đối với lần này chỗ nghiêm túc đánh giá. Lông mu bị xử lý thực sạch sẽ, giống như chỗ đó chưa từng có đã từng, trừng đen. Lòng bàn tay dán đi lên, cơ hồ không cảm giác bất kỳ cái gì lưu lại mau tim. Theo phía trên quan cảm nhìn, đen nhánh sáng bóng đám lông có lẽ là thành thục tượng trưng, mang theo thực dày đặc thục nữ phong vận. Quả thật như mẫu thân đã nói. Đương nơi này bày biện ra vốn là trắng hồng ánh sáng màu, mẫu thân cả người đột nhiên nhìn trẻ mười mấy tuổi. Tiểu mã chỉ tại ảnh chụp bên trong gặp qua mẫu thân đệ tử thời đại bộ dạng, như vậy vừa nhìn, hình như năm tháng thật không có thể tại mẫu thân trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trừ bỏ vú sữa lớn hơn nữa, đầu vú nhan sắc trở nên hơi sâu mà thôi. Tiểu mã liền xoay người sang, nhảy qua chân cưỡi ở mẫu thân bắp đùi chỗ. Mông chậm rãi hướng lên dịch chuyển, dừng ở vùng mu chính phía trên, vững vàng ngồi xuống. Trước kia hắn cũng ở chỗ này kỵ ngồi qua, lông mu lướt qua khe mông cùng xuân túi, xa xa ngứa lúc rảnh rỗi thoải mái. Bây giờ cuối cùng lựa chọn chính là trơn bóng gò khe cảm giác, đừng nói, còn thực sự có một phen mới mẻ hưởng thụ. Dùng đáy chậu bộ vị mài, âm nang co lại đều theo lấy tăng lên. Hơi quá một lát. Hắn phân biệt kéo lên mẫu thân cuối tại thân thể hai bên cánh tay, ấn hướng chính mình côn thịt, Tú Hoa liền đem nhẹ nhàng cầm chặt, phủng tại hai tay tâm lý âu yếm. Hắn cúi đầu cười nói, về sau ta lớn rồi mau, khả năng lại ngại khó coi, lại thế được trống trơn cũng khó nói. Cho nên mẹ sau này không cần muốn làm phiền toái như vậy, có mau không có lông, đều tốt nhìn. Hiện tại ta đã thấy ngươi phía dưới không có lông bộ dáng. Còn chưa thấy qua ngươi nách có mau bộ dạng. Không bằng lưu một lần lông nách, trưởng tốt lắm, để ta thật tốt ngửi một cái. Ân. Tú Hoa khóe miệng nhẹ xách, hai tay ôm nhu vuốt ve căn này kiên đỉnh dương vật. Tiểu mã mỉm cười, không nói thêm lời. Nâng mông bước ra, chậm rãi nằm xuống, tay phải tay khuỷu tay sofa mặt, cúi đầu, nâng lên tả hông. Lúc này hắn lại do tay trái nắm lấy quy đầu, tìm đúng miệng huyệt vị trí. Ngừng tại đó bên trong, chậm rãi đem thân thể bãi chánh, biến thành hít đất tư thế. Chống tại mẫu thân thể hai bên. Hắn cuối cùng lại đem dưới thân thể ép, đương vùng mu dán vào vùng mu, bụng dán vào bụng, cầm đè lại khe ngực, quy đầu cũng theo đó tiến vào mềm mại miệng huyệt. Tư thế này hắn lại cực kỳ quen thuộc. Phía trước có tốt hơn một chút thứ đều là như thế này cắm ở mẫu thân bên trong thân thể đi vào giấc ngủ. Bất quá những khi kia hắn không có khả năng lộn xộn, bởi vì sợ lơ đãng đã đem con cháu canh tưới đến mẫu thân tử cung. Đây cũng là cái thực tư thế thoải mái, bình thường hắn sẽ rất mau đi vào giấc ngủ, ngủ sau côn thịt trật ra miệng huyệt, đợi cho nửa đêm, nếu không biến thành cùng mẫu thân ôm nhau nằm nghiêng, nếu không phải là từ mẫu thân ở sau người ôm lấy ngủ say. Cứ việc như vậy đạo đến cắm vào không phải là rất sâu, nhưng có lo lắng nội bắn điểm ấy kích thích tăng thêm. Quy đầu độ cứng so với bình thường lúc ân ái cũng không kém một chút, nếu muốn chuyển động, khoái cảm thế tất tới càng hung mãnh. Hiện tại tiểu mã liền có thể không mang theo vướng bận vận động. Hắn nâng lên chống đỡ thân thể trọng tâm hai tay khuỷu tay, một trái một phải, phân biệt đem ở mẫu thân trước ngực hai luồng tròn trịa no đủ vú trắng. Nắm ổn sau đó, hắn liền lòng bàn tay xuống phía dưới, chụp nhuyễn bắn vú thịt bắt đầu từng vòng bóp xoa, ngón cái cùng ngón trỏ luân phiên tại hai đóa hoa hồng đỏ vậy cùng vú cùng núng vú thượng thiêu đậu điều khiển. Tay hắn thượng lực đạo không tính lớn. Kiều mị nồng đậm tiếng thở gấp như trước đúng giờ trào ra môi thơm, dù sao sắp bị không bao nội bắn, tú hoa đồng dạng có thể cảm nhận được rất nhiều ngoài định mức kích thích. Hắn cũng không có cách nào giống khác tư thế cơ thể nhanh chóng như vậy lắc eo quất cắm. Chỉ có thể từ đẩy sofa mặt hai chân cùng eo phát lực, thực chậm rãi thôi động gần nửa đoạn côn thịt tại mật huyệt nội cạn nhập cạn ra. Bất quá này đã đầy đủ, màu gà bị tươi mới hoa thịt gắt gao bọc lấy, kích thích cảm liên tục không ngừng tràn vào bụng. Khiến cho côn thịt xung quanh huyết mạch bạo đỉnh, lỗ tiểu cản nước giàn giụa, đội lên sắc màu rực rỡ tiên miệng nộn huyệt, giống như bị một tấm tham lam miệng nhỏ, xì xì mút đi vào. Tiểu mã cũng không vội vàng, gần nhất làm nhiều lắm chứa mang bạo lực khuynh hướng quất cắm. Giống như vậy tựa như tại nước ấm bên trong dạo chơi vậy giao hợp, làm hắn tâm tình bình tĩnh, mà tương đương hoài niệm. Tư thế này còn có chỗ tốt, đó chính là khi hắn thả ra nhu nhũ, hai tay, chỉ cần một điểm khí lực có thể chống đỡ cao thân thể ngẩng đầu, tâm bình khí hòa cùng mẫu thân nhàn rỗi phím vài câu. Mẹ! Tâm lý đến mức hoảng A. Vất vả ngươi hãy thành thật nằm một lát, như thế này ta lại bán lực. Như vậy liền rất tốt, mẹ thật thoải mái. Thật! Tiểu mã không tin. Thật, lừa mẹ ngươi là chó nhỏ. Tiểu mã nở nụ cười, lắc lắc đầu. Ngày ngày bạo lực như vậy, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi. Cho nên ta mới nói, ngẫu nhiên giống ôn nhu như vậy tới một lần chế thuốc hạ cũng tốt. Đi, mẹ nghe ngươi. Yên tâm đi, con trai ngươi sẽ đem nắm tốt. Hắn lại đem thân thể chống đỡ cao một chút, dùng sức tủng hai phía dưới eo, khiến cho côn thịt tại ẩm ướt trượt miệng huyệt ma sát ra ầm ập âm thanh. Thích sao? Hắn dừng lại xác nhận nói. Ân. Tú Hoa nâng lên hai tay, ôm lấy hắn eo nhỏ, đồng dạng mở miệng, hỏi ngược lại, mẹ âm hộ, thích sao? Thích. Nếu như mẹ tiếng kêu, lão công, ta thoải mái hơn. Tiểu mã mở ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi có thể mệnh lệnh mẹ kêu. Không cần thương lượng. Không, ta không muốn dùng mệnh lệnh. Tiểu mã cười nói, bởi vì mệnh lệnh liền biến thành bắt buộc rồi, liền muốn mẹ chính mình chủ động kêu mới có cảm giác. Có thể gọi cho ta nghe nghe sao? Nhìn con mong chờ ánh mắt. Tú Hoa há miệng thở dốc, lại chậm rãi đóng lại, không có để cho xuất khẩu. Mẹ tình nguyện kêu ba ngươi, cũng không muốn gọi lão công. Tú Hoa nhẹ giọng hỏi nói, biết tại sao không? Không biết. Tiểu mã bị vấn đề này đang hỏi. Lại nghĩ nghĩ. Cũng không sẽ là lòng xấu hổ tại cản trở a. Tiểu mã nghĩ, hiển nhiên. Kêu lão công xa không bằng kêu ba ba xấu hổ. Khi đây quả thật là có chút kỳ quái. Từ hơn một tháng trước kia cái kia buổi tối, hắn nghe mẫu thân đưa ra có thể thương lượng chơi trò chơi về sau. Đã cảm thấy đáp ứng yêu cầu này hẳn là thuận lý thành chương sự tình, dù sao so với lăng nhục trò chơi, này không coi là cái gì. Nhưng là hắn nói ra thật nhiều lần, mỗi lần mẫu thân đều ngắt lời, hiện tại nghĩ lại, hình như thật không nghĩ kêu. Mặt sau giống như vậy thật tốt nói chuyện cơ hội cơ hồ không có, hắn cũng không lại đi nghiêm túc nghĩ tới, hiện tại một chốc cũng không nghĩ ra. Không thể tưởng được. Mau nói cho ta biết vì sao. Tiểu mã buông tay khuỷu tay, hai chưởng một lần nữa khoác lên vú phía trên. Giống như tại trèo lên nhũ phong, ngửa đầu cười nhìn mẫu thân. Tiểu đứa ngốc, bởi vì mẹ là thực sự muốn gả cho ngươi làm lão bà nha. Nga. Tiểu mã hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên, rất nhanh để cho hắn yên tâm hạ kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Nhẹ nhàng gật đầu nói, ta minh bạch. Đó là không có khả năng sự tình. Con quả nhiên một điểm liền thấu. Tú Hoa lộ ra vui mừng mỉm cười, mẹ sợ kêu kêu, liền thói quen. Nhất định cầu không thể sự tình hai ta muốn vào diễn. Tương lai đều có khả năng rất thống khổ. Vâng. Cái đề tài này ta cũng nói qua rất nhiều lần. Tiểu mã thoải mái cười nói, bất quá ta vẫn cảm thấy. Kêu vừa gọi cũng không sao nha. Lúc này đến phiên Tú Hoa cau mày. mẹ sẽ không tiếp tục bắt buộc ngươi thay đổi ý tưởng. Chúng ta tại cùng một chỗ thời gian có hạn, không bằng phóng túng một điểm, làm nhiều một chút khác người sự tình. Dù sao ngươi không có khả năng thật đồi bại, mẹ cũng liền không có gì lo lắng. Nhưng việc này không giống với, nếu như mẹ chủ động mở cái miệng này. Sau này thật dễ dàng rơi vào. Cho nên ngươi thật sự muốn nghe, liền mệnh lệnh mẹ, dùng lăng nhục phương thức đến bắt buộc mẹ kêu. Ta cũng nói, những chuyện khác ta có thể hạ mệnh lệnh, chuyện này không thể. Mẹ không chủ động, không ý nghĩa. Kia mẹ sẽ không kêu. Ta hiểu, mẹ hy vọng ta đem đến đòi cái hảo lão bà, kết hôn sinh tử, khai chi tán diệp, đúng không? Tiểu Mã cũng không cấp bách, mỉm cười giải thích khởi ý nghĩ của chính mình, tương lai ta sẽ đem ngươi phóng tại tâm bên trong yêu. Không xa cầu vĩnh viễn giống như bây giờ. Ngươi trước kia lời nói ta đều tốt dễ nhớ. Mẹ ngươi còn nói qua, chụp video cùng ảnh chụp là vì cấp tương lai lưu cái niệm nghĩ, ta đây cũng nghĩ lưu cái niệm nghĩ. Đau lòng lời nói của ta. Liền kêu một tiếng A. Ta ghi xuống đến cũng có thể. Được không, mẹ? Lão bà. Như vậy nghe hắn giải nghĩa sở, Tú Hoa tâm lý liền không lo lắng. Khi cuối cùng một tiếng theo bên trong miệng nhỏ bắn ra, lão bà, ngọt được nàng hé miệng cười. Lại có một chút thẹn thùng, thậm chí so với đến, kêu ba ba cũng chưa như vậy xấu hổ. Ngươi hạ mệnh lệnh mẹ mới kêu. Hưng đến tiệm lên, Tú Hoa giả vờ cố chấp, vẫn bất tùng khẩu, bằng không mẹ liền kêu ba ngươi. Con ba ba. Đừng làm rộn. Tiểu Mã nghe được biểu cảm pha tạp, ngược lại nhìn ra mẫu thân đang cố ý cùng chính mình chơi đùa công phu miệng, dứt khoát há mồm cũng gọi là, lão bà, mẹ lão bà. Tú Hoa dương thở dài một hơi, chen nửa bên khóe miệng. Hơi hơi nghiêng đầu liếc hắn, nhẹ nhàng kêu âm thanh, lão công. Hắc hắc. Tiểu Mã chống đỡ khởi thân thể, vội vàng chấn động mông, dùng rất nhanh quất cắm đến tỏ vẻ đối với mẫu thân phối hợp khen ngợi. Cung thịt tại mật huyệt đảo cổ vài cái. Tú Hoa tiếng thở gấp theo lấy ấm lên không ít. Tiểu Mã tiếp tục, trên miệng liên tục không ngừng hỏi lão bà sướng hay không, Tú Hoa mỗi hồi một câu, hắn liền cười đến càng mở tâm, động được ra sức hơn, giống như nghĩ hết sớm giao ra tồn tại bên trong thân thể thuế lương. Bất quá tư thế này quả thật không quá thuận tiện cung thịt ra vào, mặc kệ hắn lại bán thế nào lực, cung thịt cũng chỉ có thể đi vào gần nửa đoạn trái phải. Mà tùy theo tình dục ấm lên, Tú Hoa càng ngày càng muốn trải nghiệm càng thêm kịch liệt quất cắm. Vì thế thừa dịp con cảm xúc tăng vọt, sát đem hai chân mở ra, cũng lại chậm rãi hướng lên cử. Cung thịt theo miệng huyệt trật ra, Tiểu Mã cũng bởi vậy tiếp thu được mẫu thân chưa thỏa mãn dục vọng tín hiệu, chống đỡ khởi thân thể. Quỳ gối tại sofa trên mặt, cúi đầu nhìn nhìn mẫu thân ửng hồng gương mặt, cười hít thở sâu một hơi khí. Vẫy tay, ba, một tiếng phiến tại mở ra đùi trái bên trong. Nghe xong mẫu thân kêu lão công, hôm nay hắn đã thỏa mãn, kế tiếp chính là thời điểm đổi thành chính mình làm mẹ thỏa mãn. Hắn liền nâng lên đầu gối, theo phía trên sofa đứng lên, thấp mắt nhìn mẫu thân cười nói, mẹ ngươi đi xuống, quay lưng ta, ta từ phía sau móa. Tú Hoa mặt giãn ra mà cười, lập tức xoay người lăn xuống sofa, đứng dậy chuyển qua mỹ lưng. Hướng hắn nhếch lên hai bên dày rộng như bồn mông lớn. Tiếp qua đến điểm. Tú Hoa theo tiếng lui về phía sau, đánh giá hắn từ phía sau tiến vào góc độ, đem mông quyệt được rất cao. Nàng tính dẻo dai tốt lắm, rắn nước rất lưng không thật sự thấp. Bát trà đổ chụp ngọc nhũ cơ hồ áp vào thân thể, thon dài kiện mỹ hai chân như trước thẳng tắp, không có một chút gấp khúc. Hôm nay không mang giày cao gót, tuy rằng Tú Hoa tại hết sức đi cà nhắc. Nhưng bởi vì Tiểu Mã đứng ở trên sofa, cung thịt vị trí vẫn cao hơn ra mông đẹp một đoạn, bất quá đây đúng là hắn muốn hiệu quả. Chỉ thấy hắn mở ra hai chân, chậm rãi quỳ gối, trước đem cung thịt nhét vào mật khâu, sau đó hắn cúi xuống nửa người trên, hai tay đắp thơm ngon bờ vai. Ghé vào mẫu thân nghiêng về trước lưng ngọc phía trên. Cuối cùng, hắn vi khẽ nâng lên chân trái, song chưởng vờn quanh ở mẫu thân thon dài cổ, nói, mẹ. Cổng ta lên. Lưng. Tú Hoa nao nao, lập tức lộ ra cái giật mình biểu cảm, mỉm cười hai tay sau lưng. Nâng hắn mông. Tiểu Mã bởi vậy liền có thể mượn lực, nhấc chân lơ lửng, hai chân lại hướng đến mẫu thân eo thượng một vòng, biến thành cái dương vật cắm vào tại mông bự bên trong, hai tay hai chân vòng ôm tại mẫu thân trên người kỳ quái tạo hình. Ba ba ba. Hắn chiếu vào mẫu thân cái ốc cùng hôn vài hớp, mở ra phần hông ép lấy mẫu thân nhuyễn bắn mông thịt, dương vật đẩy Khang Thang dùng sức nhếch lên, liên tục không ngừng ha ha làm cười, cảm thán như vậy còn thật giỏi. Tú Hoa cũng bị đính đến hoa tâm run rẩy. Không khỏi quay đầu tán dương, mệt ngươi hy vọng được đến. Hắc. Tiểu Mã nhìn mông bị mẫu thân thác được vững vàng, liền thả ra nhốt chặt cổ một bàn tay, tìm được trước ngực bộ vị, phản chế trụ một viên nải cầu dùng sức bóp xoa. Thừa dịp hiện tại thể trạng còn nhỏ, nhiều thử xem vài cái tư thế cơ thể nha. Mẹ không phải đã nói rồi sao, chờ ta lại lớn lên, nghĩ kỵ ngươi đều kỵ không được, vừa rồi kỳ thật Tiểu Mã sẽ thấy nghĩ kỵ, cái loại này đem dương vật cắm vào mẫu thân ngọc huyệt kỵ pháp. Hắn nghĩ, trước sớm chính là cưỡi một trận, mẫu thân phía dưới đều chảy nhiều như vậy xuân thủy, phiên bản VIP kỵ pháp, mẫu thân khẳng định thoải mái hơn, đương nhiên mình cũng thích, đẹp cả đôi đường. Bất quá hắn suy nghĩ đến mẫu thân không có cái bao đầu gối. Quỳ xuống đất không có khả năng thoải mái, linh cơ vừa động, dứt khoát liền thử xem có thể hay không bị mẫu thân lưng tại lưng phía trên, làm côn thịt cắm vào mật huyệt. Không nghĩ còn thật thành, hơn nữa hiệu quả so tưởng tượng còn tốt hơn. Mẫu thân mật đào mông lại lớn vừa tròn, không cần lắm lời vòng chân khóa lại phía trên cảm giác sảng khoái, mấu chốt là theo là mẫu thân khúc eo rất mông lối đứng, đạo đến eo tại phát lực, hai bên bắn nhuyễn mông thịt thỉnh thoảng thu nạp. Liên quan ngọc hông co giãn, kẹp chặt côn thịt thật nhanh thật nhanh. Mẹ, ta không có cách nào động, cái này liền toàn bằng ngươi đến thao tác, nghĩ tới ta nhanh chút liền nhờ ta mông, chậm một chút buông lỏng xuống liền có thể. Ha ha, mẹ thử xem. Tú Hoa nhanh chóng thí nghiệm một chút, hai tay phát lực hướng lên lấy thác mông nhỏ, quả nhiên côn thịt theo lấy tại âm đạo bên trong khiêu chuyển động. Có thể đi sao? Tiểu Mã hỏi. Có thể. Tú Hoa nụ cười vui mừng, quay đầu chìm ở một hơi. Thử cổng hắn đi về phía trước từng bước. Này một bước đi ra ngoài, nàng liền phát hiện coi như thoải mái, hơn nữa hai tay không cần thác, mật huyệt cùng côn thịt chính mình liền lẫn nhau ma sát, lập tức mặt giãn ra lộ cười, tiếp tục đi phía trước đi mấy bước. Tây Du Ký có Trư Bát Giới lưng nàng dâu, bây giờ có xe Tú Hoa lưng Tiểu Mã, đi lại mấy bước, nàng dần dần thói quen tư thế này, mà càng chạy càng thoải mái. Bước tần cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì bộ dạng này côn thịt liền có thể gia tốc cùng âm đạo bức tường ma sát. Hô, hô, hô. Tú Hoa trên mặt nụ cười tràn đầy, hô hấp cùng bước tần cùng với hạ thân khoái cảm tiết tấu bảo trì nhất đến, điểm chân ngọc, hoang hoang hỉ hỉ tại phòng khách nội vòng quanh đi. Tiểu Mã hai tay luân phiên đưa tới bóp xoa mẫu thân hai cái mỹ nhũ. Môi cũng thay đổi một bên ghé vào mẫu thân trái phải hai bên gò má cùng vành tai thân. Cũng không lâu lắm liền ha ha cảm thán nói, thật sự sảng khoái a. Đều nhanh bắn. Bắn a, mẹ cũng tốt có cảm giác. Nàng hai tay dùng sức hướng lên đẩy. Đồng thời mông cong kẹp lấy, mật huyệt giống như ép nước cơ giống nhau gắt gao kẹp lấy xâm nhập côn thịt. Ô. Tiểu Mã nhắm mắt thích thán một tiếng, ngón tay kìm lòng không được nhéo mẫu thân ngực phải núm vú. Tú Hoa nhũ tâm run run. Khoái cảm tự nải tim dũng mãnh vào trái tim, đem mông đẹp buông lỏng lại buộc chặt, quay đầu khích lệ nói, lại dùng lực. Đợi một chút, vân vân. Tiểu Mã còn nghĩ sảng khoái hơn một lát, sợ cầm giữ không được, vội vàng gọi lại mẫu thân. Mẹ trước đừng kẹp, để ta nói vài lời nói. Tú Hoa dừng lại bước chân, nghiêng đầu hỏi, cái gì? Ha! Tiểu Mã thở dốc một hơi, đưa ra đầu nhỏ cười nói, ta có một ý tưởng. Vừa vặn mẹ có cái kia lo lắng, vậy không bằng chúng ta thiết cái vợ chồng ngày. Đại khái liền cách mỗi hai tuần lễ tới một lần, ngày đó chúng ta chỉ có thể gọi là lão công cùng lão bà, ân ái bình thường làm, không ngoạn những cái này, ngươi nói như thế nào? Đi, mẹ nghe ngươi. Sau đó chúng ta đem nội bắn thời gian cũng định kia hai ngày. Khác thời gian không thể nội bắn, lão gọi ngươi ăn thuốc tránh thai cũng không tốt. Ân. Cái chủ ý này không sai. Tú Hoa cố gắng quay đầu, muốn thân hắn hai cái, không hôn được, liền tiếp tục nói, chỉ cần ngươi tâm thái tốt, mẹ liền gì đều nghe ngươi. Ha ha, tốt tích, Tiểu Mã nói không ra có bao nhiêu hài lòng, cười đến tinh quang rung động, thiếu chút nữa liền tiết ở tại mẫu thân bên trong thân thể. Hắn nhanh chóng vận khí đình chỉ, thở hổn hển nói, mẹ ngươi đem ta buông xuống đến. Đêm nay sẽ không bắn ngươi bên trong, ta tính toán lưu lại ngày mai. Ngày mai đảm đương thứ nhất, vợ chồng ngày, hà. Tú Hoa nghe vậy, khúc hạ hai đầu gối, làm hai chân của hắn có thể vững vàng rơi ở trên mặt đất. Tiểu Mã đứng vững về sau. Lui về phía sau một bước nhỏ, làm Dương Vật rời đi mật huyệt, cúi đầu nhìn thấy mẫu thân phấn cúc, cũng không tiếp tục che giấu nội tâm dục vọng, lấy tay sờ sờ, ngẩng lên thân thể nói, lỗ đích cũng phải nhanh một chút chuẩn bị cho tốt. Ta muốn làm. Muốn tới liền bây giờ đi, không cần chờ. Tú Hoa nhân tiện quỳ trên đất, hai tay lại về đi qua nhất bài, đem mông đẹp cùng cúc mắt đẩy ra, quay đầu thi triển hết tuyệt mỹ mùi thơm quyến rũ. Ai, Tiểu Mã lại hít thở sâu một hơi khí. Hai tay xoa eo, hất đầu một cái nói, không vội vàng không vội vàng, mẹ ngươi làm sạch sẽ chính là, ta chờ nổi. Ta muốn chơi phải song phương đều vừa lòng mới được, được rồi. Tú Hoa thu hồi mông bự, chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn nhìn cà kheo dáng bụng côn thịt, Vi cười hỏi, vậy bây giờ ngươi nghĩ chơi như thế nào? Tiểu Mã hướng đến nhảy tới từng bước, một tay ôm mẫu thân eo, đi, chúng ta đi tắm rửa. Này một phát hay dùng miệng cho ta hút ra, xong rồi trên giường ta đeo lên mũ làm tốt lắm, đương nhiên, mẹ yêu nhất ro da cũng không thiếu được. Hành hành hành. Tú Hoa cũng giơ tay lên ôm hắn, cất bước nói dẫn hướng đến phòng tắm đi. Đi mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu mắt cười cong cong hỏi, nếu không vẫn là kỵ mẹ lưng, mẹ đà ngươi đi. Khoảng cách không lâu, không cần lo lắng mẹ đầu gối. Có thể. Không bao lâu Tiểu Mã liền nhảy qua chân kỵ ngồi ở mẫu thân lưng. Đắc chí vừa lòng tiến vào phòng tắm. Tú Hoa dùng miệng giúp hắn đem tinh dịch hút đi ra, giúp đỡ lẫn nhau sấn rửa thân thể, cùng một chỗ ngồi vào bồn tắm lớn. Tú Hoa tựa lưng nhất phương, mà Tiểu Mã tắc tựa lưng mỹ nhũ ngồi ở nàng trong lòng. Nhắm mắt ngửa đầu, an tĩnh hưởng thụ nước ấm thoải mái. Chương 71, 2019 năm, tháng 2 ngày 2, Tết âm lịch đêm trước, đêm. Gió lạnh lăng liệt, tiếng hô làm khiếu. Tiểu Mã trong miệng ha từng đạo màu trắng nhiệt khí, đứng ở cửa siêu thị. Chiếu năm nay kế hoạch. Hậu Thiên liền muốn hồi ngoại công nhà bà ngoại quá giao thừa, sau buổi cơm tối, hắn đặc biệt tiến siêu thị mua hai đại túi thịt đảng cá đồ ăn, chuẩn bị sáng mai đã đi xuống trù, cấp mẫu thân làm một bàn phong phú đại tiệc. Mới từ máy sưởi sung túc siêu thị đại sảnh bước ra. Gió lạnh rót vào cổ áo, thật lớn chênh lệch nhiệt độ không khỏi làm hắn nhếch miệng run run một chút, cúi đầu ngắm nhìn ướt sũng mặt đất, hắn vặn vẹo uốn éo sống nguội cổ, hai tay xách lấy trang bị đầy đủ dưa và trái cây rau dưa mua sắm túi. Cẩn cẩn thận thận mại hạ bậc thang. Năm rồi Tết âm lịch trước sau, Tinh Nam địa khu chia đều nhiệt độ không khí tại 10 độ trái phải, năm nay khí hậu khác thường, gần nhất một tuần, nhiệt độ không khí càng là đã trải qua sườn đồi thức ngã xuống. Tại 3 ngày rưỡi trước cái kia phía dưới ngọ, bầu trời trung thậm chí phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Bay múa đầy trời bông tuyết tạo một vài bức tựa như đầu thế kỷ phim Hàn mùa đông tình ca, vậy lãng mạn cảnh tượng, căn cứ vào Tinh Nam nhân dân lần trước nhìn thấy bông tuyết còn muốn ngược dòng đến thế kỷ trước thập niên 90. Địa phương xã Mai Mối cùng radio mở chừng mã lực, phô thiên cái địa tuyên truyền các loại ngoạn đống tuyết sung sướng việc ít người biết đến, các sát đường cửa hàng cũng theo sát thời tiết, tranh nhau truyền phát lấy tuyết làm chủ đề ca khúc được yêu thích. Tận hết sức lực tô đậm ra năm gần đây ở giữa khó được không khí ngày lễ. Mấy ngày gần đây, trên đường người đi đường cũng rõ ràng nhiều. Các nam nhân nhao nhao thay đổi đột hiển vào đông khí chất áo ngoài cùng khăn quàng cổ. Các nữ nhân tắc lưu liền ở các đại thương tràng chọn mua ngưỡng mộ trong lòng trang phục mùa đông, có lẽ có không ít độc thân người trẻ tuổi đều tại mong chờ một hồi mỹ diệu bất ngờ gặp gỡ, đàm một hồi khắc cốt minh tâm màu lam sinh tử yêu. Ven đường đám trẻ con quần tam tụ ngủ, chung quanh truy đuổi tìm kiếm phân tán bồn hoa thượng thượng vị hóa điệu tiểu tiểu tuyết động, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai vị trung niên bác gái, ao các loại yêu cầu cao độ tạo hình cùng tuyết động chụp chung lưu niệm. Tiểu Mã yên lặng đi trước, suốt quãng đường lộ vẻ hoang thanh tiếu ngữ, hắn từ nhỏ bình thường đi phương Bắc Mã Gia Thôn, nhìn quen ngân trang làm khỏa nguyên trì sát tượng, bởi vậy cũng không đối với lập tức thưa thất cảnh tuyết có bao nhiêu ngạc nhiên. Tóm lại không khí khó được, đưa mắt nhìn chung quanh, hắn không khỏi nhận được cảm nhiễm, hơi hơi nhắc tới khóe miệng, than ra từng đạo nhiệt khí liễu sương mù lượn quanh. Quan trọng hơn chính là chân đạp đất. Hôm qua hóa tuyết lộ trượt, mua thức ăn về nhà bán đạo thượng không cẩn thận té lộn mèo một cái. Đạo đến hắn hôm nay bước chân đều chậm lại một chút. Sợ lại ném một thân ẩm ướt bùn, hắn cúi đầu nhìn chuẩn lầy lội ướt lạnh mặt đất, nhấc chân né tránh một bãi vụn băng, về phía trước nhất nhảy qua, theo coi như khô ráo cục gạch. Tiếp tục chậm rãi hướng đến gia đi. Cách ngôn giảng, không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý, ấn sưởng nam thị lập tức thị giá trị, một kiện áo lông địch tắm giá trị gần 50 đại dương, tiểu mã luyến tiếc hoa kia tiền tiêu uổng phí. Ngày hôm qua chính là dùng nước ấm liền phao đại cà, đem áo lông vệ sinh gần 2 cái giờ mới tính quy củ. Tự nghĩ đông bắt đầu đến nay, sắp hết 3 vòng thời gian bên trong, tiểu mã cơ hồ mỗi ngày đều lấy cùng béo con học thành đội tham gia bên ngoài hoạt động danh nghĩa. Đi đến ngoại ô thành phố sát khô cha an bài hai vị đại tỷ tỷ. Dựa theo mẫu thân dạy bảo, hắn vứt bỏ rơi này lúc trước cái loại này như lâm đại địch tâm thái, khiến cho 3 người quan hệ chân chính trở nên tốt. Tuy rằng mỗi ngày thời gian cấp bách, nhưng chỉ cần là cùng gia vụ tương quan công việc, bao gồm giặt quần áo dọn dẹp, mua thức ăn nấu cơm, tế vô cự tế, hết thảy bị hắn nắm ở tay bên trong. Sở dĩ làm như vậy, là theo hắn phát hiện, cùng mẫu thân so với đến. Chính mình được coi là phía trên là tương đương thanh nhàn rỗi. Ngày nghỉ bắt đầu về sau, mẫu thân tại ngược lại so ở trường học đi làm khi muốn càng bận rộn. Thứ nhất vì bổ sung cuối kỳ khảo tiền kia phóng túng một tháng rơi xuống công tác. Mẫu thân mỗi ngày đều muốn an bài thăm viếng cùng sắp xếp khác biệt đệ tử giáo dục phương án. Thứ hai mẫu thân phải được hoa thời gian đi bồi mẹ nuôi, mượn này cấp mình và hai cái tỷ tỷ ở chung tranh thủ thời gian cùng không gian. Tam tắc muốn cấp béo con thiên vị học bù, rỗi rảnh còn muốn viết nhật ký, bao gồm cùng A Băng A Di hàng ngày trao đổi câu thông đủ loại an toàn công việc, suốt ngày thời gian đều an bài được tràn đầy. Trừ bỏ trở lên mấy giờ. Lão ba quấy rầy tự nguyên đáng ngày nghỉ sau liền vẫn chưa ngừng nghỉ quá, đến nghỉ đông cũng có làm trầm trọng thêm xu thế, cư nhiên luôn luôn đến đây ngăn cửa, tên là cầu hòa xin lỗi, kỳ thực các loại biểu diễn. Lão ba mỗi khi bi thương vạn phần. Than thở khóc lóc lên án quan trường bất công cùng hắc ám, tuyên bố trước đây phát sinh hết thảy đều là người có tâm tư bày bẫy cùng hết sức xây dựng hiểu lầm, tịch này, tiểu mã cũng đối với phụ thân hành động có nhận thức hoàn toàn mới. Nếu không phải là tâm trí có sở thành trưởng, nếu không phải là phụ thân không hề không sách tại bên ngoài bao nuôi tân tình phụ, mà lại lần nữa cùng Trương Uyển Hy thông đồng tại cùng một chỗ sự thật, tiểu mã thầm nghĩ, chính mình khẳng định nhận được môn tế. Nhịn không được thay hắn hướng mẫu thân cầu tình a. Mẫu thân chung quy không thể không lại ngoài định mức bài trừ đại lượng tinh lực cùng thời gian đi ứng phó phụ thân quấy rầy, phản phản phục phục, không thắng kỳ phiền. Vì thế tiểu mã yên lặng cân nhắc một phen. Linh hoạt vận dụng thức dậy đến mệnh lệnh, quyền hạn, tổng quát bắt sở hữu thủ công nghiệp. Nhưng mà mẫu thân cũng rất không vui ý. Tại Tú Hoa nhìn đến, bữa sáng liền thôi. Liền cơm chiều đều phải làm cho tốt bưng phía trên bàn đến, cảm giác giống như mình đã đến cuộc sống không thể tự lý. Cần phải nhân chiếu cố tuổi tác, huống hồ con tay kia nghệ. Tú Hoa hoàn toàn không có làm thấp đi con ý tứ, chính là vừa nghĩ đến con liền mau cũng chưa trương tề, lại mỗi ngày phong tuyết bất động, sớm muộn gì hai lần dạo chợ bán thức ăn. Lại nhất liên tưởng đến kia một chút chọn mua chủ lực trung lão niên quần thể. Đại khái dẫn lấy tò mò hoặc thương hại ánh mắt đi đánh giá nhà mình này có thể nói, ngoại tộc, mao đầu tiểu tử, nàng tay này chân đầy đủ hết mẫu thân thật sự là thố nhan vô. Ý thức trách nhiệm cùng lòng tự trọng đều bị khiêu khích. Tú Hoa không sợ bận rộn mệt, chỉ sợ con lúc còn nhỏ đến làm cho đau lòng người, cả ngày cố nhân không để ý mình. Phía trước trăm phương ngàn kế, dạy dỗ, liền là muốn cho hắn sống được đơn giản một điểm. Hài lòng một điểm, thoải mái một điểm. Muốn yên tâm để chân thành một mặt chấp niệm, không muốn băng bó chặt như vậy, tuổi nhỏ liền dưỡng thành bãi một bức tuổi già sức yếu mặt khổ qua, trăm vạn chớ đi hướng cùng hắn lão ba tương phản một cái khác cực đoan. Có thể nghĩ, từ nhỏ mã muốn đảm nhiệm nhiều việc hạ sở hữu thủ công nghiệp ngay từ đầu, Tú Hoa liền biểu đạt kịch liệt ý kiến phản đối, bất quá mỗi lần đều bị tiểu mã lấy không tha cãi lại giọng điệu cưỡng chế. Tú Hoa bao nhiêu có loại mang lên tảng đá đập chính mình chân cảm giác. Vấn đề là, phía trước nàng quả thật thề thẳng thẳng đối với con đã làm cam đoan, chỉ cần ngươi bày ra cũng đủ cường ngạnh tư thái, mẹ tuyệt đối phục tùng ngươi bất kỳ cái gì chỉ thị, cái này tiểu mã liền cầm lên căn này lông gà đương lệnh tiễn. miệng nhỏ đắc a lẩm bẩm không mang theo nghĩ xả hơi, quả thật làm cho nhân không còn cách nào khác cùng hắn tranh cãi. Bất quá Tú Hoa ý xấu tình cũng không liên tục quá lâu. Nàng trăm phương ngàn kế hạ công lớn phu dạy dỗ công tác không có uổng phí. Tiểu mã đứa nhỏ này tốt là tốt rồi, có thể nghe vào ý kiến, mà có thể suy một ra ba, lĩnh ngộ ra đạo của mình lý, cuối cùng ứng dụng đến bên trong cuộc sống các mặt. Mẫu thân tâm tư, đứa nhỏ này rõ ràng. Đoạt thủ công nghiệp. Hắn tương ứng ngay tại giường việc phương diện biểu hiện tốt một chút, thực cố gắng biểu diễn bộ kia di khí chỉ điểm phóng túng tư thái, được kêu là một cái tùy tâm sở dục, như thế nào đáng khinh như thế nào. Nói ví dụ khi hắn phát hiện mẫu thân dựa bàn quá lâu. Cần nghỉ ngơi, dĩ vãng đại khái nhíu thanh tú mi tâm phía trên đi nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại tắt trực tiếp nhào tới liền một chút cùng hôn vuốt ve vân vê, đẩy ra quần lót mà bắt đầu làm. Tiểu mã biết rõ mẫu thân một khi phạm khởi cố chấp. Phải không sẽ quản cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh, hắn liền đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng, nói ẩu nói tả, nói một chút tương tự với mình làm gia vụ vất vả như vậy, muốn còn phải nhìn ngươi sắc mặt, hôm nay ngươi là làm cũng phải làm. Mặc kệ cũng phải làm như vậy lời nói, đã như vậy, Tú Hoa lựa chọn duy nhất, liền chỉ có cười khổ tiếp nhận hắn, đạo đức bắt cóc. Ta muốn ta cảm thấy, không muốn ngươi cảm thấy, Tú Hoa kỳ vọng nhìn đến biểu hiện, cũng không phải là như vậy. Mặt khác tiểu mã tổng kết ra, mọi khi chính mình tại yêu yêu thời điểm, luôn sẽ có loại người phục vụ tâm thái, bao gồm nghỉ đông trước bị bắt chiều sâu tham dự lăng nhục trò chơi giai đoạn kia, tính là đáy lòng cực không tình nguyện. Cũng đem đầy chừng mẫu thân nhu cầu đặt ở đệ nhất vị. Kết hợp mẫu thân tâm lý cùng tự thân thực tế trải nghiệm, tiểu mã phân tích sau kết luận là, điều này hiển nhiên thuộc về cức đã điều chỉnh về phương diện khác. Hắn cho ra biện pháp giải quyết hữu hiệu mà đơn giản. Nói tóm lại, ở phía trước diễn qua đi, liền tùy tiện hướng đến sofa trên ghế dựa ngồi xuống, hoặc là nâng lấy côn thịt trên giường nhất nằm, còn lại liền đến kêu đi hét, thét to mẫu thân tìm cách làm chính mình thích. Này, mau cho ta liếm. Đổi nơi này liếm. Nơi này cũng liếm liếm. Mẹ ngươi thật ngốc. Đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được sao. Dạy ngươi. Hừ, chính mình nghĩ biện pháp. Đại khái chính là như vậy. Tốt như vậy chỗ có tam, đứng mũi chịu sào chính là hắn có thể hưởng thụ di khí chỉ điểm trưởng khống cảm giác. Tiếp theo, trên mặt ngoài thoạt nhìn là hắn tại phóng túng, trên thực tế cũng là đem tiết tấu nắm quyền trong tay giao cho mẫu thân, làm mẫu thân có thể như thế nào hài lòng như thế nào đến, tâm lý cùng sinh lý hai phương diện đều thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Như vậy điểm thứ ba, là hắn phát hiện mẫu thân bỗng nhiên đối với dáng người biến dạng có nào đó khác tầm thường lo lắng, gần nhất 2 tháng, thường thường cảm thán cũng không đủ thời gian rèn luyện, vậy không bằng làm nhiều một chút ngồi cưỡi vận động. Vừa vặn bù đắp rơi xuống phía dưới lượng vận động. Đầu mấy ngày xuống, Tú Hoa liền thiết thân cảm nhận được con khéo léo an bài sở mang đến lợi ích thực tế, mà thật có thể theo phức tạp việc nhà trung giải thoát, cả người lập tức buông lỏng không ít. Cho nên trên miệng liền không còn tranh cãi. Mỗi ngày chuyên tâm làm việc, dụng tâm ân ái. Không thể không nói, tiểu mã lần này thao tác có thể nói hoàn mỹ, không chỉ có tìm được rồi tính cùng tiêu ở giữa tuyệt hảo điểm thăng bằng, cũng để cho mẹ con ở giữa, lẫn nhau vì đối phương tốt. Tự mình cảm giác thỏa mãn đạt được đến hoàn mỹ hài hòa. Đối với trong này cất chứa trí tuệ, Tú Hoa cảm giác sâu sắc vui mừng, dù sao trải qua mấy tháng đến nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần lôi kéo ma hợp. Muốn con vẫn là sầu khổ ai oán lão ngốc dạng. Nàng kia thật muốn lâm vào mình hoài nghi hoàn cảnh. Đối với tiểu mã cá nhân mà nói, hết thảy đều muốn quy công cho mẫu thân. Chính là mẫu thân trước đây chấn động giáo dục làm hắn nhận thức đến, chính mình tư duy quan niệm còn ở tương đương phiến diện hòa hạn giai đoạn. Bởi vậy học xong vô cùng trọng yếu một điểm, quyết định hành động thực tế sức phán đoán, nhất định phải thành lập tại tường tận quan sát, xâm nhập tự hỏi. Cùng với cố hết khả năng nhiều hơn trao đổi câu thông trụ cột phía trên. Cho nên gần đến tại đêm tối vắng người thời điểm. Đương mẹ con hai người phát tiết hoàn tất, trở về đến mẫu từ tử hiếu trạng thái về sau, hắn liền thường thường ôm ổ chăn trong kia ấm áp gợi cảm thân thể chủ động kể ra khởi tâm sự, có không nghĩ ra địa phương liền trực tiếp đặt câu hỏi. Tính toán theo bên trong đối thoại hấp thu càng nhiều đối nhân xử thế trí tuệ. Siêu thị rời nhà không xa, bất quá tuyết thiên lộ trượt, túi trầm trọng, Tiểu mã tại trong gió lạnh thân hình giống như chỉ bước chậm tiểu chim cánh cụt, ma thẳng nửa giờ mới trở về nhà. Tú Hoa mở cửa nghênh hắn vào nhà, lập tức chạy chậm trở về phòng nội trước bàn đọc sách, tiếp tục múa bút thành văn. Tiểu mã một tiếng lắc đầu cười thán, xách lấy đồ ăn gói to, chậm rì rì đi vào phòng bếp, tính toán làm một chút đơn giản chuẩn bị. Khai tỏ ánh sáng ngày muốn lên bàn thịt hấp trước chân phía trên, thịt hâm nấu xong. Nồi sắc thêm nước lạnh, đánh vào hành gừng, hắn lấy ra hộp ni lông nội tinh phẩm ngũ hoa thịt, thuận theo qua một bên trượt vào thủy bên trong, mặt nước kích thích lên một mảnh ván dầu. Trong nhà chỉ có hai người, ngũ hoa thịt là ba người lượng, theo là mẫu thân ngày mai muốn đem Lý A Di thỉnh đến bên trong gia, cùng một chỗ ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Gần đến hắn trù nghệ tiến bộ thần tốc, chính là nhờ vào tiểu Tần tiểu Hà hai vị tỷ tỷ dốc túi truyền cho. Vốn là ba người mục đích cũng là nhất đến, liền đem giả dối đông lệnh doanh, thật thật muốn làm thành tu tập nhà chính lớp học. Gần nhất mẫu thân ngược lại không ghét bỏ ta làm đồ ăn khó ăn. Tiểu mã nhìn chằm chằm qua mặt cười cười. Nghĩ đến cha nuôi đoạn trước thời gian thường thường đi bộ đến trụ nghệ phòng học bên trong, chắp tay sau lưng, vui tươi hớn hở dùng nói chuyện phiếm gõ các tỷ tỷ phải nhiều nhiều để bụng, đừng gọi hắn thất vọng, hiển nhiên là phát hiện hai vị tỷ tỷ tâm tư không ở cùng chính mình giao cấu phía trên. Những cái này tình trạng phía trước cũng đều tinh tế thuật lại cho mẫu thân nghe, trưng cầu như thế nào ứng đối ý kiến. Ngươi đã là cái thành thục hài tử, muốn học chính mình tự hỏi, mẫu thân đương nhiên chưa nói được gọn gàng như vậy đương. Bất quá tại cho ra phía trên thuật vấn đề đề nghị phía trước, đưa ra một cái khác tương đương sắc nhọn giả thiết. Nếu như là ngươi cha nuôi thật là xấu người, muốn dùng chúng ta bí mật đến uy hiếp mẹ làm kia một chút không thể miêu tả sự tình. Ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào, mẹ mới có thể tự bảo vệ mình,